Chương 1501, Thiên Thiên Thần Cách. Mục Thần Vực giới Mục Vũ Thành, Thần Thánh Hội Nghị Phân Hội, Lầu 2 Đại Điện. Bạch Y Liễu nam tử ánh mắt sâu kín lóe ra, chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, âm thanh chói tai vang vọng tại trên đại điện. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không có nghĩ tới tên này vậy mà kiêu ngạo như vậy, trực tiếp đem Kinh Thần Vực giới sở hữu tất cả võ giả đều mắng thành phế vật. Nhiếp Thiên thần thức tại Bạch Y Liễu nam tử trên người đảo qua, không khỏi sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Bạch Y Liễu nam tử thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, dĩ nhiên là trung vị thần sơ kỳ. Bất quá cái này cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng đa số tham gia hạ vị thần trận đấu võ giả đều là cưỡng ép áp chế thực lực không đột phá, trận đấu vừa kết thúc, thực lực lập tức tấn trước, phi thường bình thường. Chính thức lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là Bạch Y Liễu nam tử tuổi thọ, vậy mà chỉ có hơn 20 tuổi. Người này là thật sự hơn 20 tuổi, không phải thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Thân cảnh võ giả, đại bộ phận người dung mạo đều là phi thường trẻ tuổi, nhưng là Nhiếp Thiên trước mặt Bạch Y Liễu nam tử, lại không phải thoạt nhìn tuổi trẻ, mà thật sự rất trẻ tuổi. Nhiếp Thiên cảm giác năng lực rất mạnh, người này cốt linh chỉ có hơn 20 năm, tuyệt đối sẽ không có sai. Một gã hơn 20 tuổi trung vị thần võ giả, thật sự đáng sợ. Kỳ thật lại nói tiếp, Nhiếp Thiên hiện tại cũng là hơn 20 tuổi, nhưng là hắn là người của hai thế giới, tổng tuổi thọ nhưng lại có hơn 200 tuổi. Tuyết Nhi ngược lại là rất trẻ tuổi, nhưng thân phận của nàng bất đồng, tự nhiên không phải những võ giả khác có thể so sánh. Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trước mắt Bạch Y Liễu nam tử, thực lực đúng là mạnh như thế. Rất rõ ràng, người này thần cách không phải kế thừa hoặc là cướp đoạt mà đến, mà là mình ngưng tụ ra đến. Hơn 20 tuổi, trung vị thần thực lực. Cái lúc này, Đoạn Tràng công tử cũng phát giác được cái gì, ánh mắt kịch liệt run lên, đúng là nhịn không được kinh khiếu xuất lai, hiển nhiên là phi thường rung động. Như thế yêu nghiệt thực lực cùng thiên phú, mặc dù là thượng tam giới đỉnh phong thiên tài, cũng không cách nào so sánh. Ngọc Cửu Tiêu, hắn là Ly Thiên Vực giới hạ vị thần khôi thủ Trần Ngộ Khanh. So về các ngươi Kinh Thần Vực giới hạ vị thần khôi thủ, chỉ sợ là Long Xà có khác ga. Khương Bảo Ngọc chứng kiến Đoạn Tràng công tử kinh ngạc như thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, âm lệ ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua, lộ ra càng thêm kinh miệt. Tuyết Nhi võ thể rất quỷ dị, những người khác là nhìn không ra nàng cốt linh. Cho nên cho dù nàng thực lực rất cường, cũng không có lại để cho Khương Bảo Ngọc nhiều kinh ngạc. Về phần Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi, thiên phú phi thường kinh diễm, nhưng là cùng Trần Ngộ Khanh so với, tựa hồ kém không ít. Trần Ngộ Khanh cùng Nhiếp Thiên đều là hạ vị thần khôi thủ, một cái là trung vị thần sơ kỳ thực lực, một cái thì là hạ vị thần hậu kỳ thực lực, trên lệch xác thực rất rõ ràng. Đoạn Tràng công tử ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Trần Ngộ Khanh, tựa như đang tự hỏi cái gì, đúng là nhất thời nói không ra lời. Vị đại nhân này, cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, lạnh nhạt ánh mắt tại Khương Bảo Ngọc trên người xẹt qua, nhàn nhạt nói ra, ta cùng hắn đều là hạ vị thần khôi thủ. Ai là long ai là xà, vậy cũng không nhất định. Nhiếp Thiên thừa nhận, Trần Ngộ Khanh thiên phú hoàn toàn chính xác kinh thế hai tục, nhưng là hắn tin tưởng, nếu là cùng người này một trận chiến, thắng bại khó nói. Thập nhị thần cung thi đấu về sau, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, nhất là cửu cực chiến thần bí quyết đột phá đến đệ lục trọng phong cực thương thiên cảnh, lại để cho hắn chiến lực đã có bay vọt về trước. Tiểu tử, tại trước mặt của ta cuồng vọng, ngươi chọn lầm người. Trần Ngộ Khanh lạnh lùng cười cười, đột nhiên vừa xài bước ra, toàn thân phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt sát khí, hóa thành vô hình lưỡi dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Phốc! Trong hư không khẽ run lên, lập tức vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, một cổ kiếm uy dâng lên mà ra, ngăn lại không trung vô hình lưỡi dao sắc bén. Hắn ánh mắt không khỏi phát lạnh, lạnh lùng nhìn xem Trần Ngộ Khanh. Không nghĩ tới thứ hai vậy mà dám ở chỗ này ra tay. Trần Ngộ Khanh một chiêu đánh ra, bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm ngăn lại, sắc mặt có một chút kinh ngạc. Hắn một chiêu này không phải muốn giết Nhiếp Thiên, chỉ là muốn lại để cho thứ hai xấu mặt. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Hừ hừ. Trần Ngộ Khanh lập tức tỉnh táo lại, âm hiểm cười hai tiếng, nói ra, tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, trách không được có thể cầm bắt được hạ vị thần khôi thủ. Bất quá kế tiếp so đấu, ngươi nhất định sẽ thua ở trên tay của ta. So đấu. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, có chút nghi hoặc khó hiểu. Nhưng hắn nghĩ lại, Trần Ngộ Khanh theo như lời so đấu, hẳn là mấy cái khôi thủ ở giữa đọ sức, mượn này đổi được thần thánh hội nghị chú ý. Bọn hắn hiện tại dù sao cũng là tại thần thánh nghị trong hội, coi như là Trần Ngộ Khanh như thế hung hăng cản quấy người, cũng không dám đánh đập tàn nhẫn. Nhiếp Thiên không có cùng Trần Ngộ Khanh dây dưa xuống dưới ý định, quay người nhìn về phía Đoạn Tràng công tử, nói ra, thánh tài giả đại nhân, chúng ta đi thôi. Đoạn Tràng công tử khẽ gật đầu, mang theo Nhiếp Thiên bọn người ly khai. Ngọc Cửu Tiêu, ngươi năm đó đối với tỷ tỷ của ta làm xuống sự tình, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Một ngày kia, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Khương Bảo Ngọc nhìn qua Đoạn Tràng công tử bóng lưng, trong ánh mắt lóe ra cực hạn hàn ý, trong nội tâm hung hăng nói ra. Thánh tài giả đại nhân, cái kia tóc bạc tiểu tử thực lực có chút quỷ dị. Trần Ngộ Khanh nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi thấp giọng nói ra. Đợi hạ tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp thời điểm, nếu là có cơ hội, làm thịt hắn. Khương Bảo mặt ngọc sắc âm hàn tích thủy, lạnh lùng địa dẫn âm cho Trần Ngộ Khanh. Trần Ngộ Khanh trọng trọng gật đầu, khoe miệng giơ lên khắc nghiệt hàn ý. Đoạn Tràng công tử mang theo Nhiếp Thiên bọn người tiến vào tầng thứ ba, tại một gã thanh y hề lão giả dưới sự dẫn dắt, tạm thời đi vào một cái phòng. Đi vào phòng về sau, Đoạn Tràng công tử sắc mặt thoáng hòa hoan xuống, thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, cả người nhẹ nhõm không ít. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, hắn ẩn ẩn nhìn ra, Đoạn Tràng công tử cùng Khương Bảo Ngọc tầm đó, tựa hồ có sâu đậm thù hận, không chết không nớt. Bất quá Đoạn Tràng công tử rõ ràng không muốn cùng Khương Bảo Ngọc dây dưa, giống như trong ánh mắt có chút áy náy chi ý. Nhiếp Thiên không biết cái này giữa hai người có cái gì ân oán, hắn cũng không có hứng thú, đương nhiên sẽ không đi hỏi. Nhiếp Thiên, Trần Ngộ Khanh người kia, ngươi nhất định phải coi chừng. Cái lúc này, Đoạn Tràng công tử nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt lại là có chút lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí địa nhắc nhở. Người này thiên phú hoàn toàn chính xác rất cường, ta sẽ cẩn thận. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, Trần Ngộ Khanh thiên phú tuy mạnh, hắn cũng không sợ. Đoạn Tràng công tử giờ phút này nhưng lại lắc đầu, nói ra, nếu là ta không có nhìn lầm, Trần Ngộ Khanh hẳn là tiên thiên thần cách võ giả. Thiên thiên thần cách võ giả. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, có chút không biết rõ Đoạn Tràng công tử mà nói. Đoạn Tràng công tử ánh mắt ngưng nhanh, nói ra, thần cách là thần cảnh võ giả tiêu chí, rất nhiều người thần cách đều là kế thừa mà đến, chính thức ngưng tụ thần cách võ giả chỉ có 1/10 tà hưu. Nhưng là thần cách còn có mặt khác một loại thu hoạch phương thức, cực kỳ hiếm thấy, cho nên rất ít bị người đề cập. Thần cách, cũng có thể trời sinh. Trời sinh thần cách. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử khẽ run lên, sắc mặt không khỏi trở nên quái dị bắt đầu. Thần cách khả dĩ trời sinh, loại này thuyết pháp hắn thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Đúng. Đoạn Tràng công tử trọng trọng gật đầu, nói ra, trên cái thế giới này, có cực nhỏ một bộ phận võ giả. Còn là thai nhi thời điểm, võ thể tiểu không giống với người khác, thôn phệ tính mạnh phi thường, khả dĩ theo trong cơ thể mẹ thôn phệ lực lượng cường đại, trực tiếp tại thai nhi giai đoạn bao hàm dục thần cách. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, trong nội tâm không khỏi hít sâu một hơi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1938. Chương 1502, biến tướng cấp đoạn. Trong phòng. Nhiếp Thiên sắc mặt kinh hãi, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Y theo Đoạn Tràng công tử theo như lời, tiên thiên thần cách võ giả, nhưng thật ra là tại thai nhi thời điểm, hấp thu mẫu thân lực lượng, bao hàm dục ra bản thân thần cách, cái này cũng thật là đáng sợ. Tháng 10 hoài thai, người thai nhi giai đoạn, tối đa cũng tiểu 10 tháng, có thể trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ra thần cách, thiên phú mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Đoạn Tràng công tử giờ phút này sắc mặt nhưng lại trở nên có chút ngưng trọng, nói ra, kỳ thật tiên thiên thần cách võ giả thôn phệ là mâu thân lực lượng, đây là một loại biến tướng thần cách cấp đoạn, cái không nhiều lắm đại đa số mâu thân cũng sẽ không cự tuyệt loại này cấp đoạn, vì con của mình, hy sinh chính mình. Nhiếp Thiên ánh mắt lại lần nữa ngưng nhanh, nặng nề mở miệng, ý của ngươi, tiên thiên thần cách võ giả thần cách, nhưng thật ra là theo mâu thân chỗ đó cấp đoạn mà đến. Đoạn Tràng công tử nặng nề gật đầu, nói, tiên thiên thần cách võ giả sinh ra về sau, mẹ hắn thân đều trở nên phi thường suy yếu, đại bộ phận kết cục đều là trực tiếp vẫn lạc. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cho mày, xem ra tiên thiên thần cách võ giả cũng không thế nào tốt, tuy nhiên là một loại vô ý thức trạng thái, nhưng lại gián tiếp tổn thương người thân nhất. Nếu là có thể đủ lựa chọn, đại bộ phận mọi người không muốn làm tiên thiên thần cách võ giả a. Mẫu thân có thể vì hài tử hy sinh chính mình, nhưng lại có người nào hài tử nguyện ý tổn thương mẹ của mình. Trần Ngộ Khanh là tiên thiên thần cách võ giả, nói cách khác hắn sinh hạ đến tiểu là thần cảnh võ giả, vừa ra đời tiểu so đại đa số người nhân sinh đỉnh phong cao hơn. Hơn 20 năm, từ hạ vị thần vũ người tấn thăng đến trung vị thần võ giả, thực lực này tăng lên tốc độ như trước phi thường biến thái. Tiên thiên thần cách võ giả, không chỉ có theo mẫu thân chỗ đó đạt được hấp thu lực lượng ngưng tụ thần cách, nhưng lại có thể kế thừa mẫu thân võ đạo lĩnh ngộ. Nếu là mẹ hắn là một gã thượng vị thần võ giả, như vậy hắn sinh hạ đến một khắc này, không chỉ có được hạ vị thần sơ kỳ thực lực, hơn nữa có thượng vị thần võ giả võ đạo lĩnh ngộ, về sau thực lực tấn chức cũng tiểu thật nhanh. Đoạn Trang công tử khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Nhiếp Thiên mỉm cười, như vậy xem ra, Trần Ngộ Khanh có thể có trung vị thần cảnh giới, cũng không phải như thế nào biến thái. Nói không chừng mẹ của hắn từng là một gã thượng vị thần võ giả. Nhiếp Thiên, kế tiếp thần thánh hội nghị sẽ cho các ngươi an bài một ít khảo nghiệm, ngươi rất có thể sẽ cùng Trần Ngộ Khanh cùng với một gã khác hạ vị thần khôi thủ cùng nhau tiếp nhận khảo nghiệm, nếu là gặp được Trần Ngộ Khanh, nhất định phải coi chừng. Đoạn Trang công tử khẽ nhíu mày, nói ra, dùng ta quan sát, người này tính cách tâm trầm, hung hăng càn quấy bất thường, chỉ sợ hội gây bất lợi cho ngươi. Đa tạ thánh tài giả đại nhân nhắc nhở. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, Trần Ngộ Khanh không phải hạ người bình thường, hắn Nhiếp Thiên như thế nào mặc người đắn đo quả hồng mềm. Trần Ngộ Khanh hung hăng càn quấy là chuyện của hắn, nhưng hắn nếu như cùng Nhiếp Thiên hung hăng càn quấy, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không nuông chiều hắn. Thánh tài giả đại nhân, chúng ta kế tiếp muốn tiếp nhận cái gì khảo nghiệm? Nhiếp Thiên bình yên tĩnh một chút, không khỏi có chút tò mò mà hỏi thăm. Thần thánh nghị sẽ an bài khảo nghiệm, nhất định không giống bình thường. Một ít võ đạo thiên phú võ đạo ý chí khảo nghiệm, đối với ngươi mà nói có lẽ rất đơn giản. Đoạn Trang công tử cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng Nhiếp Thiên kỹ càng giới thiệu. Nhiếp Thiên gặp đối phương không muốn nói, cũng sẽ không có hỏi nhiều. Sau một lát, Đoạn Trang công tử cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền dẫn Nhiếp Thiên bọn người ly khai. Không bao lâu, bọn hắn đi vào hội nghị tầng cao nhất, trước mắt xuất hiện đúng là một cái hình tròn lộ thiên quảng trường. Mà ở quảng trường cách đó không xa, Khương Bảo Ngọc bọn người thân ảnh đã xuất hiện. Mặt khác một bên, một gã tướng mạo tuấn lãng áo xám nam tử xuất hiện, sau lưng hắn là hai gã khuynh thành tuyệt thế nữ tử. Nhiếp Vô Thương. Đoạn Trang công tử chứng kiến cái kia áo xám nam tử gương mặt, không khỏi sững sờ, thì thào nói ra, thật sự không nghĩ tới, lúc này đây linh thần vực giới thánh tài giả dĩ nhiên là Phong Vân Nhiếp gia người. Phong Vân Nhiếp gia. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức nhìn về phía tên kia áo xám nam tử. Người này nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, thực tế tuổi trẻ có lẽ có mấy ngàn tuổi thậm chí hơn vạn tuổi, thực lực cùng Đoạn Trang công tử không sai biệt lắm, tuấn tú mang trên mặt nụ cười thản nhiên, lộ ra cực kỳ nội liễm. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Vô Thương, trong nội tâm nói ra, không biết người này tại Phong Vân Nhiếp gia là địa vị gì, phải chăng nhận thức phụ thân. Hiện tại Nhiếp Thiên đối với Phong Vân Nhiếp gia không có quá nhiều cảm giác, ngược lại lộ ra phi thường lạ lẫm. Ngọc Huynh, Khương Huynh, đã lâu không gặp. Nhiếp Vô Thương cất bước đến đây, cười nhạt một tiếng, cùng Đoạn Trang công tử cùng Khương Bảo Ngọc chào hỏi. Đoạn Trang công tử cười đáp lại, Khương Bảo Ngọc thì là vẻ mặt tâm trầm, coi như không có chứng kiến Nhiếp Vô Thương đồng dạng. Nhiếp Vô Thương cũng không thèm để ý, ánh mắt thâm trầm tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua, đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, ánh mắt rõ ràng địa đỉnh trệ một chút, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng là lập tức liền nhất thiểm rồi biến mất, tốt lắm che giấu đi qua. Ngọc Cửu Tiêu, Khương Bảo Ngọc, Nhiếp Vô Thương, ba người tuy nhiên đều là thần thánh hội nghị thánh tài giả, nhưng là lẫn nhau tầm đó hiển nhiên giao tình không sâu, cũng không có quá nhiều trao đổi. Sau một lát, hư không có chút lắc lư một chút, hai đạo thân ảnh từ trên cao bên trong hàng lâm, rơi vào trên quảng trường. Hai đạo thân ảnh, khí tức thâm trầm, như núi như biển, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại ngước đầu ngưỡng mộ cảm giác. Hắn quả nhiên đến rồi. Nhiếp Thiên nhìn về phía hai người kia, chứng kiến Dương Vũ xuất hiện, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Hắn biết đạo Dương Vũ thực lực, hơn nữa thứ hai đối với hắn tựa hồ rất cảm thấy hứng thú. Cái này lại để cho trong lòng của hắn phi thường bất an. Dương trưởng lão, Huyết trưởng lão. Hai đạo thân ảnh rơi xuống, Đoạn Trang công tử ba người ngay ngắn hướng con người, cung kính địa hô. Ba vị khổ cực. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua, lang vừa nói, lúc này đây hạ tam giới thi đấu, coi như thuận lợi, 6 vị khôi thủ đều tuyển đi ra, phi thường không tệ. Đoạn Trang công tử ba người khẽ gật đầu, vẻ mặt cung kính. 6 vị khôi thủ, thỉnh đứng ra a. Dương Vũ gật đầu cười cười, cao giọng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không biết Dương Vũ muốn làm gì, trong nội tâm không khỏi siết chặt. Trên người của hắn có cực lớn bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi. Hai người này thực lực còn chưa tới đỉnh phong, có ta ở đây, thần ma nguyên thai bí mật sẽ không tiết lộ. Cái lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên yên tâm. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trên mặt bình tĩnh rất nhiều. 6 vị khôi thủ đứng ra, ngoại trừ Nhiếp Thiên, Nghệ Địch, Trần Ngộ Khanh bên ngoài, còn lại 3 người vậy mà đều là nữ tử. Kinh thần vực giới, hạ vị thần khôi thủ Nhiếp Thiên, thiên đế khôi thủ Nghệ Địch, ly thiên vực giới, hạ vị thần khôi thủ Trần Ngộ Khanh, thiên đế khôi thủ Hồ Trung Linh, linh thần vực giới, hạ vị thần khôi thủ Công Tôn Bảo Nguyệt, thiên đế khôi thủ Ti Đồ Thiến. Dương Vũ cao giọng hô lên 6 người danh tự, khoe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười, ánh mắt thỉnh thoảng địa tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, thấy thứ hai trong nội tâm run lên. Hắn tiểu là Nhiếp Thiên sao? Vừa lúc đó, Dương Vũ bên người một mực không nói gì gầy gò trung niên nam tử đột nhiên tiến lên một bước, lập tức khí thế toàn thân phong xuất ra, như sóng to gió lớn, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Đột nhiên xuất hiện khí thế áp bách, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác được một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn từ 4 phương 8 hướng áp tới, vậy mà không cách nào phản kháng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1917. Chương 1503, lớn mật suy đoán. Vâng. Trong hư không, một cổ cùng bạo đến cực điểm khí thế phóng thích mà ra, trực tiếp đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên áp lực, kêu rên một tiếng, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ thống khổ, hiển nhiên chính thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Ra tay chi nhân là Dương Vũ bên người gầy gò trung niên nam tử, người này đã có thể cùng Dương Vũ đứng chung một chỗ, kỳ thật thực lực cùng thân phận tất nhiên cùng thứ hai tương đương, có lẽ tại trí cao thần cấp đường. Trí cao cường giả khí thế áp bách, đương nhiên không phải Nhiếp Thiên có thể thừa nhận được. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên bị áp chế, lập tức nũng nịu một tiếng, lạc thần kiếm ra tay, một kiếm đâm ra, một đạo như trời chiều truy lạc bóng kiếm hướng về kia nam tử cơ bắp vanh giết đi qua. Tiểu tiểu con sâu cái kiến, không biết tự lượng sức mình. Nam tử cơ bắp lạnh lùng cười cười, theo giơ tay lên, một cổ cuồng bạo khí lãng quần cuộn mà ra, trực tiếp đem Tuyết Nhi bóng kiếm vanh được nát bấy. Tuyết Nhi cảm giác được một cổ sức lực lớn đánh út lại, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, hai mắt đống nhiên trở nên xích hồng, toàn thân một cổ cực kỳ cuồng bạo sát phạt chi khí tuôn ra, lại là muốn phá tan nam tử cơ bắp khí thế áp bách. Nhưng mà trí cao thần cấp đừng võ giả khí thế áp bách, tuyệt không phải hắn có thể phá tan. Hắn càng là phản kháng, thừa nhận thống khổ lại càng lớn. Ừ. Dương Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ phát giác được cái gì, hai cái đồng tử kịch liệt run lên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mãn xương, ngươi muốn làm gì? Cùng nộ thanh âm rơi xuống, Dương Vũ trên người phóng xuất ra một đạo kim mang, trực tiếp đánh nát nam tử cơ bắp khí thế áp bách. Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân áp lực phóng thích, thân ảnh khẽ động, đi vào Tuyết Nhi bên người, khẩn trương nói, Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ. Tuyết Nhi xóa đi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, chứng kiến Nhiếp Thiên không có việc gì, lắc đầu, nói ra, ta không sao. Nhiếp Thiên thần thức tại Tuyết Nhi trên người cảm giác một lần, xác định thứ hai không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Cái lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía hắn nam tử cơ bắp, nặng nề quát, Vương Bát Đản, ngươi muốn làm gì? Nổi giận thống mạ âm thanh rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người lập tức sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên. Huyết mãn xương thế nhưng mà thần thánh hội nghị trưởng lão, thân phận tôn quý vô cùng, Nhiếp Thiên rõ ràng dám đảm đương chúng mắng hắn, đây không phải muốn chết sao? Ừ. Huyết mãn xương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, bản trưởng lão muốn làm gì, dùng được lấy với ngươi giải thích sao? Cho dù ngươi là hạ vị thần khôi thủ, tại bản trưởng lão trong mắt cũng không quá đáng là con sâu cái kiến mà thôi, nếu là bản trưởng lão nguyện ý, tùy thời cũng có thể nghiền chết các ngươi. Âm thanh lạnh như băng, lộ ra cực độ bá đạo, huyết mãn xương trong ánh mắt toát ra chính là lạnh lùng khinh miệt chi ý. Đoạn Tràng công tử bọn người trong lòng run lên, sắc mặt không khỏi thay đổi. Chỉ bằng vừa rồi Nhiếp Thiên cái kia một tiếng tức giận mắng, huyết mãn xương cho dù tại chỗ giết chết hắn, cũng không đủ. Ngươi khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên chầm chầm vào huyết mãn xương, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là tiến lên một bước, nặng nề mở miệng. Hắn biết nói, Tuyết Nhi cùng Mặc Như Hi bên người đều có Thiên La Địa Vong cường giả bảo hộ. May mắn vừa rồi huyết mãn xương không có đối với Tuyết Nhi hạ sát thủ, nếu không tất nhiên bức ra Thiên La Địa Vong ám vệ. Tuyết Nhi bị Địa Khôi cùng Độc Cô Lăng Thiên bọn người tôn là đế nữ điện hạ, hắn thân phận độ cao, khó có thể tưởng tượng. Những cái kia ẩn núp La Vong ám vệ, coi như là liều chết, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Tuyết Nhi gặp chuyện không may. Huyết mãn xương tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng đụng với La Vong ám vệ, thắng bại thực khó mà nói. Hoát con, người muốn chết. Huyết mãn xương nhướng mày, thân hình run lên, vậy mà muốn lại ra tay nữa. Làm càn. Nhưng vào lúc này, Dương Vũ nhưng lại bạo giống một tiếng, một đôi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía huyết mãn xương, lạnh lùng nói ra, huyết mãn xương, ngươi như còn dám làm cản, đừng trách bản trưởng lão không lưu tình mặt. Huyết mãn xương sửng sốt một chút, lập tức nhưng lại cười cười, nói ra, Dương trưởng lão, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn thử dò xét một chút, cái này có thể làm cho Ngọc Cửu Tiêu sử dụng thánh hội lệnh bài tiểu tử, đến cùng có năng lực gì. Tham dò. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm lánh như giết. Huyết mãn xương vô duyên vô cớ địa hướng hắn ra tay, cũng chỉ là vì thăm dò thực lực của hắn. Phải biết rằng, vừa rồi huyết mãn xương thiếu chút nữa giết hắn đi, nếu như đây chỉ là một thăm dò, vị kia mặt cũng hơi quá đáng. Cái này thử lý do, 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Rất rõ ràng, huyết mãn xương đột nhiên ra tay với Nhiếp Thiên, mục đích tuyệt đối không chỉ, mà còn tinh khiết. Tham dò. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, phản âm thanh nói, vậy ngươi tham dò ra cái gì đã đến? Rất nhiều thứ, đều là ta muốn biết. Huyết mãn xương cười nhạt một tiếng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Dương Vũ nghe được huyết mãn xương ánh mắt không khỏi siết chặt, trong nội tâm nói ra, chẳng lẽ hắn cũng phát giác được cái gì? Vừa rồi ngay tại Nhiếp Thiên phản kháng trong nháy mắt, Dương Vũ cảm giác đến vẻ này quen thuộc khí tức trở nên mãnh liệt, hắn phi thường xác định. Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ lực lượng, tự là thuộc về Nhiếp Phong Hoa. Dương Vũ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên trong cơ thể vậy mà sẽ có Nhiếp Phong Hoa lực lượng. Trong lòng của hắn đã có một cái người can đảm suy đoán, nhưng lại không dám xác định. Tại chưa có xác định cái này suy đoán trước khi, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Đại ca, ta nhất định sẽ làm tin tưởng, người trẻ tuổi này cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Dương Vũ thật sâu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm âm thầm nói ra. Bất quá hắn hiện tại có chút bận tâm, nếu là huyết mãn xương cũng xảy ra chuyện gì, vậy thì không xong. Về Nhiếp Phong Hoa sự tình, Dương Vũ toàn bộ biết được. Trong lòng của hắn chính là cái kia suy đoán tự là, Nhiếp Thiên là con trai của Nhiếp Phong Hoa. Năm đó bởi vì thần ma nguyên thai sự tình, Nhiếp Phong Hoa bị nhốt, nhưng là thần ma nguyên thai lại mất tích. Nếu như Dương Vũ suy đoán đúng, như vậy trước mặt hắn Nhiếp Thiên tiểu là thần ma trong truyền thuyết nguyên thai. Thần ma nguyên thai lại hiện ra vực giới, tất nhiên sẽ ở 9 đại vực giới nhấc lên kinh đảo sóng cồn. Hy vọng thằng này không có phát hiện cái gì. Dương Vũ lườm huyết mãn xương một mắt, trong nội tâm nói xong, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, mới vừa rồi là sự tình là thần thánh hội nghị sai, ta đại biểu thần thánh hội nghị hướng ngươi xin lỗi. Ta dùng thần thánh hội nghị trưởng lão thân phận cam đoan với ngươi, sự tình vừa rồi, tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa. Nói xong, Dương Vũ hung hăng nhìn huyết mãn xương một mắt, cái kia ý tứ rất rõ ràng, nếu là thứ hai dám lại ra tay, cái kia chính là công nhiên vạch mặt. Đa tạ Dương trưởng lão. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, bình tĩnh rất nhiều. Hắn giờ phút này cũng đang lo lắng, có phải hay không huyết mãn xương phát hiện cái gì, cho nên mới phải ra tay với hắn. Huyết mãn xương đột nhiên ra tay, lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm bất an. Mà lúc này huyết mãn xương, ánh mắt âm lãnh tại Nhiếp Thiên trên người khẽ quét mà qua, lập tức đúng là nhìn về phía Tuyết Nhi, cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, sâu kín nói ra, vị cô nương này thật không đơn giản a, tuổi còn nhỏ thậm chí có kiếm chi tủy cảnh giới, hơn nữa trong cơ thể còn có cường đại huyết mạch chi lực, có chút ý tứ. Vừa nói, huyết mãn xương ánh mắt âm lánh một bên kịch liệt địa lóe ra, tựa hồ muốn từ trên người Tuyết Nhi đạt được cực lớn bí mật. Nhiếp Thiên chứng kiến huyết mãn xương loại này phản ứng, vừa mới bình thản sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Huyết mãn xương thế nhưng mà thần thánh hội nghị trưởng lão, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Thân phận của Tuyết Nhi so Nhiếp Thiên quỷ dị hơn, liền kiếm lao đế thích thiên cường giả như vậy đều giữ kín như bưng, nếu là bị huyết mãn xương nhìn ra cái gì đến, vậy thì không xong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1947. Chương 1504, Lưu Ly Yêu Tháp. Nhiếp Thiên ánh mắt âm trầm địa nhìn xem huyết mãn xương, trong ánh mắt tuôn ra một tia đau buồn âm thầm. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, cực kỳ rét lạnh, hờ hững nói ra, thực lực của ta như thế nào là ta chuyện của mình, không có quan hệ gì với ngươi. Huyết mãn xương ánh mắt khẽ run lên, lập tức nhưng lại cười quái dị một tiếng, đúng là không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên trường thở phào nhẹ nhõm, xem ra huyết mãn xương cũng không có nhìn ra cái gì, có lẽ chỉ là đơn thuần cảm thấy Tuyết Nhi kiếm đạo thiên phú kỳ cao mà thôi. Tuyết Nhi chỉ có trung vị thần sơ kỳ thực lực, nhưng kiếm đạo cảnh giới cũng đã kiếm chi tụy cảnh giới, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. Huyết mãn xương, ngươi náo đã đủ rồi a. Cái lúc này, Dương Vũ tiến lên một bước, không kiên nhẫn chừng mắt nhìn huyết mãn xương một mắt, lạnh lùng nói ra, nếu như náo đã đủ rồi, chúng ta mà bắt đầu làm chính sự. Tốt. Huyết mãn xương âm hiểm cười cười, một bộ rất tùy ý bộ dạng. Đoạn chàng công tử thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, hắn cũng thấy không hiểu thấu. Không biết huyết mãn xương tại sao phải đột nhiên hướng Nhiếp Thiên động tay. Bất quá khá tốt, may mắn Dương Vũ kịp thời ra tay ngăn lại, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dương Vũ nặng nề gật đầu, ánh mắt nhìn quét toàn trường, song trưởng rỗi ra, lập tức hai luồng hào quang tuấn ra, tại bàn tay của hắn phía trên cực tốc xoay tròn lấy, thời gian dần qua ngưng tụ thành hai tòa quang ảnh chi tháp. Mọi người thấy lấy Dương Vũ trong tay quang ảnh chi tháp, ánh mắt không khỏi kịch liệt lóe ra. Hai tỏa quang hình cái tháp hình dáng cùng ngoại hình đồng dạng, nhưng lại một lớn một nhỏ, đều tại phóng thích ra lưu ly vầng sáng, một cổ huyền diệu vô cùng khí tức phóng xuất ra, cho người một loại phi thường cảm giác sảng khoái. Lưu ly yêu tháp. Đoạn chàng công tử bọn người hiển nhiên nhận thức quang tháp, sắc mặt hơi trầm lại, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng thần mang. Nhưng vào lúc này, Dương Vũ hai tay đột nhiên dương lên, hai tỏa quang tháp thoát ly bàn tay của hắn, bay về phía cao giữa không trung, lập tức đúng là đột nhiên mở rộng mà bắt đầu, lập tức biến thành vài trăm mét độ cao khổng lồ quang tháp. Hai tỏa quang tháp một đại nhất xuống, cách xa nhau ngàn mét tả hữu, di động tại giữa không trung, thân tháp chung quanh lưu chuyển lên lưu ly vầng sáng, nhìn về phía trên sáng lạn đến cực điểm, hư vô mờ mịt, lại để cho người như đang ở trong ngộng. Nhiếp Thiên bọn người thấy như vậy một màn, ánh mắt trở nên nóng rực nóng lên, hiển nhiên rung động không nhỏ. Dương Vũ ánh mắt tại Nhiếp Thiên đợi 6 vị khôi thủ trên người đảo qua, cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là Lưu Ly Yêu Tháp, cùng sở hữu tầng 18 Lưu Ly Thiên, chính là thần thánh hội nghị trấn hội trí bảo. Lưu Ly Yêu Tháp bên trong ẩn chứa cực kỳ huyền diệu Lưu Ly chi khí, có thể toàn diện tăng lên võ giả võ thể. Lưu Ly Yêu Tháp tầng cấp càng cao, Lưu Ly chi khí nồng độ lại càng cao, có khả năng đem cho các ngươi võ thể tăng lên lại càng lớn. Các ngươi kế tiếp tiểu muốn đi vào Lưu Ly Yêu Tháp bên trong, đem hết toàn lực, hết sức leo Lưu Ly Yêu Tháp chỗ cao nhất. Muốn bước vào Lưu Ly Yêu Tháp cao tầng, chủ yếu xem hai điểm, một là võ giả võ đạo thiên phú, hai là võ giả võ đạo ý chí. Chỉ có võ đạo thiên phú cùng võ đạo ý chí tuyệt đỉnh người, mới có thể bước vào Lưu Ly Yêu Tháp cao tầng, đạt được càng cường đại hơn Lưu Ly chi khí. Dương Vũ thanh âm rơi xuống, coi như từng tiếng sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực địa chằm chằm vào một lớn một nhỏ hai tòa Lưu Ly Yêu Tháp, toát ra cực lớn tham lam. Lưu Ly Yêu Tháp bên trong ẩn chứa Lưu Ly chi khí, đây chính là có thể tăng lên võ giả võ thể huyền diệu lực lượng, ai không nghĩ đạt được. Hơn nữa Lưu Ly Yêu Tháp có thể khảo thí ra võ giả võ đạo thiên phú cùng võ đạo ý chí mạnh yếu, mặc dù là vì chứng minh chính mình, tất cả mọi người cũng đều hội dốc sức liều mạng hướng yêu tháp cao tầng leo. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Nhiếp Thiên phản ứng coi như bình tĩnh, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Lưu Ly Yêu Tháp, đột nhiên tiến lên một bước, nhàn nhạt hỏi, Dương trưởng lão, Lưu Ly Yêu Tháp rất khó leo sao? Dương Vũ ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, nói ra, Lưu Ly Yêu Tháp chính là thượng cổ thánh vật, đối với võ giả yêu cầu rất cao. Võ giả, căn bản không thể đặt chân lưu ly yêu tháp. Coi như là những cái kia tự xưng là thiên tài võ giả, có thể bước vào 3 tầng trước, cũng đã rất tốt. Chỉ có ngàn năm không gặp võ đạo yêu nghiệt, mới có thể đặt chân tầng 3 đã ngoài. Nhưng là mặc dù là 9 đại vực giới đỉnh cấp võ giả, cũng chỉ có thể tiến vào đến lưu ly yêu tháp tầng thứ 5 mà thôi. Mấy chục vạn năm đến, vô số kinh tài tuyệt diễm thế hệ đều từng tiến vào lưu ly yêu tháp, phàm là có thể đặt chân tầng 5 đã ngoài người, không thể nghi ngờ không phải một đời đỉnh phong cường giả. Thần thánh hội nghị thành lập mấy chục vạn năm, kinh khủng nhất ghi chép tiểu là lưu ly yêu tháp tầng thứ 9. Tầng thứ 9 là lưu ly yêu tháp đỉnh phong ghi chép, chỉ có 2 người làm được qua. Nói đến đây, Dương Vũ sắc mặt đúng là trở nên có chút ngưng trọng, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì tình. Những người khác nghe Dương Vũ sắc mặt trở nên ngốc trệ, thần sắc kích động hướng tới. Hơn 10 vạn năm đến, lưu ly yêu tháp ghi chép chỉ là tầng thứ 9 mà thôi, cái này cũng thật là đáng sợ. Phải biết rằng, yêu tháp thế nhưng mà có tầng 18A. Xin hỏi trưởng lão đại nhân, cái kia 2 vị đặt chân lưu ly yêu tháp tầng thứ 9 đại nhân, là ai? Cái lúc này, Trần Ngộ Khanh đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt nóng rực vô cùng, hiển nhiên là phải có cùng tiền bối cường giả một tranh giành sống mãi chi tâm. Cái kia 2 vị đại nhân, đều là 9 đại vực giới cấm kỵ nhân vật, tên của bọn hắn không thể bị tùy tiện nhắc tới. Dương Vũ nhìn Trần Ngộ Khanh một mắt, lập tức nhưng lại nói ra, bất quá người nơi này cũng không nhiều, bản trưởng lão nói cho các ngươi biết cũng không sao. Dương Vũ thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn, tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Giờ phút này mà ngay cả 3 vị thánh tài giả đều ánh mắt mê ly, bọn hắn cũng không biết cái kia 2 cái đã từng đặt chân tầng thứ 9 người rốt cuộc là ai. Cái kia 2 vị đã từng đặt chân tầng thứ 9 đại nhân, một cái là Thiên La Địa Vong Thiên Khôi. Dương Vũ nặng nề mở miệng, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, nói ra, một cái khác, thì là Phong Vân Minh Thiếu Minh Chủ, Nhiếp Phong Hoa. Thiên Khôi, Nhiếp Phong Hoa. Nghe thế 2 cái danh tự, ánh mắt mọi người kịch liệt run lên, toát ra cực lớn rung động. Mặc dù Trần Ngộ Khanh bọn người không biết 2 người này là ai, nhưng chỉ vẹn vẹn nghe thân phận của bọn hắn liền biết nói, nhất định là chấn nhiếp một phương siêu cấp cường giả. Nhiếp Thiên nghe thế 2 cái danh tự, sắc mặt bá địa nhất biến, trong ánh mắt lóe ra run rẩy hào quang. Cái này 2 cái danh tự, hắn cũng biết. Thiên Khôi, Thiên La Địa Vong Chí Tôn Song Khôi một trong. Nhiếp Thiên mặc dù không có bái kiến, nhưng hắn vẫn bái kiến Địa Khôi, là một cái phi thường nhân vật thật đáng sợ. Thiên Khôi cùng Địa Khôi tuy nhiên sóng vai tồn tại, nhưng Thiên Khôi thực lực cùng địa vị, hiển nhiên nếu so với Địa Khôi đáng sợ hơn. Một người khác, Nhiếp Thiên càng thêm quen thuộc, bởi vì người nọ đúng là phụ thân của hắn. Hắn thật không ngờ, phụ thân của mình thật không ngờ yêu nghiệt, là một vị có thể cùng Thiên Khôi sánh vai đích nhân vật. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trong ánh mắt lộ ra một cổ lăng lệ ác liệt thần mang, nhìn về phía cái kia 2 tòa lưu ly yêu tháp, trong nội tâm nói ra, phụ thân, ta có thể phá vỡ ngươi ghi chép sao? Đã có cơ hội tiến vào lưu ly yêu tháp, Nhiếp Thiên dĩ nhiên muốn phá vỡ tiền nhân ghi chép, mặc dù cái kỷ lục này là phụ thân của hắn sáng tạo. Dương Vũ đột nhiên nhắc tới Nhiếp Phong Hoa, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng một mực đang tìm Nhiếp Phong Hoa hạ lạc. Đáng tiếc một mực không có thể tìm được. Nhưng hắn sẽ không buông tha cho, nhất định sẽ một mực tìm xuống dưới. Sau một lát, Dương Vũ thần sắc khôi phục, nặng nề gật đầu, cao giọng nói ra, 6 vị khôi thủ, các ngươi phía dưới khả di tiến vào lưu ly yêu tháp rồi, thiên đế khôi thủ tiến vào tiểu lưu ly yêu tháp, hạ vị thần khôi thủ tiến vào đại lưu ly yêu tháp. Tốt! Trần Ngộ Khanh phi thường tích cực, không đều Dương Vũ thoại âm rơi xuống, liền khẽ quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về giữa không trung lưu ly yêu tháp bay vút đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2017. Chương 1505, lưu ly chi khí. Giữa không trung, Trần Ngộ Khanh thân ảnh như điện, nhất thiểm rồi biến mất tại lưu ly yêu tháp bên trong. Theo yêu tháp bên ngoài quan sát, đã nhìn không tới Trần Ngộ Khanh thân hình, chỉ có thể nhìn đến một cái lập lòe quang điểm đang di động. Nhiếp Thiên nhìn qua lưu ly yêu tháp, nhưng lại cũng không nóng nảy. Dù sao chỉ có 3 người, không cần phải ngươi tranh giành ta đoạt. Hắn rất muốn biết một chút về, lưu ly chi khí đến cùng là dạng gì lực lượng, lại có thể tăng lên võ giả võ thể. Võ giả võ thể, không chỉ có cùng võ giả thực lực có quan hệ, đồng thời cũng cùng võ giả võ đạo tư chất có quan hệ. Ngang nhau dưới thực lực, võ đạo tư chất càng mạnh hơn nữa người, võ thể càng cường hãn. Tăng lên võ thể, tương đương gián tiếp địa tăng lên võ giả tư chất rồi. Những người khác chứng kiến Trần Ngộ Khanh xung trận ngựa lên trước, nhưng đều là không có sốt ruột, muốn xem, dùng Trần Ngộ Khanh thiên phú, có thể đặt chân tầng thứ mấy. Tiểu tử này là tiên thiên thần cách võ giả, thiên phú tại VIV nhất cấp bậc, có lẽ có cơ hội trùng kích tầng thứ 5. Huyết Mãn Xương mỉm cười, sâu kín nói ra. Dùng thực lực của hắn, đương nhiên một mắt có thể nhìn ra, Trần Ngộ Khanh là tiên thiên thần cách võ giả. Hắn có chút kinh ngạc, lúc này đây 6 vị khôi thủ bên trong, lại vẫn có một gã tiên thiên thần cách võ giả. Ừ, Dương Vũ nặng nề gật đầu, hắn cũng biết tiên thiên thần cách võ giả khủng bố. Hơn nữa Trần Ngộ Khanh đã có thể đoạt được một cái vực giới hạ vị thần khôi thủ, hắn thiên phú tự nhiên phi thường cao. Tuy nhiên tầng thứ 5 cũng không cao, nhưng đã phi thường khủng bố. Hắn đến tầng thứ 2 rồi. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Lưu Ly Yêu Tháp bên trong chính là cái kia quan điểm, đã đến tầng thứ 2. Dùng hắn tiến vào tầng thứ 2 tốc độ đến xem, phi thường có cơ hội trùng kích tầng thứ 5 đã ngoài. Dương Vũ ánh mắt khẽ run lên. Trần Ngộ Khanh tiến vào tầng thứ 2 tốc độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Lưu Ly Yêu Tháp phi thường quỷ dị, võ giả thiên phú vượt cường, cảm nhận được áp lực lại càng nhỏ, tiến vào tiếp theo tầng tốc độ lại càng nhanh. Trần Ngộ Khanh tốc độ thật nhanh, vô cùng có khả năng đặt chân tầng thứ 5 đã ngoài. Có thể đặt chân tầng thứ 5 người, đều là ngút trời yêu nghiệt. Cái lúc này, những thứ khác mấy người cũng nhao nhao kềm nén không được, thân ảnh nhao nhao động, lách mình tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp bên trong. Nhiếp Thiên đại ca, ta cũng đi. Nghệ Địch đi đến Nhiếp Thiên bên người, cười hắc hắc nói. Hết thể coi chừng. Nhiếp Thiên gật đầu, hắn tin tưởng dùng Nghệ Địch thực lực cùng thiên phú, có lẽ cũng có thể đi vào tầng thứ 5 đã ngoài. Hai cái Lưu Ly Yêu Tháp, phân biệt cung cấp cho 3 vị thiên đế khôi thủ cùng 3 vị hạ vị thần khôi thủ. Nghệ Địch gật đầu cười cười, trực tiếp tiến vào này tòa nhỏ bé Lưu Ly Yêu Tháp bên trong. Lúc này, Trần Ngộ Khanh thân ảnh đã đến tầng thứ 3. Mà linh thần vực giới hạ vị thần khôi thủ Công Tôn Bảo Nguyệt cũng tiến vào yêu trong tháp, rất nhanh đã đến tầng thứ 2. Nhiếp Thiên phát hiện, Công Tôn Bảo Nguyệt tiến vào tầng thứ 2 tốc độ, rõ ràng so Trần Ngộ Khanh chậm rất nhiều. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi còn không tiến vào sao? Dương Vũ lúc này nhìn về phía Nhiếp Thiên, hắn rất muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên so về Trần Ngộ Khanh đến, ai sẽ nhanh hơn điểm? Tốt! Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, quay người cùng Mặc Như Hi bọn người nói một tiếng. Lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào giữa không trung, nhưng lại cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là chậm rãi cảm thụ được không trung Lưu Ly vầng sáng. Thật kỳ diệu lực lượng, đặt mình trong tại đây trong vầng sáng, kinh mạch toàn thân đều mở ra, giống như cả người đều trở nên sinh động bắt đầu. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt Lưu Ly yêu tháp, trong nội tâm thì thào nói ra. Nhiếp Thiên. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, muốn đi vào Lưu Ly yêu tháp bên trong, nhưng ngay lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, không khỏi sửng sốt một chút. Nhiếp Thiên, cái này Lưu Ly chi khí có chút quỷ dị, đối với võ giả lực lượng trong cơ thể có thật lớn kích phát tác dụng, ngươi tiến vào yêu trong tháp, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn. Đế Thích Thiên nặng nề mở miệng, linh hồn hư ảnh xuất hiện tại trong thức hải, tinh tế địa cảm thụ được Lưu Ly vầng sáng, sắc mặt lại là phi thường lo lắng. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hiểu được, nói ra, Đế Thích Thiên, ý của ngươi là, ta nếu như tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp bên trong, có khả năng hội kích phát thần ma nguyên thai thức tỉnh, vậy sao? Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, Lưu Ly chi khí huyền diệu quỷ dị, đối với trong cơ thể hắn các loại lực lượng đều có rất mạnh kích phát chi ý. Lúc này hắn còn không có tiến vào yêu tháp, võ thể đã tiến vào sinh động trạng thái. Một khi tiến vào yêu trong tháp, hấp thu càng nhiều nữa Lưu Ly chi khí. Thần ma nguyên thai đã bị kích phát, vô cùng có khả năng thức tỉnh. Đúng. Đế Thích Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, ta cũng không biết Lưu Ly chi khí rốt cuộc là cái gì lực lượng, chỉ sợ là một loại cao hơn thần dịch lực đợi lực lượng hình thức. Có lẽ cổ lực lượng này đối với người võ thể có trợ giúp rất lớn, nhưng là thần ma nguyên thai một khi bị kích phát, tình cảnh của ngươi đã có thể nguy hiểm. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên khó chịu nổi bắt đầu. Như thế hắn thật không ngờ tình huống, hắn còn không có làm tốt thức tỉnh thần ma nguyên thai chuẩn bị. Hơn nữa hắn thực lực bây giờ quá yếu, nếu như thần ma nguyên thai bí mật bạo lộ, hắn căn bản không có khả năng còn sống ly khai tại đây. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên trong óc rất nhanh xoay tròn lấy, nhất thời cầm bất định chủ ý. Hắn lo lắng, nếu như lúc này rời khỏi, thế tất sẽ khiến Dương Vũ cùng Huyết Mãn Xương hai người lòng nghi ngờ. Tuy nhiên Dương Vũ cho đến tận này đều là phi thường thân mật, nhưng Nhiếp Thiên cũng không biết thân phận của hắn, cho nên cũng không tín nhiệm hắn. Huyết Mãn Xương tiểu càng không cần phải nói, người này mục đích càng thêm không tinh khiết. Đánh bạc một lần. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, ánh mắt run rẩy một chút, quyết định tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp. Trong nội tâm tiếng gầm rơi xuống, Nhiếp Thiên một bước bước ra, trực tiếp tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp bên trong. Tiến vào yêu tháp một cái chớp mắt, hắn cảm giác được quanh thân Lưu Ly chi khí lập tức trở nên nồng đậm rất nhiều. Đây là một cổ phi thường huyền diệu lực lượng, bắt đầu khởi động tại trong không gian, coi như vô số vòng xoáy, một cái kính địa hướng Nhiếp Thiên trong cơ thể dũng mãnh vào. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cốt cách bên trong, toàn bộ tràn đầy Lưu Ly chi khí, hắn toàn thân huyết dịch lập tức trở nên sao động mà bắt đầu, quanh thân huyết khí tuôn ra, lại thì không cách nào khắc chế. Lưu Ly chi khí quả nhiên phi thường quỷ dị, có thể kích phát ra võ giả võ trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, dứt khoát buông lỏng thân thể, lại để cho Lưu Ly chi khí cuồng bạo hơn địa dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên phương, chỗ đó Lưu Ly chi khí càng thêm đậm đặc, cơ hồ hóa lỏng thành nước. Trần Ngộ Khanh cùng Công Tôn Bảo Nguyệt thân ảnh vẫn còn hướng về phía trên di động, muốn leo lên rất cao địa phương. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, hư không dẫm trận tại chỗ, hướng về phía trên tiến lên. Tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, đi thẳng tới Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 2. Tầng thứ 2 bên trong, Lưu Ly chi khí rõ ràng càng thêm đậm đặc, Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết khí gần như cuồng bạo, cả người ở vào một loại phi thường sinh động trạng thái, toàn thân có một loại lực lượng bạo dạp cảm giác. Lưu Ly chi khí thật sự là huyền diệu vô cùng, ta muốn đi vào rất cao tầng. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, ra sức hướng về phía trên di động. Rất nhanh, hắn liền đi tới tầng thứ 3, đuổi theo Công Tôn Bảo Nguyệt. Công Tôn Bảo Nguyệt xinh đẹp đỏ mặt lên, vẻ mặt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này không được tốt lắm tóc bạc tiểu tử, thiên phú đúng là cao như thế, so nàng muộn một bước tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp, vậy mà nhanh như vậy tiểu đuổi theo tới. Nhiếp Thiên không có đi chú ý Công Tôn Bảo Nguyệt, hắn cũng không quay đầu lại địa hướng thượng đi. Mà giờ khắc này tại tầng thứ 4, Trần Ngộ Khanh thân ảnh nhưng lại ngừng, một đôi đối xử lạnh nhạt nhìn qua phía dưới Nhiếp Thiên, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong. Xú tiểu tử, con đường của ngươi đến đây là kết thúc. Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 4, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Trần Ngộ Khanh trong nội tâm âm lãnh cười cười, trong mắt lóe ra sắc cơ. Hắn đúng là đang chờ Nhiếp Thiên, sẽ đối thứ 2 động thủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2055. Chương 1506, 3000 phân thân. Lưu Ly Yêu Tháp bên ngoài. Mọi người chú ý lực đều tập trung vào hạ vị thần khôi thủ chỗ yêu tháp phía trên. Lúc này đây ba vị hạ vị thần khôi thủ thiên phú phi thường tốt, trong đó hai người đã đến tầng thứ 3, một người khác vậy mà đã đến tầng thứ 4, rất không tồi. Dương Vũ nhìn qua Lưu Ly Yêu Tháp, khỏe miệng không khỏi giơ lên, thì thào nói ra. Tầng thứ 4 tiểu tử kia ngừng, xem ra là hơi mệt chút. Huyết Mãn Xương lông mày nhíu lại, thập phần nghiền ngẫm. Mà ở mặt khác một bên, Ly Thiên Vực giới thánh tài giả Khương Bảo Ngọc nhưng lại khỏe miệng âm lánh nết lên, trong nội tâm nói ra, Trần Ngộ Khanh đứng tại tầng thứ 4, cũng không phải bởi vì hắn mệt mỏi, mà là vì hắn muốn hạ sát thủ rồi. Cùng thời khắc đó, Lưu Ly Yêu Tháp bên trong. Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân Lưu Ly chi khí càng lúc càng nồng nặc, trong cơ thể huyết khí trở nên càng ngày càng cuồng bạo, vậy mà lại để cho hắn có một loại thời khắc tại trở nên mạnh mẽ cảm giác. Lưu Ly chi khí quả nhiên là đồ tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng thì thào cười cười, thân ảnh cùng sông, hướng về tầng thứ 4 chạy như điên. Trong nháy mắt, hắn thân ảnh đi vào tầng thứ 4, lập tức cảm giác được trong không gian Lưu Ly chi khí càng thêm đậm đặc, không khỏi mừng rỡ cười cười. Hắn tin tưởng, mượn nhờ Lưu Ly chi khí, hắn không chỉ có thể rèn luyện võ thể, hơn nữa còn có thể tăng thực lực lên. Ừ. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh lùng sát khí, ánh mắt ngưng tụ. Ngẩng đầu nhìn đi qua, Trần Ngộ Khanh chính vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem hắn. Trần Ngộ Khanh. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, hắn thật không ngờ, Trần Ngộ Khanh thật không ngờ hung hăng càng quái, dám ở Lưu Ly Yêu Tháp bên trong động tay. Lưu Ly Yêu Tháp đối với sở hữu tất cả võ giả mà nói, đều là một lần cực lớn kỳ ngộ. Trần Ngộ Khanh không hảo hảo leo yêu tháp, vậy mà muốn giết Nhiếp Thiên, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường khó hiểu. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn và Trần Ngộ Khanh tầm đó cũng không có gì đại thù đại oán, không rõ thứ hai vì cái gì sát cơ mãnh liệt như vậy. Nhiếp Thiên nào biết đâu rằng, Trần Ngộ Khanh đã đem hắn coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hắn đối với thần thánh hội nghị không có hứng thú, nhưng là Trần Ngộ Khanh lại phi thường khát vọng gia nhập thần thánh hội nghị. Nhưng là Khương Bảo Ngọc nói cho Trần Ngộ Khanh, thần thánh hội nghị mỗi lần chỉ biết cho phép tối đa một gã khôi thủ gia nhập thần thánh hội nghị. Bởi như vậy, Trần Ngộ Khanh liền đem Nhiếp Thiên trở thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nhất định phải diệt trừ thứ hai. Nhiếp Thiên, ngươi rất không tồi, rõ ràng cũng có thể đi đến tầng thứ tư, bất quá con đường của ngươi dừng ở đây. Trần Ngộ Khanh thân ảnh khẽ động, lạnh lùng cười cười, ánh mắt khắc nghiệt đến cực điểm. Nếu như Nhiếp Thiên không có tiến vào tầng thứ tư, như vậy còn có thể sống sót, đã tiến nhập tầng thứ tư, vậy thì tuyệt đối không có sống sót cơ hội. Trần Ngộ Khanh biết đạo tiến vào tầng thứ tư có nhiều khó, nhưng Nhiếp Thiên tựa hồ phi thường nhẹ nhõm, cái này lại để cho sát ý của hắn càng thêm kiên định. Ngươi muốn giết ta? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, thật sự làm không rõ ràng đối phương sát cơ từ đâu mà đến. Một cái phế vật đặt chân Lưu Ly Yêu Tháp, cái này bản thân tựu là cái chê cười. Trần Ngộ Khanh lạnh lùng cười cười, nặng nề mở miệng, lập tức thân ảnh đúng là lao xuống xuống, trực tiếp một trưởng oanh ra. Oanh! Một tiếng trầm đục, cuồng bạo trưởng lực tựa như là núi nện xuống đến, hướng về Nhiếp Thiên của oanh mà xuống. Lưu Ly Yêu Tháp bên trong không gian không lớn, Trần Ngộ Khanh một trưởng rơi xuống, cả tòa yêu tháp tựa hồ cũng tại lắc lư. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, cảm thụ được trong cơ thể tuôn ra huyết khí, sắc mặt lập tức phát lạnh, một kiếm cùng giết đi qua. Bành! Một kiếm oanh ra, bóng kiếm kích động, kiếm trưởng đụng nhau một cái trước mắt, Lưu Ly Yêu Tháp đông nhiên nhoáng một cái, lập tức vô tận Lưu Ly chi khí trở nên bắt đầu cuồng bạo, coi như chỗ sung yếu phá yêu tháp. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cuồng lực đè xuống, thân ảnh không khỏi trầm xuống mấy mét, đúng là bị bức phải thối lui đến tầng thứ ba. Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trần Ngộ Khanh chứng kiến Nhiếp Thiên bị đánh lui, lạnh lùng cười cười, thân ảnh như một cổ cuồng phong, quanh thân khí thế phóng đãng mà ra, cả người hóa thành một đoàn rừng rực hỏa diễm, như điên thú, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, Trần Ngộ Khanh dù sao cũng là trung vị thần võ giả, hơn nữa hắn tiên thiên thần cách võ giả thiên phú, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Thiên địa song quỷ. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, hai cái huyền hắc cự xà dung làm một thể, nghịch thế trùng thiên. Ầm ầm. Lại là một tiếng kịch liệt châm đục, Lưu Ly Yêu Tháp ầm ầm chấn động, bắt đầu càng thêm lay động kịch liệt bắt đầu. Nhiếp Thiên thân ảnh lại lần nữa châm xuống, vậy mà đã đi tới Công Tôn Bảo Nguyệt bên người. Lưu Ly Yêu Tháp bên ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Dương Vũ chứng kiến Lưu Ly Yêu Tháp lay động mà bắt đầu, không khỏi sắc mặt, gầm nhẹ một tiếng. Cái này còn không rõ ràng làm sao. Cái kia lương tên tiểu tử tại yêu trong tháp đã đánh nhau. Huyết Mãn Xương lặng lẽ cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm, hoàn toàn là xem cuộc vui tư thái. Hôn đản. Dương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nộ nói, Lưu Ly Yêu Tháp là thần thánh hội nghị chấn hội trí cao. Nếu là có cái gì sơ suất, bọn hắn thừa gánh chịu nổi sao. Giờ phút này, Đoạn Tràng công tử cùng Khương Bảo Ngọc bọn người sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Nếu như Lưu Ly Yêu Tháp thật sự đã xảy ra chuyện, vậy bọn họ cũng muốn thụ liên quan đến. Dương trưởng lão, khẩn trương cái gì? Bất quá là Lưu Ly Yêu Tháp 3.000 phân thân mà thôi, hủy sẽ phá hủy, không có gì muốn đáng tiếc. Nhưng mà Huyết Mãn Xương lại là một bộ hồ đồ không thèm để ý bộ dạng, sâu kín nói ra, ngược lại là cái kia lưỡng tên tiểu tử, không biết ai càng mạnh hơn nữa điểm. 3.000 phân thân. Đoạn Tràng công tử nghe được Huyết Mãn Xương không khỏi sương sở, không biết rõ thứ hai ý tứ. Huyết Mãn Xương nói không sai, Dương Vũ chỗ lấy ra hai cái Lưu Ly Yêu Tháp, chỉ là Lưu Ly Yêu Tháp bản thể hai cái phân thân. Lưu Ly Yêu Tháp có 3.000 phân thân, cái này hai cái phân thân tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không có như vậy chân quý, mặc dù là hủy, đối với Lưu Ly Yêu Tháp bản thể cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Dương Vũ lạnh lùng nhìn Huyết Mãn Xương một mắt, không nói thêm gì nữa. Lưu Ly yêu tháp bên trong. Trần Ngộ Khanh luân phiên ra tay, tuy nhiên đem Nhiếp Thiên làm cho lui về phía sau không chỉ, lại không có thể gây tổn thương cho đến Nhiếp Thiên, cái này lại để cho hắn phi thường căm tức. Muốn hắn đường đường tiên thiên thần cách võ giả, thực lực đã đạt tới trung vị thần, nhưng lại ngay cả chính là một hạ vị thần võ giả đều giết không hết, thật sự mất mặt. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như nước, lạnh lùng nhìn qua Trần Ngộ Khanh, hắn kiêng kỵ Lưu Ly yêu tháp hội nứt vỡ, cho nên nhiều lần nhường nhịn, nhưng là Trần Ngộ Khanh người này quá mức hùng hổ doa người, vậy mà cuốn quýt lấy hắn không phóng. Trần Ngộ Khanh, mau dừng tay. Cái lúc này, Công Tôn Bảo Nguyệt tiểu quát một tiếng, đôi mắt dễ thương lóe ra một vòng kinh hoàng chi ý, tuy nhiên thiên phú của nàng không bằng Trần Ngộ Khanh cùng Nhiếp Thiên, nhưng nàng cũng muốn hết sức leo Lưu Ly yêu tháp. Hy vọng có thể tăng lên võ thể tư chất. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Muốn chết. Nhưng mà Trần Ngộ Khanh đã giết mắt đỏ rồi, hơn nữa Lưu Ly chi khí đối với võ giả huyết khí kích phát, lại để cho hắn gần như điên cuồng. Đúng là điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về Công Tôn Bảo Nguyệt một quyền đánh xuống. Quyền phong như điện, cuốn động cuồng bạo chi lực, quần quần áp hướng Công Tôn Bảo Nguyệt. Coi chừng. Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh kêu một tiếng. Hắn đã nhìn ra, Trần Ngộ Khanh là phong hỏa song thuộc tính võ giả, thực lực mạnh phi thường hành. Công Tôn Bảo Nguyệt lúc này cũng là trung vị thần sơ kỳ thực lực, nhưng kỳ thật lực cùng thiên phú rõ ràng tại Trần Ngộ Khanh phía dưới. Không thể nói lý. Công Tôn Bảo Nguyệt chứng kiến Trần Ngộ Khanh hoàn toàn chính là một cái tên điên, lập tức nũng nịu một tiếng, một trưởng đánh ra, muốn ngăn lại Trần Ngộ Khanh một quyền. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1948, chương 1507, Ma Nguyên bộc phát. Ầm ầm, Lưu Ly yêu tháp bên trong, một tiếng kịch liệt đụng nhau tiếng vang lên, yêu tháp đột nhiên nhoáng một cái, nhanh muốn không chịu nổi. A, sau một khắc, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, Công Tôn Bảo Nguyệt thân hình nhoáng một cái, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thực lực của nàng vốn chính là Trần Ngộ Khanh phía dưới, hơn nữa thứ hai ở vào Lưu Ly yêu tháp cao hơn, chiếm hết ưu thế, cho nên nàng liền một quyền đều không có thể tiếp được. Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động, đi vào Công Tôn Bảo Nguyệt bên người, nói, Công Tôn cô nương, ngươi không sao chớ. Tuy nhiên hắn và Công Tôn Bảo Nguyệt không quen, nhưng thứ hai thoạt nhìn cũng không phải là ác nhân, ít nhất mạnh hơn Trần Ngộ Khanh nhiều lắm. Ta không sao. Công Tôn Bảo Nguyệt thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nàng thật không ngờ, Trần Ngộ Khanh thực lực vậy mà mạnh như vậy, nàng cùng thứ hai ngang nhau thực lực, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều tiếp không dưới. Lúc này, Công Tôn Bảo Nguyệt đôi mắt dễ thương lóe ra, vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên chỉ có hạ vị thần thực lực, vì sao có thể cùng Trần Ngộ Khanh chiến đấu lâu như vậy. Kỳ thật đem làm Công Tôn Bảo Nguyệt biết đạo Nhiếp Thiên thực lực thời điểm, cũng có chút xem thường, hoài nghi kinh thần vực giới võ giả có phải là thật hay không như Trần Ngộ Khanh theo như lời, đều là phế vật. Hạ vị thần khôi thủ rõ ràng chỉ có hạ vị thần hậu kỳ thực lực, hoàn toàn chính xác quá không tầm thường. Ngươi lui ra đi, người này để cho ta tới đối phó. Nhiếp Thiên thản nhiên nhìn Công Tôn Bảo Nguyệt một mắt, lập tức một bước bước ra, trong ánh mắt toát ra đầm đặc sắc cơ. Đã Trần Ngộ Khanh cố ý muốn đánh, vậy hắn Nhiếp Thiên đành phải phụng bồi rốt cuộc. Nhiếp Thiên, ta hôm nay không giết người, tự không gọi Trần Ngộ Khanh. Trần Ngộ Khanh lánh lệ cười cười, thủ trưởng nâng ra, trong lòng bàn tay phía trên đúng là xuất hiện một đoàn đỏ trắng giao nhau vòng xoáy, trong đó thậm chí có cực kỳ cuồng bạo phong thuộc tính thần dịch lực cùng hỏa thuộc tính thần dịch lực bắt đầu khởi động, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Một chiêu, muốn mạng của ngươi. Trần Ngộ Khanh khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, cả người gương mặt đều trở nên dữ tợn. Vậy sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, cảm nhận được cái kia đoàn phong hỏa vòng xoáy khí thế rất mạnh, trong lòng không khỏi trở nên tấn thăng lên. Công Tôn Bảo Nguyệt ý thức được không đúng, thân ảnh khẽ động, tự động thối lui đến tầng thứ hai, xa xa địa đang xem cuộc chiến. Chết đi! Trần Ngộ Khanh lạnh lùng cười cười, lập tức lòng bàn tay lật qua lật lại, một trưởng chụp được. Lập tức một đạo như cụ như gió hỏa trụ xuất hiện, lan tràn toàn bộ Lưu Ly yêu tháp, như núi hô biển gầm, cuồn mánh địa hoành kích xuống. Không tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức phát giác được không đúng, lập tức thân hình run lên, tinh hồn chi thuẫn mở ra, nhưng lại hướng về bốn phía lan tràn, ba lô bao khỏa tại Lưu Ly yêu tháp ở trong. Hắn phát giác được, nếu không phải ngăn cản Trần Ngộ Khanh, Lưu Ly yêu tháp tất nhiên không cách nào thừa nhận cái kia hỏa trụ lực lượng, hội nứt vỡ. Nhưng vào lúc này, cực lớn hỏa trụ nhưng lại hoành kích xuống, nóng rực đến cực điểm khí thế lan tràn khai mở, lập tức bao phủ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, toàn thân tuôn ra vô tận tinh thần chi lực, tinh hồn áo giáp mở ra, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Thân thể của hắn ở trong trào vào đại lượng phong hỏa lực lượng, lập tức tại thân thể của hắn ở trong tàn sát bừa bãi mở. A. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác toàn bộ thân hình đều muốn bị xé nứt, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho hắn nhịn không được hét thảm lên. Ha ha, chết đi. Một chiêu đắc thủ, Trần Ngộ Khanh liều lĩnh cười to, cả người đều trở nên bóp méo. Không biết vì cái gì, chứng kiến Nhiếp Thiên đem chết một khắc, hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn. Lưu ly chi khí, không chỉ có thể kích phát võ giả võ thể lực lượng, đồng thời cũng đối với võ giả cảm xúc tạo thành một ảnh hưởng nhất định. Nhất là Trần Ngộ Khanh loại này nguyên vốn là phi thường thị sát người, đã bị lưu ly chi khí kích phát, càng thêm dễ dàng trở nên cuồng bạo. Nhiếp Thiên. Công Tôn Bảo Nguyệt chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệnh. Nhiếp Thiên thân hình di động tại giữa không trung, cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn đáng sợ. Tại trong cơ thể của hắn, kinh mạch toàn thân đều thừa nhận lấy phong hỏa chi lực tiêu đốt, cái loại này kịch liệt đau nhức cảm giác, quả thực là muốn đem thân thể của hắn đều đốt là cho tàn. Nếu như không là vì trong cơ thể của hắn có chi tôn song hỏa, chỉ sợ lúc này đã trở thành cho tàn. Còn bất tử sao? Trần Ngộ Khanh chứng kiến Nhiếp Thiên còn đang gắt gao chống, lập tức khỏe miệng giơ lên lạnh lùng sắc cơ, đúng là lại ra tay nữa, trực tiếp một chưởng đánh ra. Vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành một mùi lửa diễm lưỡi dao sắc bén, gào thét xuất hiện. Bành! Một tiếng trầm đục, hỏa diễm lưỡi dao sắc bén oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người, đúng là trực tiếp đâm thủng ngực mà qua, miệng vết thương chỗ chưa chảy ra máu tươi, liền trực tiếp trở nên cháy đen. Nguy rồi! Công Tôn Bảo Nguyệt thấy như vậy một màn, lập tức cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức đột nhiên biến yếu, không khỏi kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên cuồng tiến lên. Chết đi! Ha ha! Trần Ngộ Khanh thấy như vậy một màn, nhưng lại giữ tợn cùng thiếu, nói, chính là một hạ vị thần phế vật, cũng muốn cùng ta tranh phong, muốn chết. Nhưng vào lúc này, hắn tiếng cùng thiếu nhưng lại im bặt mà dừng, trong chớp mắt, hắn giống như cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ cực kỳ khủng bố hắc ám lực lượng tại bắt đầu khởi động, cổ lực lượng này phi thường đáng sợ, coi như thâm uyên, muốn đem hết thể tất cả đều cắn nuốt sạch. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, ngực miệng vết thương vậy mà lập tức lấp đầy, khôi phục như lúc ban đầu. Ma Nguyên. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Vừa rồi một cái chớp mắt, hắn bị Trần Ngộ Khanh đánh trúng, nguy cấp một khắc, trong cơ thể hắc ám Ma Nguyên vậy mà phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng lực lượng, lại để cho miệng vết thương của hắn lập tức lấp đầy. Cái này cổ cuồng bạo hắc ám chi lực cũng không như vậy biến mất, nhưng lại tại Nhiếp Thiên trong cơ thể điên cuồng gào thét, cơ hồ là trong chớp mắt, đem trong cơ thể hắn phong hỏa chi lực trực tiếp thôn phệ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, lập tức kịp phản ứng, khắc nghiệt ánh mắt nhìn hướng Trần Ngộ Khanh. Cái này Trần Ngộ Khanh ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt trở nên cực kỳ kinh hãi, kinh ngạc nói, điều đó không có khả năng. Nhiếp Thiên rõ ràng bị hắn đánh trúng, vì cái gì có thể ở lập tức khôi phục? Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên khí thế giống như trở nên mạnh mẽ rồi. Trần Ngộ Khanh, ta vốn không muốn cùng ngươi dây dưa, nhưng là ngươi lại lần nữa muốn giết ta, cái này trách không được ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, hai cái đồng tử vậy mà ẩn ẩn biến thành hắc ám chi sắc, vô cùng quỷ dị. Nhiếp Thiên, ta Trần Ngộ Khanh một chút sửng sốt, hắn cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt sắc ý, cặp kia khắc nghiệt con mắt, coi như thâm uyên, dĩ nhiên là hắc ám không thấy đáy. Giờ khắc này, Trần Ngộ Khanh cảm thấy đầm đặc hoảng sợ chi ý. Hắn thậm chí có chút ít đã hối hận, tại sao phải cùng Nhiếp Thiên đối nghịch. Nhưng mà đã chậm. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh động, toàn thân tuôn ra hắc ám chi khí, lượn lờ toàn thân, giống như hắc ám ma thần. Trần Ngộ Khanh đột nhiên kịp phản ứng, ra sức một chưởng đánh ra, muốn ngăn cản Nhiếp Thiên thế công. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, giờ khắc này tại hắc ám ma nguyên kích dưới tóc, hắn cảm giác được chính mình toàn thân lực lượng bạo dạn, tuyệt đối không phải Trần Ngộ Khanh có thể ngăn lại. Chết! Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên nhất biến, lần nữa biến thành quỷ dị huyền màu đen, gương mặt bên trong toát ra cực độ dữ tợn, một trưởng đánh ra, hắc ám trưởng ảnh rơi xuống, cùng bạo sát phạt chi ý trên không trung tách ra mở. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Trần Ngộ Khanh một trưởng tại hắc ám trưởng ảnh phía dưới, trực tiếp nứt vỡ. A. Sau một khắc, hét thảm một tiếng vang lên, Trần Ngộ Khanh thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, toàn thân huyết khí đột nhiên phong thích, như suối tuôn ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1969. Chương 1508, cuồng bạo nhiếp thiên. Nhiếp thiên một trưởng rơi xuống, trực tiếp đem Trần Ngộ Khanh oanh kích được bay rớt ra ngoài. Giữa không trung, một đạo máu chảy đầm địa quỹ tích xuất hiện, Trần Ngộ Khanh toàn thân trở nên máu tươi chảy đầm địa, lung la lung lay địa đứng đấy. Một trưởng, chỉ là một trưởng. Nhiếp thiên trong cơ thể hắc ám ma nguyên bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, trực tiếp đem Trần Ngộ Khanh đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà lúc này nhiếp thiên, gương mặt giữ tận thị sát, hai cái đồng tử biến thành hắc ám chi sắc, hoàn toàn hắc ám hai cái đồng tử. Nếu là Tuyết Nhi ở chỗ này, liền có thể một mắt nhìn ra, nhiếp thiên trong máu tà ác lực lượng bạo phát. Trước đó lần thứ nhất nhiếp thiên ngưng tụ ma nguyên thời điểm, cái này cổ tà ác lực lượng tiểu đã từng bộc phát. Giờ phút này tại lưu ly chi khí kích dưới tóc, lần nữa bộc phát. Nhiếp thiên. Trong thần thức, đế thích thiên thanh âm vang lên, muốn tỉnh lại nhiếp thiên, nhưng là nhiếp thiên nhưng lại mắt điếc tai ngơ. Hắn từng bước một phóng ra, hướng về Trần Ngộ Khanh đi qua, toàn thân sát ý như núi như dưới biển lan tràn, trùng kích toàn bộ lưu ly yêu tháp. Cùng thời khắc đó, lưu ly yêu tháp bên ngoài. Cái này, đây là có chuyện gì? Dương Vũ nhìn qua trên không trung lưu ly yêu tháp, ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt đều trở nên hoảng sợ, thanh âm cũng đang run rẩy lấy. Huyết Mãn Xương cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra vẻ hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Những người khác càng là sắc mặt hoảng sợ, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua lưu ly yêu tháp. Lúc này lưu ly yêu tháp, chung quanh như trước lưu chuyển lên lưu ly vầng sáng, nhưng là tại vô tận trong vầng sáng, một cổ hắc ám khí tức phóng xuất ra. Hơn nữa trở nên càng ngày càng đậm hơn, phi thường đáng sợ. Chỉ là trong nháy mắt lập tức, lưu ly yêu tháp liền bị hắc ám khí tức bao phủ, lưu ly vầng sáng lập tức sẽ bị hắc ám khí tức cắn nuốt. Lưu ly yêu tháp bên trong như thế nào hội phóng xuất ra hắc ám khí tức? Dương Vũ sắc mặt hoảng sợ mà quái dị, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cái này, cổ hơi thở này mà vào lúc này, linh thần vực giới thánh tài giả Nhiếp Vô Thương tựa hồ xem xảy ra điều gì. Sắc mặt trở nên rung động mà quái dị. Hắn theo lưu ly yêu tháp chỗ phóng xuất ra hắc ám khí tức bên trong, rõ ràng cảm nhận được cấm thần chi thai cấm thần chi khí. Nhiếp Vô Thương là phong vân nhiếp gia người, mà cấm thần chi thai là phong vân nhiếp gia chỉ có, tương đương với nhiếp gia huyết mạch chi lực. Nhiếp Vô Thương mặc dù không có cấm thần chi thai, nhưng là hắn là nhiếp gia huyết mạch, đối với cấm thần chi khí cảm ứng phi thường linh mẫn. Hắn dám vững tin, vẻ này hắc ám khí tức bên trong tuyệt đối bao hàm lấy cấm thần chi khí. Nhưng hắn phi thường khó hiểu, cấm thần chi khí lúc nào biến thành hắc ám sức mạnh. Hắn rõ ràng địa cảm giác được, yêu tháp hắc ám khí tức bên trong, ngoại trừ cấm thần chi khí bên ngoài, còn có một cổ cường đại khí tức, không thể so với cấm thần chi khí yếu. Có thể cùng cấm thần chi khí chống lại lực lượng, nhưng lại như thế hắc ám, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cực ma chi thai cực ma chi khí. Nhiếp Vô Thương phi thường thông minh. Lập tức liên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Một cái đồng thời có được cấm thần chi khí cùng cực ma chi khí người, rất rõ ràng, chỉ có thần ma trong truyền thuyết nguyên thai. Cái kia ba vị hạ vị thần khôi thủ bên trong, có một gã tóc bạc võ giả gọi Nhiếp Thiên, chẳng lẽ hắn là nghĩ tới đây, Nhiếp Vô Thương không dám lại nghĩ tiếp, cả người trực tiếp cứng đờ, coi như hóa đá. Cái lúc này, những người khác cũng đều đã ngây ngẩn cả người, hoàn toàn trở nên ngốc trệ. Ai cũng không nghĩ tới, lưu ly yêu tháp vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mà ở mặt khác một bên, Tuyết Nhi nhìn qua lưu ly yêu tháp, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tinh xảo khuôn mặt trở nên kinh hoàng lên. Nàng cảm giác được, nhiếp thiên máu trong cơ thể bên trong tà ác khí tức bộc phát, nhưng hắc ám đó khí tức tiểu là nhiếp thiên phóng xuất ra. Hơn nữa lúc này đây, tà ác khí tức rõ ràng so sánh với lần cuồng bạo hơn. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ. Mặc Như Hi chứng kiến Tuyết Nhi sắc mặt không đúng, không khỏi nhíu mày hỏi. Như Hi tỷ tỷ, Nhiếp Thiên đã xảy ra chuyện. Tuyết Nhi đột nhiên kịp phản ứng, nói một tiếng, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về lưu ly yêu tháp chạy vội đi qua. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, sau lưng xuất hiện Phượng Hoàng Chi Dực, cũng đi theo Tuyết Nhi thân ảnh cùng một chỗ, tiến nhập Lưu Ly Yêu Tháp. Nhiếp Thu ngạc nhiên sững sờ, nhìn một chút người chung quanh, cuối cùng nhất còn không có động. Những người khác chứng kiến Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi vào lúc này tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp, không khỏi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Ừ. Huyết Mãn Xương kịp phản ứng, ánh mắt châm xuống, sắc mặt lập tức hiện lộ ra một vòng sắc cơ, đột nhiên nhìn về phía Dương Vũ, lạnh lùng nói ra, Dương trưởng lão, có người tự tiện tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp, đây là trái với thần thánh hội nghị quy củ, nhanh đóng cửa Lưu Ly Yêu Tháp. Dương Vũ hơi sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn không nghĩ tới Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi lại đột nhiên tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp, đây thật là xúc phạm thần thánh hội nghị quy củ. Lưu Ly Yêu Tháp chính là thượng cổ chí bảo, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách vào nhập. Dương trưởng lão, ngươi vẫn còn chờ cái gì, đóng cửa yêu tháp. Huyết Mãn Xương chứng kiến Dương Vũ tại do dự, không khỏi thúc giục nói. Dương Vũ ánh mắt lóe ra, hắn đương nhiên minh bạch đóng cửa yêu tháp là có ý gì. Giờ phút này nếu là đóng cửa Lưu Ly Yêu Tháp, yêu trong tháp tất cả mọi người phải chết ở bên trong. Không được. Nghĩ vậy một điểm, Dương Vũ lạnh lùng đáp lại, nói ra, Huyết trưởng lão, ba vị hạ vị thần khôi thủ vẫn còn yêu trong tháp, lúc này không thể đóng cửa. Dương Vũ, ngươi Huyết Mãn Xương sắc mặt âm trầm nhỏ máu, gọi thẳng Dương Vũ tục danh. Huyết Mãn Xương, chuyện này ta sẽ đích thân đàm phán hòa bình hội giải thích, sẽ không liên quan đến ngươi. Dương Vũ lạnh lùng nhìn Huyết Mãn Xương một mắt, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên vẫn còn Lưu Ly Yêu Tháp bên trong, Dương Vũ làm sao có thể đóng cửa yêu tháp. Huyết Mãn Xương oán hận địa nhìn xem Dương Vũ, lại cũng không có cách nào. Cùng thời khắc đó, Lưu Ly Yêu Tháp bên trong. Lúc này Lưu Ly Yêu Tháp, Lưu Ly chi khí còn là phi thường nồng đậm, nhưng là cả yêu tháp đều tràn ngập hắc ám khí tức. Nhiếp Thiên toàn thân càng không ngừng phóng xuất ra đáng sợ hắc ám chi lực, coi như trong địa ngục đi ra ác ma, cả người đều biến thành hắc ám thâm nguyên. Nhiếp Thiên, ngươi Trần Ngộ Khanh nhìn trước mắt Nhiếp Thiên, kinh hoàng được nói không ra lời, rõ ràng tử vong khí tức lại để cho hắn cảm giác được đầm đặc tuyệt vọng. Công Tôn Bảo Nguyệt cũng ở dưới mặt xem sừng sốt, không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên hắc ám hai cái đồng tử lóe ra, cả người lý trí dần dần bị hắc ám khí tức thôn phệ, chỉ để lại cường liệt nhất giết chóc dục vọng. Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi thân ảnh đồng thời xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên quanh thân đầm đặc hắc ám khí tức, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ngươi, các ngươi như thế nào vào được? Công Tôn Bảo Nguyệt chứng kiến lại tiến đến hai người, vẻ mặt kinh ngạc. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi nhưng lại không để ý đến nàng, hai người thân ảnh đồng thời cùng sông, hướng về Nhiếp Thiên chạy như điên đi qua. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên tại tầng thứ ba, mà các nàng tại tầng thứ nhất. Lưu Ly Yêu Tháp phi thường quỷ dị, hai tầng ở giữa khoảng cách, cũng không phải dễ dàng như vậy tiểu có thể đến tới. Nhiếp Thiên nghe được có người gọi mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức trong suốt một chút, nhưng sau một khắc tiểu trở nên hắc ám, khỏe miệng lạnh lùng điệu dơ lên, bài trừ đi ra một chữ, sắt. Một cái chữ sắt rơi xuống, hắn dưới chân phóng ra một bước, như ác ma thủ trưởng dơ lên, cuồng bạo một trưởng vô xuống, trực tiếp hướng về Trần Ngộ Khanh trên đỉnh đầu nện xuống. Trần Ngộ Khanh giờ phút này đã không có sức phản kháng, một trưởng này nếu là rơi xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1920. Chương 1509, Thiên Thiên thủ hộ. Lưu Ly Yêu Tháp bên trong, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử giống như hắc ám thâm nguyên, cả người coi như địa ngục các ma, càng không ngừng phóng thích ra quần quận hắc ám khí tức. Hắn một trưởng chụp được, không trung xuất hiện một đạo hắc ám móng vuốt sắc bén, hướng về Trần Ngộ Khanh điên cuồng đè xuống. Không muốn. Giờ khắc này, Trần Ngộ Khanh cảm giác được rõ ràng đến cực điểm tử vong khí tức hàng lâm, trong lòng tuyệt vọng xuyên thấu qua hai cái đồng tử vô hạn địa mở rộng, hoảng sợ tiếng gào thét vang vọng tại Lưu Ly Yêu Tháp bên trong, nhưng chỉ là cho thấy hắn bất lực. Nhiếp Thiên lạnh lạnh cười lạnh, trong ánh mắt vẻ hung lệ trở nên càng thêm đồng đặc. Ngay tại chí mạng một trường sắp rơi vào Trần Ngộ Khanh trên người thời điểm, Trần Ngộ Khanh nhưng lại đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến, kinh hãi mà mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ Khanh trên người đột nhiên phong xuất ra một đạo bạch mang, thánh khiết vô cùng, đưa hắn bao vây lại. Ầm ầm. Sau một khắc, Nhiếp Thiên chí mạng một trường rơi xuống, oanh kích tại Trần Ngộ Khanh quanh thân bạch sắc quang thuẫn phía trên, một tiếng vang thật lớn về sau, đúng là không có thể phá vỡ quang thuẫn, ngược lại bị quang thuẫn bên trong tuân ra thánh khiết hào quang bao phủ, cả người lập tức trở nên thanh minh không ít. Cái lúc này, Trần Ngộ Khanh đột nhiên cảm giác được trong lòng run lên, thần cách bên trong đúng là phóng xuất ra một cổ lực lượng khổng lồ, lập tức một đạo thánh khiết quang ảnh xuất hiện, đúng là một cái lạ lẫm nữ tính gương mặt. Thật cường đại linh hồn lực lượng. Nhiếp Thiên cũng bị cái này cổ lực lượng khổng lồ bao vây lấy, nhìn trước mắt xuất hiện cái kia thánh khiết quang ảnh, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Cổ lực lượng này phi thường tinh khiết, tuy nhiên khủng bố, lại không có nửa điểm hủy diệt lực, chỉ có thuần túy nhất tác dụng bảo vệ. Đã bị cổ lực lượng này ảnh hưởng, Nhiếp Thiên ánh mắt vậy mà trong suốt không ít, thần thức cũng dần dần khôi phục. Nhiếp Thiên. Đế Thích Thiên thanh âm lần nữa vang lên, phát giác được Nhiếp Thiên thần thức thanh tỉnh đủ đến, kích động không thôi, hắn cảm giác một chút, lập tức hiểu được, nói ra, đây là Tiên Thiên thủ hộ chi lực. Tiên Thiên thủ hộ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không rõ Đế Thích Thiên ý tứ. Đế Thích Thiên nhìn xem đạo kia thánh khiết quang ảnh, nói ra, nàng kia là mẫu thân của Trần Ngộ Khanh, nàng bị Trần Ngộ Khanh hấp thu lực lượng, sắp chết thời điểm bằng sau đích lực lượng ngưng tụ thành cái này một đạo Tiên Thiên thủ hộ con của mình. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, biết đại khái chuyện gì xảy ra. Trần Ngộ Khanh là Tiên Thiên thần cách, tương đương với cướp đoạt mẫu thân lực lượng, mà mẹ của nàng không chỉ có giúp hắn ngưng tụ thần cách, nhưng lại tại sắp chết thời điểm, tại hắn thần cách bên trong lưu lại đạo này Tiên Thiên thủ hộ. Vừa rồi Trần Ngộ Khanh bị Nhiếp Thiên bức đến hẳn phải chết chi địa, kích phát ra trong cơ thể Tiên Thiên thủ hộ. Giữa không trung, đạo kia thánh khiết quang ảnh nhìn qua Trần Ngộ Khanh, thứ hai trí nhớ bị nàng toàn bộ cảm giác, nàng cái kia nguyên bản vui mừng khuôn mặt nhưng lại trở nên vô cùng thất vọng. Ngộ Khanh, ngươi tại sao lại biến thành người như vậy? Thánh khiết quang ảnh nhìn qua lên trước mắt Trần Ngộ Khanh, thứ hai là nàng dùng tánh mạng con trai của thủ hộ, nhưng giờ phút này nàng cảm giác được không phải khai mở tâm, mà là thật sâu thất vọng. Mẫu thân, ta Trần Ngộ Khanh linh hồn cùng mẫu thân trao đổi, nhìn qua mẫu thân thất vọng đến cực điểm thần sắc, trong đầu của hắn hiện hiện vô số hình ảnh. Hắn những năm này sở tác sở vi, hắn giết chết mất người, hắn chỗ vũ nhục qua người, hắn làm dễ dàng ở dưới sự tình, từng cái tại trong đầu sẽ qua. Con của ta, không nên là người như vậy. Thánh khiết quang ảnh đau lòng vô cùng, khỏe mắt đúng là tuân ra nhàn nhạt quan điểm, nàng khóc. Trong lòng của nàng, con của mình có lẽ trở thành một vị bị người tôn sùng võ giả, nhưng là nàng chứng kiến Trần Ngộ Khanh nhưng lại trở thành thô bạo quái đản người, bị thương lây dính vô số vô vị máu tươi, hoàn toàn trở thành một cái đồ phu. Như vậy Trần Ngộ Khanh, không phải nàng nguyện ý chứng kiến. Thánh khiết quang ảnh cùng Trần Ngộ Khanh mẫu tử liên tâm, lòng của nàng đau nhức, Trần Ngộ Khanh cảm động lây. Cái loại này thất lạc, cái loại này tuyệt vọng, lại để cho hắn cảm giác được thống khổ. Nhưng mà vừa lúc này, thánh khiết quang ảnh hào quang nhưng lại chậm rãi trở nên mờ đi, nàng chỉ là một đạo linh hồn chi lực, tồn tại không được bao lâu. Còn lần này, chính là nàng cùng nhi tử lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Cuộc đời này một lần duy nhất gặp mặt, nàng chứng kiến người nhưng lại một cái cùng tưởng tượng của mình tưởng như hai người người, loại này đau lòng, có thể nghĩ. Trần Ngộ Khanh. Cuối cùng hấp hối một khắc, nàng mỗi chữ mỗi câu điệu mở miệng, nặng nề nói ra, con của ta, không nên là người như vậy. Lạnh như băng thanh âm rơi xuống, thánh khiết quang ảnh cũng nhịn không được nữa, lập tức biến mất. Nhưng mà cái kia cuối cùng hình ảnh, cái kia khỏe mắt bắt đầu khởi động quan điểm, cũng đã thật sâu khắc ở Trần Ngộ Khanh trong óc. Mẫu thân, ta Trần Ngộ Khanh si ngốc địa nhìn qua lên trước mắt trống rông hết thảy, thất hồn lạc phách địa mở miệng, cả người phảng phất giống như làm một hồi cách một thế hệ đại mộng. Nhiếp Thiên ở một bên chứng kiến hết thảy, nhưng chỉ là lắc đầu, cũng không nói lời nào. Mẫu thân đối với hài tử yêu là thánh khiết nhất, mẫu thân của Trần Ngộ Khanh vì hắn, tình nguyện hy sinh tánh mạng của mình, hy vọng trải qua những nay về sau, Trần Ngộ Khanh có thể tỉnh ngộ a. Nhiếp Thiên lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, quanh thân hắc ám khí tức dần dần tán đi. Hắn vừa rồi hấp thu một ít Tiên Thiên thủ hộ lực lượng, vậy mà không hiểu thấu trở nên bình tĩnh trở lại. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Vừa lúc đó, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi thân ảnh đi vào, đồng thời khẩn trương địa mở miệng. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người, một chút sửng sốt, không nghĩ tới hai người vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đã đến, vậy thì thật là tốt khả dĩ leo lưu ly yêu tháp. Hắn cũng rất tò mò, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi hai người thiên phú, sẽ tới đạt yêu tháp tầng thứ mấy. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, một cái là thánh nhân thân thể, một cái là tam sinh chi mạch, muốn nói ai thiên phú càng mạnh hơn nữa, thật sự khó mà nói. Bất quá Nhiếp Thiên cảm thấy, đã thiên la địa vòng thiên khôi đều có thể đặt chân yêu tháp tầng thứ 9, cái kia Tuyết Nhi cái này đế nữ điện hạ, chắc có lẽ không thấp hơn tầng thứ 9 A. Chúng ta cùng một chỗ về phía trước A. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng 9 tầng yêu tháp, khoe miệng mỉm cười, cả người phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt xu thế. Tại hấp thu đại lượng lưu ly chi khí về sau, Nhiếp Thiên cảm giác được bản thân lực lượng đang không ngừng ngưng tụ, vậy mà ẩn ẩn có đột phá đến hạ vị thần đỉnh phong dấu hiệu. Hơn nữa kiếm đạo của hắn cảnh giới cũng ở vào sắp đột phá trạng thái, hắn tin tưởng chính mình chỉ cần tiếp tục hướng lên, nhất định có thể đột phá. Nhiếp Thiên, ngươi ma nguyên vừa rồi đã trở nên cuồng bạo, nếu như lại tiếp tục hướng lên, thần ma nguyên thai tất nhiên thức tỉnh. Lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, lộ ra trầm thấp mà ngưng trọng. Hắn cảm giác được, thần ma nguyên thai đã ở vào cực độ sinh động trạng thái, hơn nữa ma nguyên buộc phát mang đến trùng kích, tùy thời cũng có thể thức tỉnh. Thần ma nguyên thai. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lập tức nhưng lại ánh mắt run lên, nặng nề nói, đã đi vào lưu ly yêu tháp, há có thể như vậy buông tha cho dù thần ma nguyên thai thức tỉnh, ta cũng muốn nhìn xem, lưu ly yêu tháp đến cùng có nhiều huyền diệu. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên kiên định, thẳng tắp địa chầm chầm vào lưu ly yêu tháp chỗ cao. Được rồi. Đế Thích Thiên gặp Nhiếp Thiên đã làm quyết định, chỉ phải nặng nề gật đầu. Nói ra, ta sẽ hết sức giúp ngươi áp chế thần ma nguyên thai khí tức, nhưng là có thể không áp chế được, vậy thì khó mà nói. Kỳ thật Đế Thích Thiên biết nói, Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai đã áp chế không nổi rồi, cho dù hắn lúc này ly khai lưu ly yêu tháp, cũng kiên trì không được bao dài thời gian. Đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về chỗ cao ra sức leo. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1941, chương 1510, kinh thế hai tục. Lưu ly yêu tháp bên ngoài, Dương Vũ bọn người thấy ngây ngẩn cả người, yêu tháp đã khôi phục bình thường, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Mấy người kia bắt đầu động. Dương Vũ chứng kiến yêu trong tháp mấy cái quang điểm bắt đầu di động, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Những người khác chứng kiến lưu ly yêu tháp không có chuyện, đều là yên tâm không ít. Chú ý lực bắt đầu đặt ở mấy cái quang điểm phía trên. Chỉ là một cái thời gian trong nháy mắt, ba cái quang điểm vậy mà đi thẳng tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5. Dương Vũ ánh mắt kịch liệt run lên, sắc mặt kinh ngạc phi thường, có thể tiến vào lưu ly yêu tháp tầng thứ 5 người, đều là thiên phu yêu nghiệt thế hệ, mà ba người kia tốc độ lại là phi thường nhanh, giống như hoàn toàn không uổng phí lực đồng dạng. Dương trưởng lão, ngươi cảm thấy ba người kia là ai? Huyết mãn xương ánh mắt trầm thấp, âm hiểm nói ra. Hiện tại yêu trong tháp có 5 người, muốn đoán được cái kia ba cái cùng một chỗ quang điểm là ai, hiển nhiên không khó. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi là vì Nhiếp Thiên tiến vào lưu ly yêu tháp, ba người quan hệ rất rõ ràng, cho nên ba người này, đương nhiên chính là bọn họ. Dương Vũ không để ý đến huyết mãn xương, ánh mắt trở nên rừng rực, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nếu thật là đại ca nhi tử, nhất định không chỉ tầng thứ 5. Dương Vũ trong nội tâm ẩn ẩn có một cái dự cảm, có lẽ Nhiếp Thiên hội đánh vỡ tất cả mọi người ghi chép, tiến vào lưu ly yêu tháp tầng thứ 9 đã ngoài. Yêu trong tháp. Nhiếp Thiên, Mặc Như Hi, Tuyết Nhi, ba người rất nhanh đi vào tầng thứ 5. Mà khi bọn hắn phía dưới, Trần Ngộ Khanh vẫn còn đang suy tư lấy, Công Tôn Bảo Nguyệt thì là cuối cùng nhất đứng tại tầng thứ 3, không có tiếp tục leo. Đi vào tầng thứ 5. Nhiếp Thiên rõ ràng cảm giác được lưu ly chi khí trở nên nồng đậm rất nhiều, trong cơ thể huyết khí cuồng bạo quần quận không chỉ, hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác được thần ma nguyên thai khí tức. Lúc trước thần ma nguyên thai thôn phệ Đế Thích Thiên tàn hồn thời điểm, Nhiếp Thiên cảm giác được cái kia trùng khí tức, cho nên đối với cái này trùng khí tức cũng không xa lạ gì. Nhiếp Thiên trong nội tâm thình thịch nhảy không ngừng, hắn cũng không biết, thần ma nguyên thai thức tỉnh thời điểm, đến cùng hội chuyện gì phát sinh. Như Hi, Tuyết Nhi, các ngươi như thế nào đây? Nhiếp Thiên nhìn xem Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, cười hỏi. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đều là phi thường nhẹ nhõm, hiển nhiên tầng thứ 5 cũng không phải là cực hạn của các nàng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ba người tiếp tục leo, bất quá tiến vào tầng thứ 5 về sau, tốc độ của bọn hắn rõ ràng địa chậm lại, không hề giống trước khi nhanh như vậy. Đại khái sau nửa giờ, ba người lướt qua tầng thứ 6, tầng thứ 7, đặt chân tầng thứ 8. Ba người đồng thời đã đến tầng thứ 8. Lưu Ly yêu tháp bên ngoài, Dương Vũ bọn người biểu lộ đều trở nên ngây người, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Thậm chí có ba người đồng thời đạt tới tầng thứ 8, hơn nữa tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, xem loại này xu thế, tuyệt đối khả dĩ tiến vào tầng thứ 9. Đoạn Trang công tử bọn người nhìn qua Lưu Ly yêu tháp, đã kích động không biết nên nói cái gì. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Vô Thương sắc mặt nhưng lại ngưng trọng vô cùng, hắn lúc này còn không phải thập phần xác định thân phận của Nhiếp Thiên, hắn chỉ hy vọng trước mắt một màn này tranh thủ thời gian chấm dứt, bởi vì hắn phải về Phong Vân Minh, đem những này cáo chi Phong Vân Minh chủ. Thần ma trong truyền thuyết nguyên thai xuất hiện, đây chính là thiên truyện đại sự. Lưu Ly yêu tháp bên trong, Nhiếp Thiên ba người tiến vào tầng thứ 8, tại đây Lưu Ly chi khí đã phi thường nồng đậm. Thân thủ cũng có thể cảm giác được lưu ly chi khí tồn tại. Cái lúc này, Nhiếp Thiên máu trong cơ thể lăn mình không chỉ, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt huyết khí, cả người cơ hồ ở vào cuồng bạo trạng thái. Mà Mặc Như Hi thì là toàn thân hỏa diễm khí tức đầm đặc, quanh thân phóng thích ra quang mang màu vàng, đúng là trong cơ thể nàng thánh lực. Nhưng là Tuyết Nhi nhưng lại không có nửa điểm phản ứng, cả người trạng thái cũng không có bị ảnh hưởng, sắc mặt cũng là bình tĩnh như thường. Giống như nàng hoàn toàn không bị lưu ly chi khí ảnh hưởng đồng dạng. Nhưng là tốc độ của nàng đã ở chậm rãi biến trì hoãn, chính đang tiếp thụ lấy lưu ly yêu tháp khảo nghiệm. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, lông mày không khỏi nhăn lại, hắn thần thức cảm giác một chút, đúng là phát hiện, Tuyết Nhi trong cơ thể không có nửa điểm lưu ly chi khí, thân thể của nàng coi như ngăn cách hết thể từ bên ngoài đến lực lượng, lưu ly chi khí tại nàng bên ngoài cơ thể bắt đầu khởi động lấy, nhưng không cách nào tiến vào thân thể của nàng. Tam sinh chi mạch đến cùng là vật gì? Không bị bách hư chi khí ảnh hưởng, cũng không bị lưu ly chi khí ảnh hưởng, thật bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói xong, tuy nhiên thân thủ của hắn là Tuyết Nhi sáng tạo ra tam sinh chi mạch, nhưng mà hắn lại cũng không biết tam sinh chi mạch rốt cuộc là cái gì. Ẩn ẩn, Nhiếp Thiên cảm giác, tam sinh chi mạch lực lượng, tuyệt đối không chỉ như bây giờ. Tuyết Nhi về sau tiềm lực, vô hạn đáng sợ. Tiến vào tầng thứ 8 về sau, Nhiếp Thiên cảm giác được rõ ràng áp lực, loại này đáng sợ áp bách chi lực coi như theo hư vô trong không gian trực tiếp hàng lâm, không cách nào chống cự, chỉ có thể yên lặng địa thừa nhận. Mặc Như Hi trên mặt đẹp chảy ra dày đặc mồ hôi, hiển nhiên đã có chút cố hết sức. Tuyết Nhi sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng bước tiến của nàng rõ ràng chậm, thần sắc cũng có chút thống khổ. Tầng thứ 8 lại để cho thánh nhân thân thể cùng tam sinh chi mạch đều cảm thấy cố hết sức. Nhiếp Thiên đồng dạng cảm giác được áp bách chi lực tại trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn có thể ổn định địa hướng lên leo. Kế tiếp, lại là nửa giờ đi qua, Nhiếp Thiên ba người rốt cục đi tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9, Lưu Ly yêu tháp tối cao kỷ lục, ba người đồng thời đến. Cái này, điều này sao có thể? Lưu Ly yêu tháp bên ngoài, Dương Vũ triệt để ngây ngẩn cả người. Si ngốc ngơ ngác địa mở miệng. Nếu như nói chỉ có một người tiến vào tầng thứ 9, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là hiện tại ba người đồng thời đã đến tầng thứ 9, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Sự tình hôm nay nếu là truyền đi, tất nhiên kinh động 9 đại vực giới. Phải biết rằng, Lưu Ly yêu tháp mấy chục vạn năm lịch sử, xuất ra đến 2 người tiến vào tầng thứ 9, nhưng là hôm nay nhưng lại có 3 người đồng thời tiến vào tầng thứ 9. Cái này quá kinh thế hai tủ. Huyết Mãn Xương cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, miệng há thật to, nhưng lại nói không ra lời. Tiến vào tầng thứ 9 trong ba người, Nhiếp Thiên khẳng định tại. Thiên phú của hắn rõ ràng không thể so với Thiếu Minh chủ yếu, chẳng lẽ hắn thật sự thần ma nguyên thai sao? Nhiếp Vô Thương trong nội tâm kêu sợ hãi, ngũ quan đều nhăn ở cùng một chỗ. Cùng thời khắc đó, Lưu Ly yêu tháp bên trong. Nhiếp Thiên đặt chân tầng thứ 9. Toàn thân đã là mồ hôi cuồn cuộn, trong cơ thể huyết khí sắp áp chế không nổi, tựa hồ muốn phun dũng mãnh tiến lên ra. Lưu Ly chi khí đối với võ giả võ thể kích phát chi lực quá mạnh mẽ, đem làm cái loại này lực lượng tiến vào võ giả võ trong cơ thể, võ giả có thể rõ ràng địa cảm nhận được, toàn thân kinh mạch, cốt cách, huyết dịch, đều tại một chút địa được cường hóa. Tầng thứ 9 áp lực, đã phi thường đại, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi bắt đầu thở dốc mà bắt đầu. Tại đây đã tiếp cận cực hạn của các nàng. Nhiếp Thiên cũng là miệng lớn thở hổn hển, mày nhíu lại nhanh, trong nội tâm nghi ngờ nói, Như Hi cùng Tuyết Nhi đều là cao cấp nhất thiên phú, rõ ràng chỉ có thể bước vào Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 9, cái này Lưu Ly Yêu Tháp đến cùng là vật gì, như thế quái dị. Tầng thứ 9, tuy nhiên là Lưu Ly Yêu Tháp ghi chép, nhưng cả tòa yêu tháp nhưng lại có tầng 18, thì ra là Nhiếp Thiên bọn người mới đi đến một nửa. Mặc Như Hi thế nhưng mà thánh nhân thân thể, được xưng muôn đời đệ nhất võ thể. Như thế thiên phú, vậy mà chỉ có thể đi đến một nửa, cái này cũng rất cổ quái. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên phức tạp mà bắt đầu, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Lưu Ly Yêu Tháp đến cùng cái gì cấp bậc thánh khí. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đã đi không được rồi, hắn môi trước tiến thêm một bước, liền cảm giác được một cổ bàng nhiên khôn cùng áp lực rơi xuống, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, toàn tức thần văn mở ra, thử đi cảm giác Lưu Ly Yêu Tháp. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức xuất hiện, sắc mặt của hắn bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, không tốt. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể một cổ bàng bạc sinh mệnh lực xuất hiện. Hắn lập tức hiểu được, thần ma nguyên thai, muốn đã thức tỉnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2095. Chương 1511, thần ma thức tỉnh. Lưu Ly Yêu Tháp bên trong, Nhiếp Thiên vừa mới đặt chân tầng thứ 9, muốn tiếp tục hướng thượng leo, nhưng lại đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cổ bàng bạc mênh mông quần quận sinh mệnh lực xuất hiện, lại để cho cả người hắn một chút cứng đờ. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Mặc Như Hi thời khắc tại quan sát đến Nhiếp Thiên, sau khi thấy người thần sắc không đúng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, trên trán chậm rãi chảy ra dày đặc mồ hôi, tựa hồ tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đồng thời la hoảng lên, khuôn mặt trở nên hoảng sợ, không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì. Không nên tới gần ta. Nhiếp Thiên đột nhiên phất tay, ý bảo Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi lui về phía sau. Hắn cảm giác được thần ma nguyên thai lập tức muốn thức tỉnh. Hắn không xác định kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất như lần trước như vậy không khống chế được thì phiền toái. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ bàng lớn vô cùng lực lượng trong người bộc phát, toàn thân của hắn mỗi một tấc địa phương đều bị cổ lực lượng này tràn ngập, cả người giống như muốn lập tức nghiền nát. A! Kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên nhịn không được rú thảm một tiếng, thanh tú gương mặt trở nên dữ tợn khủng bố. Nhiếp Thiên! Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên như vậy, đồng thời kinh kêu một tiếng, tâm đều nâng lên cổ họng, nhưng cũng không dám tiến lên. Phanh! Cái lúc này, Nhiếp Thiên linh hồn trong không gian, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, giống như một khỏa cực lớn tại trái tim nhảy lên, lập tức toàn bộ linh hồn không gian tràn đầy đầm đặc cuồng bạo sinh mệnh khí tức. Tự là cái này cảm giác. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ lại, lúc trước hắn thần ma nguyên thai thôn phệ đế thích thiên linh hồn thời điểm, hắn tiểu từng nghe được cái thanh âm này. Thần ma nguyên thai, thật sự muốn đã thức tỉnh. Nhiếp Thiên ý thức được điểm này, cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, khoanh chân mà ngồi, toàn bộ tâm thần tập trung ở linh hồn trong không gian. Linh hồn trong không gian, Nhiếp Thiên cảm giác mình rơi vào một mảnh vực sâu không đáy, trước mắt là mênh mông bát ngát hắc ám, hắn hành tẩu tại vô tận hư vô bên trong, trong nội tâm cảm thụ được vô biên vô hạn tĩnh mịch. Loại này gần như tuyệt vọng cảm giác cũng không có tiếp tục quá lâu, nhưng Nhiếp Thiên lại cảm giác coi như đã qua mấy trăm năm mấy ngàn năm. Sau một khắc, vô tận hư vô bên trong, Nhiếp Thiên ẩn ẩn chứng kiến một đoàn hỗn độn không rõ đồ vật, chậm rãi trở nên rõ ràng, đúng là một đoàn đục ngầu không rõ vòng xoáy. Thần ma nguyên thai. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đoàn hỗn độn vòng xoáy, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, cả người đều trở nên hưng phấn lên. Phanh. Hỗn độn vòng xoáy chấn động một chút, coi như một tiếng mạnh mẽ trái tim nhảy lên. Lập tức, một cổ huyền diệu lực lượng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hóa thành vô hình rung động, tràn ngập tại linh hồn trong không gian, phóng xuất ra bảng nhiên khôn cùng sinh mệnh khí tức. Cương đại như thế sinh mệnh lực, Nhiếp Thiên chỉ ở tinh thần nguyên thạch bên trong cảm thụ qua. Hắn thử tới gần thần ma nguyên thai, muốn xem tinh tường cái kia hỗn độn bên trong chỗ bao hàm dục đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nhưng là hắn càng là muốn nhìn rõ, càng là thấy không rõ. Phanh, phanh, phanh. Ngay sau đó, hỗn độn vòng xoáy chấn động tần suất càng ngày càng nhiều lần, giống như có lẽ đã lâm vào cực kỳ cuồng bạo trạng thái. Nhiếp Thiên nhìn qua hỗn độn vòng xoáy, tinh tế địa cảm thụ được khí tức, thần thức dần dần cùng thần ma nguyên thai dung làm một thể. Một đoạn thời khắc, hắn rốt cục nhìn rõ ràng, thần ma nguyên thai bên trong chỗ bao hàm dục chính là hai luồng thuần túy năng lượng, một đoàn hào quang, một đoàn hắc ám, nguyên bản cực hạn đối lập hai loại lực lượng, giờ phút này lại hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm giác mình ngay tại hai luồng năng lượng bên trong, loại cảm giác này phi thường rõ ràng, tuyệt đối không phải ảo giác. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thần thức cùng thần ma nguyên thai triệt để dung hợp, nhưng lại cảm giác được chính mình bị giam cầm ở một cái nhỏ hẹp trong không gian, hắn quanh thân bị một tầng mỏng như cánh ve trong suốt bình chướng ba lô bao khỏa. Hắn muốn phá tan tầng này bình chướng, lại là phi thường khó khăn. Cái kia cánh ve sầu bình chướng nhìn như yếu ớt, lại tính bền dẻo vô cùng tốt, mặc cho Nhiếp Thiên ra sao dùng sức, đều không thể phá vỡ. Mà đang ở Nhiếp Thiên cố gắng muốn phá vỡ giam cầm thời điểm, tầng kia cánh ve sầu bình chướng vậy mà bắt đầu chậm rãi buộc chặt, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Nhiếp Thiên, tầng này bình chướng là cha mẹ của ngươi lưu lại áp chế chi lực. Vừa lúc đó, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, cấp cấp nói ra, lực lượng của ngươi là phá không khai mở áp chế bình chướng, ngươi muốn cảm thụ thần ma nguyên thai lực lượng, dùng thần ma lực phá vỡ bình chướng. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Đế Thích Thiên thanh âm, nặng nề gật đầu, lập tức hiểu được. Thần trí của hắn đã cùng thần ma nguyên thai triệt để dung làm một thể, chỉ có phá vỡ áp chế bình chướng, thần ma nguyên thai mới có thể thức tỉnh. Nếu là hắn phá không khai mở áp chế bình chướng, không chỉ có thần ma nguyên thai không cách nào thức tỉnh, liền hắn cũng muốn bị áp bách đến chết. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, hết sức cảm thụ được thần ma nguyên thai khí tức, cả người lâm vào một loại huyền diệu trạng thái. Hắn cảm giác mình coi như tại một mảnh khôn cùng trong hải dương ngao du, bên người bắt đầu khởi động không phải nước biển, mà là tinh khiết nhất lực lượng. Từng đoàn thần ma lực, vây quanh tại bên cạnh của hắn. Nhiếp Thiên cũng biết, cái này là thần ma nguyên thai ẩn chứa lực lượng, nhưng hắn vẫn không cách nào sử dụng. Nhưng mà lúc này đây, áp chế bình chướng nhưng lại càng ngày càng gấp, cơ hồ muốn đem Nhiếp Thiên áp bách đến chết. Nhiếp Thiên cảm giác được hô hấp không khoái, ngực coi như đè nặng một tảng đá lớn, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Nhiếp Thiên. Linh hồn không gian bên ngoài, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt đỏ lên sung huyết, cả người đều trở nên vằn mẹo, không khỏi la hoảng lên. Các nàng không biết Nhiếp Thiên xảy ra chuyện gì, lúc này chỉ có lo lắng xuống phần, cái gì cũng không thể làm. Cùng thời khắc đó, Lưu Ly Yêu Tháp bên ngoài. Dương Vũ chứng kiến Lưu Ly Yêu Tháp bên trong ba cái quang điểm ngừng lại, lông mày không khỏi nhăn lại, thần thức bao phủ đi qua, thử cảm ứng cái gì. Ngay một khắc này, sắc mặt của hắn bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, tốt lực lượng đáng sợ. Hắn theo Lưu Ly Yêu Tháp bên trong cảm nhận được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, loại trình độ này lực lượng, hắn chưa từng có nhìn thấy qua. Phải biết rằng, Dương Vũ thế nhưng mà trí cao thần trung kỳ cường giả, hắn đã từng thấy qua trí cao đỉnh phong cường giả, nhưng mà hắn theo Lưu Ly Yêu Tháp bên trong cảm nhận được lực lượng, so trí cao đỉnh phong cường giả khí tức đáng sợ hơn. Điều này sao có thể? Mặt khác một bên, Huyết Mãn Xương cũng đã nhận ra cái này cổ lực lượng đáng sợ, trực tiếp kinh khiếu xuất lai, sắc mặt đều trở nên hoảng sợ. Đoạn Tràng công tử bọn người vẻ mặt ngạc nhiên, bọn hắn không có cái gì cảm giác được, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người ở đây ở bên trong, chỉ có Dương Vũ cùng Huyết Mãn Xương là đến cao cấp bậc cường giả, chỉ có hai người bọn họ cảm nhận được vẻ này lực lượng đáng sợ. Bọn hắn không rõ, Lưu Ly Yêu Tháp bên trong tại sao phải đột nhiên phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng nghĩ đến, cổ lực lượng này không phải Lưu Ly Yêu Tháp phóng xuất ra, mà là Nhiếp Thiên phóng xuất ra. Cái lúc này, yêu trong tháp, Nhiếp Thiên linh hồn trong không gian. Áp chế bình chướng đã áp xúc đến mức tận cùng, Nhiếp Thiên sắc mặt đỏ lên sung huyết, đã không cách nào thở dốc. Nhưng hắn không có để ý, hạng nặng chú ý lực đều tập trung ở thần ma trong hải dương, tinh tế địa cảm thụ được quanh thân thần ma lực. Thần ma nguyên thai, bao hàm 9.000 thần ma lực, thức tỉnh. Sau một khắc, nguyên thai trong không gian, một cái hùng hồn mênh mông quần quận thanh âm vang lên, theo bốn phương tám hướng truyền ra, vang vọng tại cả phiến trong trời đất. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1930. Chương 1512, thần ma trùng thiên. Nguyên thai trong không gian, mênh mông quần quận thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được một cổ huyền diệu lực lượng bắt đầu khởi động tại trong lòng bàn tay, hắn lại có thể khống chế một tia thần ma lực. Áp chế bình chướng, phá cho ta. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, một chưởng đánh ra, lòng bàn tay dâng lên ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hóa thành một đạo thần ma chi trưởng oanh kích đi ra ngoài. Oanh rắc. Thần ma chi trưởng rơi xuống, một tiếng nổ nổ mạnh truyền ra, ba lô bao khỏa tại Nhiếp Thiên quanh thân áp chế bình chướng lập tức nứt vỡ. Sau một khắc, tầng kia quỷ dị bình chướng đúng là dũng mãnh vào nguyên thai trong không gian, tan ra tại thần ma trong hải dương. Ngay tại áp chế bình chướng bị phá mở đích lập tức, một cổ bàng bạc khôn cùng lực lượng chậm rãi phong xuất ra, đại quy mô, vô biên vô hạn. Không tốt, thần ma lực muốn bạo phát. Cùng thời khắc đó, Đế Thích Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì, kinh kêu một tiếng, linh hồn chi lực hóa thành một đạo bình chướng, lại là muốn ngăn cản cái kia đạo lực lượng phóng xuất ra đi. Nhưng mà lực lượng của hắn quá yếu, tại thần ma lực trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Bành! Đế Thích Thiên ngưng tụ mà thành linh hồn bình chướng lập tức nứt vỡ, mà ngay cả hắn một tia tàn hồn đều thiếu một chút tan thành mây khói. Nếu là đỉnh phong trạng thái Đế Thích Thiên, có lẽ có thể ngăn cản thần ma lực bộc phát, nhưng là hắn hiện tại, căn bản chính là châu chấu đá xe. Cái lúc này, Lưu Ly yêu tháp bên trong. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi nhìn trước mắt Nhiếp Thiên, hai người đều ngây dại, tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn. Tại trước mặt của các nàng, Nhiếp Thiên toàn thân ba lô bao khỏa tại một cái hắc bạch giao nhau cực lớn quang cầu bên trong. Quỷ dị quang cầu chậm rãi xoay tròn, phóng thích ra quang mang chói mắt. Bạch sắc quang mang cùng màu đen hảo quang quấn quanh cùng một chỗ, như là hai cái cự xà, khống chế được quang minh cùng hắc ám luân chuyển. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi toàn thân bao phủ tại hắc bạch hào quang bên trong, cảm giác quanh thân thời không trở nên hư ảo, coi như không tồn tại. Như Hi tỉ tỉ. Cái lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ lực lượng đáng sợ tại chậm rãi phong thích, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, trở nên trắng bệnh. Cổ lực lượng kia thật là đáng sợ, quả thực là muốn hủy thiên diệt địa. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, có chút khó hiểu. Như Hi tỉ tỉ, ta cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ phi thường lực lượng khổng lồ. Tuyết Nhi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thanh âm đều có chút run rẩy, đúng là nói ra, Nhiếp Thiên hắn sẽ không bạo tạc nổ tung a. Mặc Như Hi đại mi nhíu chặt, lập tức cũng phát giác được cái gì, khuôn mặt rung động, đột nhiên kịp phản ứng, hét lên một tiếng, ly khai. Trong chớp mắt, Mặc Như Hi cảm giác được Nhiếp Thiên trong thân thể có một cổ dị thường cuồng bạo lực lượng, trở nên càng ngày càng đáng sợ, khí thế loại này, cơ hồ khả dĩ hủy diệt hết thảy. Mặc Như Hi không chút do dự, trực tiếp lôi kéo Tuyết Nhi lui về phía sau. Nhanh ly khai Lưu Ly yêu tháp. Hai người thân ảnh cực nhanh, trải qua Trần Ngộ Khanh cùng Công Tôn Bảo Nguyệt thời điểm, hô lớn một tiếng. Trần Ngộ Khanh cùng Công Tôn Bảo Nguyệt ẩn ẩn phát giác được cái gì, nhưng lại không rõ lắm. Nhưng bọn hắn chứng kiến Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi như thế kinh hoàng, lập tức không dám trì hoãn, lách mình ly khai Lưu Ly yêu tháp. Bốn người ra Lưu Ly yêu tháp, nhưng lại cái gì đều cảm giác không thấy. Dương Vũ cùng Huyết Mãn Xương nhìn qua Lưu Ly yêu tháp, thần sắc nhưng lại trở nên càng ngày càng rung động rồi. Hai người đều là cảm giác được cổ lực lượng kia tại biên lớn, tại không cách nào ngăn chặn địa phong thích. Cái này trong mơ hồ, Dương Vũ cảm giác được có chuyện kinh khủng sắp sửa phát sinh. Cả người sắc mặt đều trở nên cứng ngắc lại. Cùng thời khắc đó, Lưu Ly yêu tháp bên trong, Nhiếp Thiên quanh thân hắc bạch quang cầu trở nên càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, đã tràn ngập toàn bộ yêu tháp. Mà ở nguyên thai trong không gian, thần ma lực như ngập trời khí lãng, cuồn cuộn phóng thích, khí thế bàng lớn vô cùng, như muốn chôn vùi hết thảy, thôn phệ hết thảy. Nguy rồi, không biết thần ma lực phóng thích, hội sinh ra loại nào hậu quả. Đế Thích Thiên nhìn qua thần ma nguyên thai bên trong dâng lên mà ra bảng nhiên lực lượng, biết đạo đã không cách nào ngăn cản, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Vâng! Sau một khắc, thần ma lực lao ra nguyên thai không gian, đống nhiên phun trào. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thân hình kịch liệt chấn động, vô tận lực lượng dâng lên mà ra, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Dầm dầm dầm chói hai tiếng oanh minh vang lên, thần ma lực như điên sóng cự thú, thôn phệ hết thể lực lượng. Lưu Ly yêu tháp lắc lư mấy cái, lập tức lại tại trong nháy mắt bị thần ma lực cắn nuốt sạch, sở hữu tất cả Lưu Ly chi khí đều bị Nhiếp Thiên hấp thu. Vâng! Đón lấy, thần ma lực lao ra Lưu Ly yêu tháp, hóa thành một đạo trùng thiên sóng lớn, như cự long phá huyên, bay thẳng trời cao phía chân trời. Giờ khắc này, chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, một núi một thạch, thiên địa vạn vật, toàn bộ đều đang run rẩy. Thần ma lực phóng thích lập tức, ở đây tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được sợ run, linh hồn coi như cảm giác được cực lớn uy hiếp, thần thức đã bị khổng lồ trùng kích, đột nhiên run lên, trực tiếp ngã xuống đất. Thần ma lực xông lên 9 tầng trời mây xanh, trực tiếp phá vỡ vực giới hư không, hóa thành một đạo đáng sợ khí lãng, tiêu tán tại khôn cùng trong hư không. Cùng thời khắc đó, mục thần vực giới sở hữu tất cả võ giả, đồng thời cảm giác được cực lớn trùng kích chi lực, rất nhiều người miệng phun máu tươi, sắc mặt kinh hãi không thôi. Nhưng là thần ma lực tạo thành động tĩnh còn xa không chỉ như thế, mặt khác vực giới võ giả đồng dạng cảm giác được trùng kích, hơn nữa thực lực vượt cường, vẻ này trùng kích chi lực lại càng cường. Chín đại vực giới thượng tam giới, cấm thần chi vực. Một chỗ che giấu sơn mạch, vạn trượng vách đá bên trong, đột nhiên buộc phát ra một tiếng nổ nổ mạnh, vách đá bên trong đúng là xuất hiện một đạo bạch y rìa thân ảnh. Đây là người bạch y rìa lão giả, toàn thân khí tức như núi, ánh mắt thâm thúy như biển, xem xét tiểu là tuyệt thế cao nhân. Mà giờ khắc này sắc mặt của hắn lại là phi thường hoảng sợ, khoe miệng còn treo móc một vòng huyết tích. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là bạch y rìa lão giả hồi lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh, run rẩy địa mở miệng, trong nội tâm coi như nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng thêm kinh hãi. Nếu như Dương Vũ ở chỗ này, liền có thể một mắt nhận ra, cái này bạch y rìa lão giả không phải người khác, đúng là thần thánh hội nghị phó hội trưởng, Nam Cung Độc Tú. Nam Cung Độc Tú thân là thần thánh hội nghị phó hội trưởng, thực lực sớm đã là trí cao thần đỉnh phong. Phóng nhãn chín đại vực giới, có thể thắng người của hắn, không xuất ra hai tay số lượng. Hắn vốn là đang bế quan tu luyện, lại đột nhiên bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh gãy, thậm chí còn miệng phun máu tươi. Cổ lực lượng này lại để cho hắn cảm giác được hoảng sợ, hắn ẩn ẩn đoán ra cổ lực lượng này nơi phát ra, nhưng trong lòng suy đoán lại để cho hắn càng thêm sợ hãi. Nam Cung. Vừa lúc đó, một đạo hắc y thân ảnh đột nhiên đi vào, sừng sững tại trên đỉnh núi cao, xa xa nhìn lại, người này tựa như quần phong chi đỉnh. Hội trưởng đại nhân. Nam Cung Độc Tú cùng hắc y thân ảnh cách xa nhau mấy ngàn thước, nhưng cũng không dám gần chút nữa, cái là xa xa địa không người mở miệng. Người đến không phải người khác, đúng là thần thánh hội nghị trí cao tồn tại, thần thánh hội trưởng. Chín đại vực giới, không có ai biết thần thánh hội trưởng là người nào, mặc dù là Nam Cung Độc Tú cái này phó hội trưởng, cũng không biết. Thậm chí, Nam Cung Độc Tú đều chưa từng gặp qua thần thánh hội trưởng dung mạo. Hắn chỉ biết là, vị này hội trưởng đại nhân là gần như thánh nhân tồn tại. Coi như là hắn cái này thần cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ sợ cũng tiếp không dưới thần thánh hội trưởng một chiêu. Giờ phút này thần thánh hội trưởng tự mình hiện thân, tất nhiên là vì sự tình vừa rồi. Nam Cung Độc Tú lúc này đã xác định, suy đoán của hắn đúng vậy, vừa rồi lực lượng, tựu là thần ma nguyên thai. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1954. Chương 1513, hai đại cự thú. Cấm thần chi vực, thần bí trong sơn cốc. Nam Cung, ngươi đã biết đạo xảy ra chuyện gì a? Thần thánh hội trưởng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hư vô mở mịt, coi như theo trong hư không phát ra, lộ ra thập phần quỷ dị. Hội trưởng đại nhân, chẳng lẽ thật là thần ma nguyên thai sao? Nam Cung Độc Tú sắc mặt trầm xuống, lập tức nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Thần thánh hội trưởng trầm mặc thật lâu, rốt cục nặng nề mở miệng, không nên hoảng hốt, hết thể như cũ. Hội trưởng ý của đại nhân là, chúng ta không đi quản thần ma nguyên thai. Nam Cung Độc Tú nặng nề mở miệng, vẻ mặt khó hiểu. Ừ, thần thánh hội trưởng khẽ gật đầu, đúng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, thần ma nguyên thai đã thức tỉnh, có một số việc là tránh không khỏi. Lúc này đây, Phong Vân Minh sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Cái này Nam Cung Độc Tú vẻ mặt trầm thấp, trong ánh mắt lộ ra bối rối, nói ra, hội trưởng đại nhân, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi nhìn thần ma nguyên thai lớn lên sao? Nhưng hắn là quan hệ đến. Yên lặng theo dõi kỷ biến A. Thần thánh hội trưởng không đều Nam Cung Độc Tú nói xong, lạnh lùng vứt bỏ một câu, lập tức thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại phía chân trời. Nam Cung Độc Tú nhìn qua thần thánh hội trưởng biến mất phương hướng, ngạc nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt nghi hoặc. Trước đó lần thứ nhất thần ma nguyên thai xuất hiện thời điểm, thần thánh hội trưởng thế nhưng mà cực lực diệt trừ, mặc dù vì thế cùng Phong Vân Minh quyết liệt cũng sẽ không tiếc. Lúc này đây thần ma nguyên thai thức tỉnh, vì cái gì thái độ của hắn lại thay đổi, tựa hồ có chút khó bề phân biệt, không biết đang suy nghĩ gì. Nam Cung Độc Tú nặng nề tự hỏi, dùng hắn đối với thần thánh hội trưởng rất hiểu rõ, có lẽ thứ hai cảm thấy thần ma nguyên thai có. Khác hắn dùng A. Cùng thời khắc đó, cấm thần chi vực phong vân minh, phong vân đại điện. Một đạo thanh y dị thân ảnh sừng sững tại đại điện bên ngoài, thâm thúy song mâu nhìn về phía cao giữa không trung, thần sắc thâm trầm như nước, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Phụ thân. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch y thân ảnh rơi xuống, đứng tại dưới đại điện, trực tiếp quỳ gối thanh y dị lao giả trước mặt. Phi vũ, người đã đến rồi. Thanh y dị lao giả nhìn về phía bạch y dị thân ảnh, nặng nề mở miệng, hắn sớm đã biết thứ hai lại tới đây mục đích, nói. Thần ma nguyên thai đã thức tỉnh, con trai của Phong Hoa còn sống, ngươi muốn đi tìm đứa bé kia, đúng không? Thanh y kìa lão giả, không phải người khác, đúng là Phong Vân Minh Minh Chủ, Nhiếp Đạo. Mà trước mặt hắn quỳ người, là hắn đệ lục tử, Nhiếp Phi Vũ. Phụ thân, đại ca nhi tử còn sống, chúng ta muốn đem hắn tiếp hồi Phong Vân Minh. Nhiếp Phi Vũ nặng nề mở miệng, trong giọng nói khó giấu hưng phấn. Thần ma nguyên thai có hắn con đường của mình phải đi. Hiện tại đi tìm hắn, sẽ chỉ làm con đường của hắn càng gian nan. Nhiếp Đạo hai mắt khép hờ, lập tức lạnh lùng nói, ta không cho phép ngươi đi tìm đứa bé kia, nói cho những người khác, ai đều không cho đi tìm. Vì cái gì? Nhiếp Phi Vũ vẻ mặt khó hiểu, thậm chí trở nên phẫn nộ, đột nhiên đứng lên, nặng nề quát, phụ thân, năm đó ngươi vì Phong Vân Minh buông tha cho đại ca, chẳng lẽ hiện tại cũng muốn buông tha cho con của hắn sao? Đây chính là ngươi thân cháu trai A. Làm càn. Nhiếp Đạo nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh mặt đất đúng là trực tiếp bị tức sóng nhấc lên, lập tức toàn bộ phong vân đại điện đều đi theo đung đưa, đúng là muốn sụp xuống. Ta lập lại lần nữa, ai đều không cho đi tìm hắn. Nhiếp Đạo lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Phi Vũ, nặng nề mở miệng. Phụ thân. Nhiếp Phi Vũ bi thống đến cực điểm, hắn không rõ vì cái gì phụ thân của mình hội trở nên như thế vô tình. Ngươi ly khai A. Nhiếp Đạo đột nhiên quay người, lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Phi Vũ thở dài một tiếng, cuối cùng nhất chỉ phải bất đắc dĩ ly khai. Nhiếp Đạo thân ảnh sừng sững tại phong vân điện bên ngoài, cảm giác được Nhiếp Phi Vũ đã ly khai, thân ảnh khôi ngô nhưng lại đột nhiên trở nên còng xuống, nguyên bản cương nghị khuôn mặt coi như lập tức già nua, đúng là trở nên tuổi già sức yếu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời, trong óc nhớ lại rất nhiều chuyện. Hoa cựu thần. Năm đó ngươi bức ta buông tha cho con của ta. Hôm nay ngươi nếu là dám động cháu của ta, ta Nhiếp Đạo cho dù liều mất mạng già, cũng muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Nhiếp Đạo trong nội tâm nặng nề gào thét, thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn là Phong Vân Minh Minh Chủ, nhưng càng là một cái phụ thân. Năm đó bởi vì thần ma nguyên thai sự tình, Nhiếp Đạo cùng thần thánh hội trưởng Họa Cửu Thần ước chiến, lại bất hạnh bại bởi thứ hai, cuối cùng nhất vì bảo vệ Phong Vân Minh. Nhiếp Đạo chỉ phải đem Nhiếp Phong Hoa giao ra đi. Phong Hoa, năm đó vi phụ có lẽ nhất ngươi, xấu hổ làm người phụ. Hôm nay, vi phụ cho dù chết, cũng sẽ không khiến con của ngươi gặp chuyện không may. Nhiếp Đạo nặng nề mở miệng, trong ánh mắt lộ ra đáng sợ kiên định chi ý, thậm chí ẩn ẩn hàm ẩn lấy mãnh liệt sắc cơ. Nếu như Họa Cửu Thần dám động nhất thiên, cái kia chính là Phong Vân Minh cùng thần thánh hội nghị quyết nhất tử chiến thời điểm. Bởi vì thần ma nguyên thai thức tỉnh. Thần Thánh Hội Nghị cùng Phong Vân Minh hai đại tuyệt đỉnh đỉnh phong thế lực, rốt cục đứng ở tuyệt đối mặt đối lập. Song phương tầm đó đã như trên dây chi tiễn, nếu một phương động thủ trước, đều muốn gây thành kinh thiên đại chiến. Thần Thánh Hội Nghị cùng Phong Vân Minh, chính là chín đại vực giới hai cái bảng nhiên cự thú, song phương nếu là khai chiến, tuyệt đối là kinh động thiên địa cuộc chiến. Những chuyện này, Nhiếp Thiên đương nhiên là không biết. Cùng thời khắc đó, Mục Thần vực giới Mục Vũ Thành, Thần Thánh Hội Nghị phân hội tầng cao nhất quảng trường. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, thần sắc kinh ngạc không thôi. Thần ma nguyên thai thức tỉnh, thực lực của hắn thành công tấn thăng đến hạ vị thần đỉnh phong, toàn thân khí tức trở nên càng thêm cường hãn. Ồ! Lưu Ly Yêu Tháp! Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, đột nhiên chứng kiến Lưu Ly Yêu Tháp không thấy rồi, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn căn bản không biết, Lưu Ly Yêu Tháp đã bị thần ma lực cắn ướt. Như Hi! Tuyết Nhi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến Mặc Như Hi bọn người ngã xuống đất ngất đi lên, kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, đáp xuống Mặc Như Hi bọn người bên người. Hắn thần thức cảm giác đi qua, xác định Mặc Như Hi bọn người không có việc gì, chỉ là tạm thời hôn mê, lúc này mới yên tâm không ít. Đọc Chu. Hiện cùng kỳ quái, bọn hắn như thế nào hội té xỉu? Nhiếp Thiên phóng nhãn xem bốn phía, đúng là phát hiện Dương Vũ cùng Huyết Mãn Xương bọn người cũng té trên mặt đất, không khỏi khỏe miệng nít lên, vẻ mặt khó hiểu. Nhiếp tiểu tử, bọn hắn té xỉu còn không phải bái ngươi thần ma nguyên thai ban tạo. Đế Thích Thiên đột nhiên mở miệng, vẻ mặt im lặng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cuối cùng nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh kêu lên, nói như vậy, Lưu Ly yêu tháp là bị thần ma nguyên thai căn ướt. Ừ. Đế Thích Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, Lưu Ly chi khí có thể là đồ tốt, ngươi mau nhìn xem, ngươi thần ma lực thức tỉnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên ngừng ngực nuốt một chút nước miếng, Lưu Ly yêu tháp huyền diệu vô cùng, hắn còn nghĩ đến có thể đạp vào tầng thứ 9 đã ngoài, ai biết lại bị thần ma nguyên thai căn ướt. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, thần thức tiến vào nguyên thai trong không gian. Thần ma nguyên thai bên trong không gian, toàn bộ bị bành trướng đến cực điểm thần ma lực tràn ngập, coi như thần ma hải dương. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, cảm giác được hai cổ thần ma lực, cái này lưỡng cổ lực lượng khả dĩ do hắn tùy ý khống chế. 9.000 thần ma lực, ta chỉ đã thức tỉnh hai đạo. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt im lặng. Thần ma nguyên thai bao hàm 9.000 thần ma lực, nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên lại chỉ đã thức tỉnh hai đạo thần ma lực. Nhiếp Thiên, ngươi có thể không nên xem thường cái này hai đạo thần ma lực, theo ta đoán chừng, cái này lưỡng đạo lực lượng, đủ để miểu sát trung vị thần sơ kỳ thậm chí trung kỳ võ giả. Đế Thích Thiên lặng lẽ cười cười, vẻ mặt đắc ý nói nói. Khủng bố như vậy. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hai đạo thần ma lực liền có thể miểu sát trung vị thần võ giả, nếu là 9.000 thần ma lực toàn bộ thức tỉnh, không biết sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1961. Chương 1514, thật sự là tìm đường chết. Thần ma nguyên thai vừa mới thức tỉnh, chỉ là đã thức tỉnh hai đạo thần ma lực, cũng đã đủ để cho Nhiếp Thiên miểu sát trung vị thần võ giả. Có thể thấy được thần ma lực khủng bố. 9.000 thần ma lực, nếu là toàn bộ thức tỉnh, tuyệt đối nghịch thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý, đối với thần ma nguyên thai sau khi giác tỉnh lực lượng tấn chức phi thường hài lòng. Hắn giờ phút này đã là hạ vị thần đỉnh phong thực lực, thậm chí ẩn ẩn có tấn chức trung vị thần dấu hiệu. Đây không phải là cách làm thông thường sợ tấn chức tốc độ, phải biết rằng, thần cảnh võ giả từng cái cảnh giới tăng lên, đều là phi thường gian nan. Không chút nào khoa trương nói, bình thường võ giả từ hạ vị thần hậu kỳ tấn thăng đến hạ vị thần đỉnh phong, ít nhất cần mấy trăm năm thời gian, nhưng Nhiếp Thiên lại chỉ dùng mấy ngày thời gian. Như thế một đôi so, thần ma nguyên thai khủng bố tiểu có thể nghĩ. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là, nương theo lấy thần ma nguyên thai thức tỉnh, Nhiếp Thiên về sau thực lực tấn chức cũng sẽ phi thường nhanh, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi cười nhạt một tiếng, vẻ mặt mừng rỡ. Bất quá hắn bây giờ còn có chút ít lo lắng, thần ma nguyên thai thức tỉnh, khẳng định bị rất nhiều cường giả phát giác, những người này có thể hay không gây bất lợi cho hắn. Hơn nữa hắn cũng không biết, thần ma nguyên thai sau khi giác tỉnh, đối với hắn trong máu tà ác lực lượng hội mang đến như thế nào ảnh hưởng. Cái lúc này băn khoăn quá nhiều cũng vô dụng, nên đến ngăn cản cũng ngăn không được. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp tục kiểm tra thân thể. Ồ! Lưu Lý yêu tháp! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, nguyên thai trong không gian, Lưu Ly yêu tháp vậy mà lơ lửng tại giữa không trung phía trên, chậm rãi phóng thích ra Lưu Ly chi khí. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, không nghĩ tới Lưu Ly yêu tháp vậy mà chạy tới thần ma nguyên thai bên trong. Thật kỳ quái. Đế Thích Thiên lúc này cũng nhìn thấy Lưu Ly yêu tháp, lập tức giống như phát hiện cái gì, nghi ngờ nói, Lưu Ly chi khí tựa hồ đối với thần ma lực sinh ra nào đó ảnh hưởng. Tại áp chế thần ma lực đồng thời lại vẫn đối với thần ma lực đã tạo thành có chút biến hóa vi diệu. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, toàn tức thần văn phóng xuất ra, chậm rãi cảm giác lấy quanh thân bắt đầu khởi động lực lượng. Lưu Ly chi khí chậm rãi rót vào thần ma trong hải dương, đúng là đối với thần ma lực có rất mạnh áp chế chi lực, đồng thời cùng thần ma lực chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Lưu Ly vầng sáng lưu chuyển tại hỗn độn vòng xoáy bên trong, phóng xuất ra một cổ phi thường huyền diệu khí tức. Lưu Ly chi khí, áp chế thần ma lực đồng thời, đã ở thúc đẩy thần ma lực phát sinh nào đó huyền diệu cải biến. Về phần loại này cải biến là cái gì, Nhiếp Thiên không biết. Thật đáng sợ lưu ly chi khí. Phát giác được điểm này, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại. Thần ma lực phi thường đáng sợ, lưu ly chi khí vậy mà có thể đối với thần ma lực sinh ra ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Nhiếp Thiên, tiểu tử ngươi lần này nhân họa đắc phúc. Đột ngột đấy, Đế Thích Thiên cao giọng cười to, nói ra, lưu ly chi khí áp chế thần ma lực, suy yếu trong cơ thể ngươi thần ma khí tức. Kể từ đó, ngoại trừ những cái kia trí cao thần đỉnh phong cường giả bên ngoài, những người khác muốn phát giác được thần ma lực, căn bản không có khả năng. Quả nhiên là như vậy. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, mừng rỡ cười cười. Lưu ly chi khí vật che chắn thần ma khí tức, này bằng với là cho Nhiếp Thiên cài đặt một đạo thủ hộ bình chướng. Những người khác cho dù cảm giác nguyên thai không gian, trước tiên cảm thấy được cũng là lưu ly chi khí, mà không phải là thần ma lực khí tức. Rất tốt. Nhiếp Thiên trong ánh mắt lộ ra nóng rực hưng phấn chi ý, lập tức yên tâm lại. Đón lấy, Nhiếp Thiên xác định không có mặt khác dị thường, liền tiến lên một bước, đem Mặc Như Hy bọn người đánh thức. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Mặc Như Hy tỉnh lại, chứng kiến Nhiếp Thiên, lập tức khẩn trương hô. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo chính mình không có việc gì. Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi lẫn nhau nhìn nhau đối phương, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm vừa mới xảy ra chuyện gì. Cái lúc này, Dương Vũ bọn người cũng tỉnh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Vũ tỉnh lại, phản ứng đầu tiên nhìn về phía giữa không trung, nhưng lại chỉ thấy một cái lưu ly yêu tháp, một cái khác vậy mà không thấy rồi, không khỏi kinh kêu một tiếng, lưu ly yêu tháp. Huyết Mãn Xương cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, vô ý thức địa cơ cơ đầu, chỉ nhớ rõ lưu ly yêu tháp bên trong phóng xuất ra một cổ lực lượng đáng sợ, lập tức hắn liền mất đi ý thức, về sau xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không biết. Những người khác tỉnh lại, như ở trong mộng mới tỉnh, giúp nhau nhìn đối phương, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Tiểu tử, ngươi đối với lưu ly yêu tháp làm cái gì? Nhưng vào lúc này, Huyết Mãn Xương coi như phát hiện cái gì, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế phóng xuất ra, đúng là muốn ra tay với Nhiếp Thiên. Nhưng là trong cơ thể hắn nguyên mạch vừa mới vận chuyển, thân hình trở nên chấn động, lập tức ngược lại lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Sắc mặt lập tức trở nên sắt trắng như tờ giấy, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Sao? Làm sao có thể? Huyết Mãn Xương ngạc nhiên sững sờ, nội thị thân thể, đúng là phát hiện, hắn chín đạo nguyên mạch lại bị chấn bị thương, thậm chí có nứt vỡ xu thế. Ngu xuẩn! Cùng thời khắc đó, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, phi thường kinh miệt, lạnh lùng nói ra, nguyên mạch bị thần ma lực chấn tổn thương, còn muốn cưỡng ép ra tay, quả thực muốn chết. Nguyên lai vừa rồi thần ma nguyên thai thức tỉnh lập tức, ở đây tất cả mọi người nguyên mạch đều nhận lấy cực lớn trùng kích chi lực, bị thương không nhẹ. Hơn nữa thực lực vượt cường, đã bị thần ma trùng kích càng lớn. Huyết Mãn Xương là trí cao thần sơ kỳ võ giả, nguyên mạch bị trọng thương, giờ phút này cưỡng ép vận chuyển nguyên mạch, thật sự là tìm đường chết. Nguyên vốn dĩ thực lực của hắn, nguyên mạch chi tổn thương mấy ngày có thể khôi phục, nhưng hắn đột nhiên vận chuyển nguyên mạch, làm cho thương thế tăng thêm. Cái này không có mấy tháng tốt không được nữa. Dương Vũ chứng kiến Huyết Mãn Xương đột nhiên thổ huyết, nhướng mày, nội thị nguyên mạch, lập tức hiểu được. Chuyện của tôi. Vừa rồi cổ lực lượng kia thật là đáng sợ, trực tiếp đem hai người bọn họ trí cao thần cường giả đều chấn bị thương. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Dương Vũ lúc này cũng cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể có cường đại lưu ly chi khí, tựa hồ toàn bộ lưu ly yêu tháp đều bị hắn hấp thu, không khỏi hỏi. Dương trưởng lão, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi ta muốn vào nhập lưu ly yêu tháp tầng thứ 10, ai biết vừa bước vào tầng thứ 10 thời điểm, liền xuất hiện một đạo quang mang, dũng mãnh vào thân thể của ta ở trong, sau đó lưu ly yêu tháp tiểu biến mất. Nhiếp Thiên nhíu mày, vẻ mặt thành thật nói. Hắn đương nhiên không có khả năng đem thần ma nguyên thai sự tình nói ra, cho nên chỉ có thể qua loa Dương Vũ. Lại là như thế này. Dương Vũ sắc mặt nặng nề. Thì thào nói ra, chưa từng có người tiến vào qua lưu ly yêu tháp tầng thứ 10, chẳng lẽ tiến vào tầng thứ 10 về sau, sẽ xúc động cái gì cơ quan sao? Dương trưởng lão, lưu ly yêu tháp đã không có, ta không có việc gì a? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới chính mình hồ nói một chút, Dương Vũ rõ ràng cũng tin, không khỏi hỏi dò. Hắn nào biết đâu rằng, Dương Vũ là ở giúp hắn tìm lý do, hy vọng có thể đem chuyện này giấu giếm được đi. Dương Vũ thông minh như vậy, sao lại, há có thể dễ mắc lừa như vậy. Chuyện này không trách ngươi, ta sẽ hướng thần thánh hội nghị báo cáo hết thảy. Dương Vũ nặng nề gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng bộ dạng, nhưng trong lòng thì tại mừng thầm. Hắn đã nhìn ra, Lưu Ly yêu tháp không phải biến mất, mà là bị Nhiếp Thiên trực tiếp hấp thu. Vốn có thể tiến vào Lưu Ly yêu tháp hấp thu một ít Lưu Ly chi khí, đối với võ giả mà nói đã là điểm rất tốt sự tình rồi. Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp hấp thu Lưu Ly yêu tháp, cái này quá kinh khủng. Dương Vũ đã xác định thân phận của Nhiếp Thiên, đương nhiên là Nhiếp Thiên cảm thấy cao hứng. Bất quá Lưu Ly yêu tháp chuyện này, thật có chút khó giải quyết, Dương Vũ phải hảo hảo cân nhắc một chút, nghĩ biện pháp lại để cho Nhiếp Thiên man thiên quá hải. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1964. Chương 1515, cuồng bạo hung hăng càn quái. Đa tạ Dương trưởng lão. Nhiếp Thiên nhìn về phía Dương Vũ, hơi sững sờ, lập tức không người nói tạ. Hắn không nghĩ tới, Dương Vũ loại này thân phận đích nhân vật, vậy mà tốt như vậy nói chuyện. Nhiếp tiểu tử, cái này Dương Vũ không đơn giản, sợ là xem xảy ra điều gì, không có nói ra mà thôi. Cái lúc này, Đế Thích Thiên đột nhiên cười quái dị một tiếng. Thật sự, Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nghi ngờ nói, hắn vì cái gì giúp ta? Có lẽ là phụ thân người cố nhân A. Đế Thích Thiên nở nụ cười một tiếng, thuận miệng đoán một chút, sau đó thân ảnh liền biến mất. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem Dương Vũ, trong nội tâm thì thào nói ra, hắn thật sự nhận thức phụ thân sao? Nhiếp Thiên khẳng định không thể tưởng được, Dương Vũ không chỉ có nhận thức phụ thân của hắn, hơn nữa còn là phụ thân hắn huynh đệ kết nghĩa, hảo hữu chí giao. Chư vị, sự tình hôm nay tiểu dừng ở đây, tại sự tình không có cha ra trước khi, ai cũng không được đem chuyện nơi đây tuyên dương đi ra ngoài. Dương Vũ ánh mắt nhìn quét toàn trường, nặng nề mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Rất hiển nhiên, hắn không muốn làm cho chuyện này truyền ra. Vâng. Đoạn Tràng công tử đợi ba gã thánh tài giả thật sâu không người, cung kính đáp lại. Kỳ thật thông minh một điểm mọi người có thể nhìn ra, Dương Vũ rõ ràng cho thấy tại bao che Nhiếp Thiên. Lưu Ly yêu tháp sở dĩ hội biến mất, tuyệt đối cùng Nhiếp Thiên kiếp trước quan hệ. Huyết trưởng lão, chúng ta trước ly khai a. Dương Vũ quay người nhìn về phía Huyết Mãn Xương, cười nhạt một tiếng. Huyết Mãn Xương vẻ mặt chật vật, oán hận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, hắn há có thể nhìn không ra, tựu là Nhiếp Thiên nuốt Lưu Ly yêu tháp, nhưng hắn giờ phút này trọng thương tại thân, nếu là ra tay đoán chừng còn không nhất định là Nhiếp Thiên đối thủ. Huyết Mãn Xương trên mặt cơ bắp co rúm lấy, cuối cùng nhất chỉ phải ly khai. Dương Vũ cùng Huyết Mãn Xương ly khai. Hai người đã ghi chép lại Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Lưu Ly yêu tháp thành tích, về sau hội hồi báo thần thánh hội nghị, về phần ai có tiến vào thần thánh hội nghị tư cách, rất nhanh tiểu có thể biết. Cái lúc này, Trần Ngộ Khanh nhìn về phía Nhiếp Thiên, mày nhăn lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tại Lưu Ly yêu tháp bên trong, hắn cuối cùng nhất chỉ có thể đặt chân tầng thứ 6, nhưng là Nhiếp Thiên lại dễ dàng đến tầng thứ 9, thậm chí thiếu một chút tiến vào tầng thứ 10. Như thế một đôi so, hắn và Nhiếp Thiên ở giữa thiên phú chênh lệch phi thường rõ ràng. Nhưng là lúc này Trần Ngộ Khanh nhìn xem Nhiếp Thiên ánh mắt, cũng không có oán hận, ngược lại là có chút cảm kích. Là Nhiếp Thiên bước ra trong cơ thể hắn tiên thiên thủ hộ, lại để cho hắn thấy được mẹ của mình. Thẳng đến lúc này, đem làm hắn nhớ tới mâu thân thất vọng ánh mắt, trong nội tâm hay là như đau cắt giống như đau đớn. Con của ta, không nên là người như vậy. Những lời này như cương trầm, thật sâu đâm vào Trần Ngộ Khanh trong lòng, lại để cho hắn cảm giác được thật sâu vô cùng hối hận. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Ngộ Khanh rốt cục tiến lên một bước, đi vào Nhiếp Thiên trước mặt, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem thứ hai, trùng trùng điệp điệp nói ra, Nhiếp Thiên, cảm ơn ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Trần Ngộ Khanh, ngươi có một cái tốt mẫu thân. Hy vọng ngươi đừng cho nàng thất vọng. Trần Ngộ Khanh động dung không thôi, lập tức ánh mắt trở nên kiên định, nói ra, ta đã lại để cho mẫu thân thất vọng một lần, lúc này đây sẽ không lại làm cho nàng thất vọng rồi. Ừ, Nhiếp Thiên mỉm cười, Trần Ngộ Khanh thiên phú rất tốt, nếu là có thể thống cải tiền phi, sửa chữa, rất có cơ hội trở thành thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Những người khác thấy như vậy một màn, nhao nhao sửng sốt. Tại tiến vào Lưu Ly yêu tháp trước khi, Nhiếp Thiên cùng Trần Ngộ Khanh hay là không chết không ngất địch nhân, như thế nào hiện tại nắm tay giảng hòa hả? Trần Ngộ Khanh, chúng ta cần phải đi. Lúc này, Khương Bảo Ngọc mày nhăn lại, sắc mặt cực kỳ trầm thấp, lạnh lùng hô. Nhiếp Thiên, ta đi trước. Trần Ngộ Khanh mỉm cười, hướng Nhiếp Thiên cáo tử. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức nhưng lại nhìn về phía Khương Bảo Ngọc. Hắn suy đoán, Trần Ngộ Khanh sở dĩ như vậy hận hắn, sau lưng khẳng định không thể thiếu Khương Bảo Ngọc cổ động. Khương Bảo Ngọc cùng Đoạn Tràng công tử tầm đó coi như có thâm cừu đại hận, cho nên đem Nhiếp Thiên cũng hận lên. Khương Bảo đai lưng ngọc lấy Trần Ngộ Khanh cùng Hồ Trung Linh ly khai, hiện trường chỉ còn lại có Đoạn Tràng công tử cùng Nhiếp Vô Thương bọn người. Nhiếp Vô Thương nhìn xem Nhiếp Thiên, suy tư thật lâu, tựa hồ có lời gì muốn nói, do dự thật lâu về sau, cuối cùng nhất hay là không có nói ra. Hắn đoán được thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng chuyện này phải trở về cáo tri Phong Vân Minh cao tầng. Giờ phút này hắn và Nhiếp Thiên cái là người xa lạ, thật sự không nên nói cái gì. Nhiếp Vô Thương cùng Đoạn Tràng công tử cáo từ một tiếng, lập tức liền dẫn Công Tôn Bảo Nguyệt cùng Ti Đồ Thiến ly khai. Nhiếp Thiên. Đoạn Tràng công tử nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút trở nên phức tạp, trong lòng có quá đa nghi hoặc, lại không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Thiên cho hắn rung động quá lớn, trong mơ hồ, hắn cảm giác Nhiếp Thiên trên người nhất định cất giấu kinh thiên bí mật. Thánh tài giả đại nhân, kế tiếp còn có chuyện sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Đoạn Tràng công tử, sửng sốt một chút, mở miệng hỏi. Lưu Ly Yêu Tháp khảo thí đã chấm dứt, Nhiếp Thiên trong lòng nghĩ lấy địa mẫu nguyên thạch, hắn rất muốn biết một chút về Thiên La Địa Vong cùng Xích Nguyệt Phong cũng như này cảm thấy hứng thú địa mẫu nguyên thạch, đến cùng là vật gì? Không có chuyện. Đoạn Tràng công tử lắc đầu, nói ra, thần cung thi đấu ban thưởng 3 ngày sau đó mới có thể, thì tới, trong lúc này, chúng ta cái phải chờ đợi là được rồi. Còn muốn 3 ngày. Nhiếp Thiên nhướng mày, chỉ phải bất đắc dĩ cười cười, nói, vậy thì chờ a. Đón lấy, Đoạn Tràng công tử mang theo Nhiếp Thiên bọn người ly khai quảng trường. Rất nhanh đi vào hội nghị đại điện. Chưa đến đại điện, Nhiếp Thiên xa xa địa liền cảm giác được cuồng bạo sát phạt chi khí, không khỏi mày nhăn lại. Đoạn Tràng công tử cũng phát giác được cái gì, thân ảnh khẽ động, đi vào lầu một đại điện. Bành! Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm đục truyền ra, lập tức một đạo máu chảy đầm địa thân ảnh bay ra, trùng trùng điệp điệp nện ở đại điện cột đá phía trên, sau khi rơi xuống rất trở nên hấp hối. Công Tôn Bảo Nguyệt. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo kia huyết sắc thân ảnh, không phải người khác, đúng là linh thần vực giới hạ vị thần khôi thủ, Công Tôn Bảo Nguyệt. Cái này là hạ tam giới khôi thủ sao? Không chịu nổi một kích. Sau một khắc, một cái cuồng bạo thanh âm truyền ra, vang vọng tại trên đại điện, lộ ra cực kỳ chói tai. Trên đại điện, một đạo sát phạt thân ảnh ngật đứng ở đó, hai mắt xích hồng, toàn thân phóng thích ra thô bạo khí tức, coi như một đầu ăn người hung thú. Ừ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, người này thật to gan, rõ ràng dám ở thần thánh hội nghị công nhiên động tay, thật sự hung hăng càng quái. Như thế phế vật người, quả thực là vũ nhục khôi thủ hai chữ, bản thiếu gia hiện tại tiểu phế đi ngươi. Người nọ một chiêu trọng thương Công Tôn Bảo Nguyệt, nhưng lại không chịu dừng tay, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, cuồng mãnh một quyền rơi xuống, đúng là muốn trực tiếp diệt sát Công Tôn Bảo Nguyệt. Dừng tay. Một bên Nhiếp Vô Thương thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, muốn ra tay, nhưng là thân ảnh run lên, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Hắn giống như huyết mãn xương, cũng nhận được thần ma lực trùng kích, nguyên mạch bị thương không nhẹ. Lúc này, đạo kia cuồng bạo thân ảnh điên cuồng áp đi qua, mênh mông quần cuộn quyền ảnh ầm ầm rơi xuống, nếu là một quyền này đánh trúng Công Tôn Bảo Nguyệt, thứ hai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cho phép giết người. Nguy cấp một khắc, Trần Ngộ Khanh nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thân ảnh nhảy lên, ngăn tại Công Tôn Bảo Nguyệt cùng người nọ tầm đó, cường hoành một trưởng đánh ra. Vâng! Giữa không trung, quyền trưởng tương giao, bộc phát ra nổ mạnh, nhưng mà Trần Ngộ Khanh lại căn bản không phải người nọ đối thủ, trực tiếp bị hoành phi, trùng trùng điệp điệp nện ở đá xanh trên sàn nhà, toàn thân lập tức máu tươi chảy đầm địa. Trần Ngộ Khanh! Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên nhướng mày, thân ảnh nhảy lên, rơi vào trên đại điện. Ánh mắt của hắn nặng nề địa nhìn trước mắt cuồng bạo thân ảnh. Thực lực của người này cũng không được, giống như Trần Ngộ Khanh, chỉ có trung vị thần sơ kỳ thực lực, nhưng hắn có thể một quyền trọng thương Trần Ngộ Khanh, đủ thấy thiên phú chi khủng bố. Mà hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên tại đây trên thân người cảm giác được một cổ phi thường quen thuộc khí tức, long mạch. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2029. Chương 1516, hình thiên cương gia. Long mạch. Trên đại điện, Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt cuồng bạo thân ảnh, ánh mắt không khỏi trầm xuống, trong lòng kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, người trước mắt đúng là một cái trong cơ thể có được long mạch gia hỏa. Người này là trung vị thần sơ kỳ thực lực, trong cơ thể có được long mạch, Trần Ngộ Khanh cùng Công Tôn Bảo Nguyệt trên người có thương tích, không phải là đối thủ của hắn, rất bình thường. Trần Ngộ Khanh cùng Công Tôn Bảo Nguyệt cũng nhận được thần ma lực trùng kích, tuy nhiên không nghĩ huyết mãn xương bọn người nặng như vậy, nhưng là đối với thực lực phát huy đã có cực lớn trở ngại. Cút! Ngay tại Nhiếp Thiên thân ảnh hạ xuống xong, cùng bạo thân ảnh thấy có người ngăn đón ở trước mặt mình, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn cũng không nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trực tiếp một trưởng đánh ra, quần quận trưởng lực gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Người này hiển nhiên không có là cực kỳ người hiếu sát, một dưới lòng bàn tay, tận hết sức lực, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên diệt sát tại chỗ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức thân ảnh khẽ động, đồng dạng một trưởng. Ầm ầm. Giữa không trung, song trưởng đụng nhau, hư không chấn động, quần quận khí lãng dâng lên mà ra, chấn đắc Nhiếp Thiên cùng người nọ đồng thời lui về phía sau. Hai người ổn định thân hình, riêng phần mình nhìn đối phương, thần sắc nhưng lại tất cả không giống với. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, sắc mặt trầm thấp như nước. Trái lại người nọ nhưng lại dữ dằn như lửa, ánh mắt thị sát thô bạo, toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát cơ. Người này hiển nhiên thật không ngờ, một vị hạ vị thần võ giả vậy mà có thể ngăn hạ hắn một trường. Xú tiểu tử, ngươi là người nào? Người nọ ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng. Trần Ngộ Khanh, Công Tôn Bảo Nguyệt, các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên lại là căn bản không để ý tới hắn, quay đầu lại nhìn về phía Trần Ngộ Khanh hai người, mở miệng hỏi. Không có việc gì. Trần Ngộ Khanh đứng lên, ánh mắt lăng liệt địa liếc nhìn người nọ, nếu không là vì hắn nguyên mạch đã bị thần ma lực trúng kích, chưa hẳn không phải người này đối thủ. Công Tôn Bảo Nguyệt cũng đứng lên, sắc mặt tuy nhiên trắng bệnh, lại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tiểu tử, bản thiếu gia nói chuyện với ngươi. Người nọ gặp Nhiếp Thiên không để ý tới hắn, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt càng thêm ấm lãnh. Nhiếp Thiên lại vẫn là không để ý tới hắn, quay người nhìn về phía Đoạn Tràng công tử, nhàn nhạt nói ra, thánh tài giả đại nhân, chúng ta đi thôi. Ừ, Đoạn Tràng công tử nặng nề gật đầu, hắn đối với Nhiếp Thiên phản ứng phi thường hài lòng. Trước mắt người này, hay là không muốn để ý tới thì tốt hơn. Người này tên là Khương Kỳ, là Khương gia tên điên. Thân phận của hắn thật không đơn giản, là Khương gia dòng chính đệ tử, mà Khương gia thì là sáng thế cựu đại thế gia một trong. Nếu là không có tầng này thân phận, Khương Kỳ cũng không dám tại thần thánh hội nghị liều lĩnh. Hơi trọng yếu hơn chính là, Khương Kỳ tổ phụ là thần thánh hội nghị trưởng lão, cho nên hắn tại thần thánh nghị sẽ động thủ, hội nghị trung ẩn nút ám vệ cũng không có đi ra ngăn lại. Lúc này ở Khương Kỳ bên người, đứng đấy một vị bạch y trung niên nam tử, dung mạo tuấn tú, lại lộ ra một cổ che lấp chi sắc. Khương Ngọc Lang, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đoạn Tràng công tử nhìn cái kia bạch y nam tử một mắt, hơi sững sờ, cũng không có muốn quá nhiều, quay người chuẩn bị ly khai. Ngọc Cửu Tiêu, ngươi muốn mang của bọn hắn cứ như vậy ly khai sao? Nhưng mà lúc này, Khương Ngọc Lang nhưng lại lạnh lùng mở miệng, thanh âm rất nhỏ rất bén nhọn, cho người một loại cực kỳ chói tai cảm giác. Khương huynh, ngươi muốn ngăn chúng ta sao? Đoạn Tràng công tử khẽ nhíu mày, hắn rất kỳ quái, Khương Ngọc Lang tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Khương gia là sáng thế cửu đại thế gia một trong, mà cửu đại thế gia tất cả đều chiếm giữ ở trên tam giới cấm thần chi vực, sẽ rất ít đi vào trung tam giới. Khương Ngọc Lang tại Khương gia địa vị không thấp, thậm chí là có cơ hội giác trục, đấu võ vị trí gia chủ người. Một nhân vật như vậy, đột nhiên xuất hiện tại mục thần vực giới, nhưng lại đi vào thần thánh hội nghị, thật là khiến người khó hiểu. Hừ! Khương Ngọc Lang cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, cổ quái cười cười, nói ra, vị tiểu huynh đệ này tiểu là kinh thần vực giới hạ vị thần khôi thủ A, tuy chỉ có hạ vị thần đỉnh phong thực lực, lại có thể cùng trung vị thần cường giả chính diện đối kháng, quả nhiên không tệ. Nói xong, Khương Ngọc Lang trong ánh mắt đúng là toát ra một vòng thưởng thức chi ý, lời nói xoay chuyển, nói thẳng, Nhiếp Thiên, ngươi có thể có hứng thú gia nhập hình thiên minh. Nhiếp Thiên. Khương Ngọc Lang trực tiếp hô lên tên Nhiếp Thiên, tí ti không e rẻ. Nhiếp Thiên cũng không nhận ra Khương Ngọc Lang, cũng theo không đề cập qua tên của mình, những người khác cũng không có nói ra, Khương Ngọc Lang là làm sao biết tên của hắn. Hơn nữa Khương Ngọc Lang người này xem xét chính là loại thành phủ sâu đầm người, lúc này trực tiếp hô lên tên Nhất Thiên, rõ ràng không phải nói sai, mà càng giống là một loại ám chỉ cùng uy hiếp. Tương đương với trực tiếp nói cho Nhất Thiên, hắn đã biết đạo thân phận của Nhất Thiên, hơn nữa lúc này chính là vì Nhất Thiên mà đến. Khương Ngọc Lang thoại âm rơi xuống, những người khác nhưng lại một chút ngây ngẩn cả người, sắc mặt trở nên quái dị mà bắt đầu, bởi vì Khương Ngọc Lang nhắc lên một cái tên, Hình Thiên Minh. Hình Thiên Minh, Khương gia thành lập tổ chức, cùng Phong Vân Minh tịnh xưng là mạnh nhất song minh, là một cái đủ để sánh vai thần thánh hội nghị thế lực cường đại. Phong Vân Nhiếp gia cùng Hình Thiên Khương gia, tựu là sáng thế cửu đại thế gia bên trong đích mạnh nhất hai nhà. Hình Thiên Minh khổng lồ như thế thế lực, Khương Ngọc Lang vậy mà chủ động mời Nhiếp Thiên gia nhập, cái này phi thường kỳ quái. Tất cả mọi người biết nói, Khương họ bên ngoài người muốn gia nhập Hình Thiên Minh, khó như lên trời, trừ phi thực lực của ngươi siêu cường, đạt tới đến hạng thượng đẳng. Như Nhiếp Thiên loại này hạ vị thần tiểu cặn bã, Khương Ngọc Lang tại sao phải chủ yếu mời hắn gia nhập? Cho dù Nhiếp Thiên thiên phú cao, tiềm lực đại, nhưng dù sao không là cường giả. Nhất làm cho người khó hiểu chính là, Khương Ngọc Lang bề ngoài giống như vừa mới nhìn thấy Nhiếp ngày mà thôi. Cái lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên, chờ thứ hai trả lời. Hình Thiên Minh. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, không có hứng thú. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, mọi người tại đây lại lần nữa sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà như vậy dứt khoát địa cự tuyệt. Ừ. Khương Ngọc Lang sắc mặt trầm xuống, lập tức khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là người thông minh. Ta khả dĩ cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi có thể có hứng thú gia nhập Hình Thiên Minh. Lại một lần nữa ám chỉ, lại một lần nữa uy hiếp. Khương Ngọc Lang chính là vì Nhiếp Thiên mà đến. Không có hứng thú. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, không nghĩ lại lãng phí thời gian, quay người chuẩn bị ly khai. Ngu xuẩn. Khương Ngọc Lang sắc mặt bá địa nhất biến, nặng nề khẽ quát một tiếng. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Khương Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh như sói, trực tiếp một chưởng đánh ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng ngoanh mà xuống. Nhiếp Thiên cảm giác được sau lưng trưởng phong lang liệt, ánh mắt có chút ngưng tụ, trực tiếp quay người một kiếm, mênh mông quần cuộn bóng kiếm đột nhiên oanh ra, kiếm quang kích xạ mấy ngoài ngàn mét. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, trực tiếp nổ nát Khương Kỳ công kích, bóng kiếm như núi, hướng về Khương Kỳ oanh giết đi qua. Bành. Sau một khắc, một tiếng trầm đục, Khương Kỳ thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài. Trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích, sau khi rơi xuống rớt, phi thường chật vật. Hít kha zzz. Thấy như vậy một màn, mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, không nghĩ tới Nhiếp Thiên một kiếm chi lực đúng là như thế bá đạo. Nhiếp Thiên thực lực thật là quỷ dị, liền Khương Kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa bị một kiếm đánh bại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1909. Chương 1517, Thiên Thiên Long Mạch. Không có khả năng. Trên đại điện, Khương Kỳ cuồng thanh gào thét, hai mắt sung huyết, âm độc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn là Khương gia trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài, lại bị một cái hạ tam giới hạ vị thần võ giả một kiếm đánh bại, cái này đối với hắn là cực lớn sỉ nhục. Hắn hôm nay tới đến thần thánh hội nghị, tiểu là muốn cuồng hành hạ một lần hạ tam giới khôi thủ, ai biết lại bị phản hành hạ. Loại này từ phía trên đường đến địa ngục chênh lệch, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Đừng ép ta giết người. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Khương Kỳ, sắc mặt âm trầm vô cùng, nếu là Khương Kỳ lại dám ra tay, hắn tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Đoạn Trang công tử chứng kiến trước mắt một màn này, không khỏi khẩn trương lên, dùng hắn đối với Nhiếp Thiên rất hiểu rõ, thứ hai thật sự hội giết chết Khương Kỳ. Một cái Khương Kỳ đối với Khương gia mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng là thân phận của hắn không giống tầm thường, nếu là Nhiếp Thiên giết hắn đi, chẳng khác gì là đắc tội toàn bộ Hình Thiên Minh. Những người khác lúc này cũng khẩn trương lên, nếu là Nhiếp Thiên giết Khương Kỳ, vậy thì phiền toái lớn. Khương Ngọc Lang, ngươi mang theo Khương Kỳ đi vào thần thánh hội nghị, chính là vì lại để cho hắn ra tay giết người sao. Đoạn Trang công tử tiến lên một bước, nặng nề gào thét. Hắn há có thể nhìn không ra, Khương Ngọc Lang hoàn toàn là coi Khương Kỳ là công cụ sát nhân. Đối phó Nhiếp Thiên như vậy võ giả, nếu là Khương Ngọc Lang tự mình ra tay, không khỏi có mất thân phận, mang theo Khương Kỳ đến, vậy là tốt rồi, xử lý nhiều hơn. Hơi trọng yếu hơn chính là, Khương Kỳ tổ phụ là thần thánh hội nghị trưởng lão, mặc dù hắn tại thần thánh nghị sẽ động thủ, nhưng cái kia ám vệ cũng sẽ không xẻ ra tay. Ngọc Cửu Tiêu, ngươi khẩn trương cái gì, tiểu bối tầm đó tùy tiện luận bàn một chút mà thôi, không phải rất bình thường sao? Khương Ngọc Lang cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Xú tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Cái lúc này, Khương Kỳ đã cuồng nộ, bạo giống một tiếng, toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo long khí, lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Thuất tinh thuần long khí. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, ánh mắt không khỏi run lên, không nghĩ tới Khương Kỳ trong cơ thể long mạch đúng là đáng sợ như thế, ít so với hắn chí tôn long mạch yếu đi. Long khí. Nhiếp Vô Thương lúc này cũng kinh kêu một tiếng, cả kinh kêu lên, Khương gia tiểu tử này quả nhiên là tiên thiên long mạch. Tiên thiên long mạch. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, hắn phi thường tin tưởng, tiên thiên long mạch thế nhưng mà số mệnh người tiêu chí. Chẳng lẽ Khương Kỳ là số mệnh người? Trước khi nghịch kiếm minh tiểu từng nói cho Nhiếp Thiên, số mệnh người không phải một người, mà là một tổ chức. Chẳng lẽ trước mắt Khương Kỳ cũng giống như Lâm Dịch, là số mệnh người? Xú tiểu tử, chịu chết đi. Khương Kỳ lạnh lùng gào thét, trong ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, quanh thân long khí nồng đậm đến mức tận cùng. Sau lưng ẩn ẩn hiện hiện một đầu dữ tợn cự long, chừng 3.000 m chi cự. To như vậy đại điện đều bị cự long thân ảnh tràn ngập. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên nhìn Khương Ngọc Lang một mắt, lập tức khỏe miệng có chút giơ lên, thân hình chấn động, đồng dạng phóng xuất ra bàng bạc long khí, xích kim sắc lôi đỉnh hải dương, vô tận sấm sét nổ vang, hội nghị đại điện lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Chí tôn long mạch. Khương Ngọc Lang nhìn qua Nhiếp Thiên sau lưng lôi đỉnh hải dương, hai mắt lập tức trở nên nóng bỏng, trong lòng kinh kêu một tiếng. Hắn lại tới đây. Chính là vì chí tôn long mạch mà đến. Quả nhiên, Nhiếp Thiên chứng kiến Khương Ngọc Lang phản ứng, trong lòng đột nhiên run lên, đã là hiểu được. Hắn sở dĩ sử dụng chí tôn long mạch, chính là vì kiểm tra một chút Khương Ngọc Lang phản ứng. Hiện tại hắn phi thường xác định, Khương Ngọc Lang chính là vì chí tôn long mạch mà đến. Trên người hắn có chí tôn long mạch sự tình, người biết cũng không nhiều. Nghịch lân người vẫn đối với chí tôn long mạch cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ Khương Ngọc Lang là nghịch lân người? Nhiếp Thiên rất kỳ quái, Khương Ngọc Lang là làm sao tìm được đến hắn, trên người của hắn thế nhưng mà có nghịch long huyết thạch, khả dĩ che đậy long khí. Người cũng có long mạch. Khương Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên sau lưng long khí hải dương, hai mắt đột nhiên run lên, kinh ngạc không nhỏ. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng cũng có long mạch, hơn nữa nhìn bộ dáng Nhiếp Thiên long mạch so với hắn còn mạnh hơn. Ngu ngốc. Nhiếp Thiên nhìn xem Khương Kỳ, lạnh lùng cười cười, trong miệng nổ ra hai chữ. Hắn đã nhìn ra, Khương Kỳ tiểu là Khương Ngọc Lang mang tới một tay giết người chi đao. Cái này Khương Kỳ, bị người lợi dụng rồi, còn cái gì cũng không biết, không phải ngu ngốc vậy là cái gì. Nhị thúc. Lúc này, Khương Kỳ đột nhiên nhìn về phía Khương Ngọc Lang, hô một tiếng, tựa hồ tại hỏi thăm thứ hai. Ừ, Khương Ngọc Lang nặng nề gật đầu, ánh mắt khắc nghiệt đến cực điểm. Xú tiểu tử. Cho ta chết. Khương Kỳ lập tức minh bạch, Khương Ngọc Lang là lại để cho hắn hạ sát thủ, vì vậy không hề do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng cự long lăn mình mà ra, trực tiếp đụng gây vài gốc cột đá, hướng về Nhiếp Thiên gào thét mà đến. Đây là ngươi cố ý muốn chết, trách không được ta. Đối mặt Khương Kỳ cuồng bạo công kích, Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quyết tuyệt sát cơ. Khương Kỳ mặc dù chỉ là một tay giết người đao, nhưng vì chấn nhiếp Khương Ngọc Lang, Nhiếp Thiên không ngại đem cây đao này hủy diệt. Theo Khương Kỳ muốn giết chết Công Tôn Bảo Nguyệt cùng Trần Ngộ Khanh đến xem, người này là một cái phi thường thô bạo người, cùng trước kia Trần Ngộ Khanh là một loại người. Người như vậy, lưu hắn tiếp tục sống sót, không biết muốn giết bao nhiêu người, không bằng trực tiếp giết. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, quanh thân long khí trở nên bắt đầu cuồng bạo, sau lưng hiển hiện một đầu vàng dòng cự long. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lăn lộn, cuồng mãnh điệu tiến lên. Hội nghị đại điện đủ có mấy vạn mét dài rộng, nhưng là tại hai đầu cự long trước mặt, nhưng lại lộ ra phi thường nhỏ hẹp. Cái này mọi người thấy đến lưỡng người khí thế cuồn cuộn, đã là biết nói, hai người này là ở sinh tử một trận chiến. Vâng! Vâng! Hai đầu cự long lăn mình gào thét, không gian chấn động không thôi. Vâng! Sau một khắc, song long rốt cục đụng thẳng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, không gian rung rung không thôi, đáng sợ hình rồng khí lãng cuồn cuộn mà ra, toàn bộ đại điện coi như cũng bị lật tung. Nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên tuôn ra vô tận phù văn chi lực, ổn định toàn bộ đại điện. Đây là hội nghị đại điện hộ điện đại trận, đủ để thừa nhận cấp bậc chủ thần cường giả hoành kích. Hộ điện đại trận mở ra lập tức, hai đầu cự long khí thế lập tức yếu đi không ít. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng thảm thiết long ngâm tiếng vang lên, Khương Kỳ ngưng tụ mà thành cự long đúng là không chịu nổi trận pháp áp lực, toàn bộ thân hình bắt đầu có rút lại bắt đầu. Cơ hội tốt. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt lập lòe một chút, tâm niệm vừa động, vàng dòng cự long gào thét xuất hiện, trực tiếp hướng về Khương Kỳ cuồng áp đi qua. Trong chớp mắt, Khương Kỳ cảm giác được cuồng lực áp tới, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ mà bắt đầu quát to một tiếng, nhị thúc cứu ta. Giờ khắc này, Khương Kỳ mới biết được Nhiếp Thiên thực lực là kinh khủng bực nào, căn vốn cũng không phải là hắn có thể chống lại. Nhiếp Thiên cắn nuốt Lưu Ly yêu tháp, võ thể trở nên càng thêm cường hãn, Lưu Ly chi khí lại để cho hắn chí tôn long mạch trở nên càng cường đại hơn, lúc này phóng xuất ra, hoàn toàn nghiền áp Khương Kỳ. Khương Ngọc Lang nghe được Khương Kỳ tiếng cầu cứu, nhưng lại cũng chưa hề đụng tới, khóe miệng thậm chí còn treo mỉm cười. Khương Kỳ. Mặt khác một bên, Khương Bảo Ngọc nhưng lại quát to một tiếng, muốn ra tay, đáng tiếc nguyên mạch khẽ động, nhưng lại một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cũng nhận được thần ma lực trùng kích, nguyên mạch bị thương rất nặng. Hắn là Khương gia chi nhân, chứng kiến Khương Kỳ nguy hiểm, dĩ nhiên muốn lấy ra tay cứu người, nhưng là lực không hề vả. Vâng. Sau một khắc, vàng dòng cự long thân thể cao lớn áp xuống tới, Khương Kỳ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thân hình trực tiếp nổ, hóa thành một đoàn huyết quang. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1927. Chương 1518, Long Mạch Tinh Nguyên. Trên đại điện thảm thiết một màn, lại để cho toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt rung động hoảng sợ. Bọn hắn cũng không phải bị Nhiếp Thiên thực lực rung động, mà là rung động tại Nhiếp Thiên vậy mà thật sự đem Khương Kỳ giết. Khương Kỳ đã Khương gia dòng chính đệ tử, hơn nữa còn có một thần thánh hội nghị thân phận trưởng lão tổ phụ, cái này hai trọng thân phận thêm cùng một chỗ, có thể là phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên giết Khương Kỳ, tương đương đồng thời đút hai cái siêu đại tổ ong vỏ vẽ. Nhưng mà Nhiếp Thiên lại là căn bản mặc kệ những này, vẻ mặt lạnh nhạt. Chẳng qua là khi hắn chứng kiến giữa không trung di động một quả ong ánh thần cách thời điểm, sắc mặt nhưng lại một chút thay đổi, cả kinh kêu lên, đây là cái gì? Hắn biết đạo cái kia bóng ánh quang cầu là Khương Kỳ thần cách, nhưng là cái này thần cách lại và những người khác thần cách không giống với, trong đó phóng xuất ra không phải tinh thuần thần dịch lực khí tức, mà là nồng đậm long khí. Bóng ánh quang cầu di động tại giữa không trung, cực tốc địa xoay tròn lấy, càng không ngừng phóng thích một cổ tinh thuần long khí, phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút, đúng là phát hiện, thần cách bên trong không có nửa điểm ý thức, Khương Kỳ đã triệt để chết rồi. Hắn rất kỳ quái, dùng thực lực của hắn, còn chưa đủ để dùng trực tiếp xóa đi thần cách bên trong đích thần thức, vì cái gì Khương Kỳ thần cách bên trong không có thần thức, chỉ có tinh thuần nhất long khí. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ Khương Kỳ thần cách cũng là đặc thù thần cách sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, có chút thân thủ, trực tiếp đem cái kia hóng ánh quang cầu lấy tới. Vào tay lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ tinh thuần vô cùng long khí dũng mãnh vào trong thân thể hắn, đúng là lại để cho trong cơ thể hắn hao tổn long khí lập tức khôi phục. Thật là khủng khiếp lực lượng. Đột nhiên xuất hiện một màn lại để cho Nhiếp Thiên trở tay không kịp, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Cái này bóng ánh quang cầu thật là đáng sợ, vậy mà có thể lập tức bổ sung long khí. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết long mạch tinh nguyên? Đột ngột đấy, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, phi thường kinh ngạc. Long mạch tinh nguyên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết Đế Thích Thiên đang nói cái gì. Long mạch tinh nguyên là long tộc chỉ mỗi hắn có thần cách, cũng bị trở thành long nguyên, trong đó ẩn chứa đến tinh khiết long khí. Đế Thích Thiên đơn giản giải thích một chút, cũng là vẻ mặt khó hiểu, nói ra, một nhân loại võ giả, làm sao có thể có được long mạch tinh nguyên. Long mạch tinh nguyên là long tộc chỉ mỗi hắn có chi vật, cho dù Khương Kỳ có được tiên thiên long mạch, cũng không có khả năng bao hàm dục ra long mạch tinh nguyên. Đế Thích Thiên đau khổ suy nghĩ, lại cũng nghĩ không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ nhi. Nhưng vào lúc này, Khương Ngọc Lang coi như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên hú lên quái dị, bi thống đến cực điểm, vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hét lớn, tiểu súc sanh, ngươi giết hắn. Nhiếp Thiên thu hồi long mạch tinh nguyên, lạnh lùng nhìn xem Khương Ngọc Lang, nói thẳng, không muốn đóng kịch. Ngươi vừa rồi rõ ràng có cơ hội cứu người, lại thờ ơ lạnh nhạt, ngươi không phải là muốn cho Khương Kỳ chết ở trên tay của ta sao? Làm khó hắn còn gọi ngươi một tiếng nhị thúc, ngươi nhưng lại lang tâm cẩu phế chi đồ, liền cháu của mình đều tính toán. Nhiếp Thiên ha có thể nhìn không ra, vừa rồi Khương Ngọc Lang nếu là muốn cứu người, tùy tiện ra tay đều có thể ngăn cản hắn. Nhưng là Khương Ngọc Lang lại thờ ơ, trơ mắt nhìn Khương Kỳ chết ở Nhiếp Thiên trên tay, thậm chí là hy vọng Khương Kỳ chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Khương Kỳ mới vừa rồi còn gọi hắn nhị thúc, như vậy nhị thúc, quả thực heo chó không bằng. Khương Ngọc Lang ánh mắt có chút trầm xuống, hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên như vậy khôn khéo, cái gì đều xem thấu. Bất quá hắn rất nghi hoặc, đã Nhiếp Thiên đã nhìn ra, vì cái gì còn muốn giết Khương Kỳ. Nhiếp Thiên có thể xem thấu hết thảy, những người khác lại làm sao có thể nhìn không ra. Cái lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Ngọc Lang ánh mắt đều thay đổi. Mà ngay cả Khương Bảo Ngọc cái này Khương gia chi nhân đều là vẻ mặt khinh bỉ, hắn không nghĩ tới Khương Ngọc Lang ác như vậy, ngay cả người mình đều tính toán. Tiểu súc sanh, ngươi giết của ta chất nhi, ta muốn ngươi đền mạng. Khương Ngọc Lang nhưng lại mặc kệ những người khác phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, khí thế toàn thân quần quận phong thích, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ cuồng bạo lực lượng áp tới, lại để cho hắn lập tức không thở nổi. Khương Ngọc Lang thực lực rất cường, so đoạn chàng công tử còn khủng bố. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên bị khống chế, kinh kêu một tiếng, nhưng lại bất lực. Đoạn chàng công tử nguyên mạch bị thương, không cách nào ra tay. Tuyết Nhi có được tam sinh chi mạch, cũng không có bị thần ma lực trùng kích, nhưng nàng thực lực quá yếu, liền tới gần Khương Ngọc Lang cũng khó khăn. Thật ác độc nhị thúc, để cho ta giết Khương Kỳ, không phải là vì chính mình có giết lý do của ta sao? Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, ngũ quan đã trở nên vặn mẹo, thần sắc thống khổ đến cực điểm. Khương Ngọc Lang nhìn xem Khương Kỳ chết thảm, chỉ là vì lại để cho hắn có giết Nhiếp Thiên lý do, cái này nhị thúc, thật sự là ngon đầu. Tiểu súc sanh, đền mạng A. Khương Ngọc Lang ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt phóng xuất ra lạnh lùng hắn ý, muốn bằng vào khí thế áp bách đem Nhiếp Thiên tươi sống áp bách đến chết, nhưng hắn vậy mà phát hiện. Nhiếp Thiên võ thể phi thường cường hãn, cho dù hắn toàn lực phóng xuất ra toàn thân khí thế, như trước không cách nào đem Nhiếp Thiên diệt sát. Khương Ngọc Lang không cách nào tưởng tượng, chính là một hạ vị thần võ giả, võ thể sao có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Dùng hắn chủ thần đỉnh phong thời điểm, khí thế áp bách toàn bộ phong thích, đủ để đem trung vị thần đỉnh phong võ giả miểu sát, nhược một điểm thượng vị thần võ giả, cũng không cách nào thừa nhận. Hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên trong cơ thể có quá nhiều nghịch thiên đồ vật tồn tại, cho nên hắn võ thể vượt qua xa bình thường võ giả có thể so sánh. Chí tôn long mạch, tinh thần nguyên thạch, chí tôn song hỏa, thần ma nguyên thai, hơn nữa lưu ly yêu tháp, những vật này tùy tiện một cái lấy ra, đều đối với võ giả võ thể có chất tăng lên. Năm loại nghịch thiên đồ vật thêm rót tại Nhiếp Thiên trên người, mới khiến cho hắn có được viễn siêu tầm thường võ giả võ thể. Khương Ngọc Lang, ngươi thế nhưng mà thành danh hồi lâu tiền bối võ giả, trước mặt mọi người hướng một cái tiểu bối ra tay, không biết là cảm thấy thẹn sao. Đoạn chàng công tử nổi giận không thôi, nguyên mạch khẽ động, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Ngọc Cửu Tiêu, tiểu tử này giết của ta chất nhi, ta cái này đem làm nhị thúc là chất nhi báo thủ, có cái gì không được sao? Khương Ngọc Lang cười lạnh một tiếng, lập tức một bàn tay có chút nâng lên, lại là muốn trực tiếp ra tay. Đoạn chàng công tử ánh mắt kịch liệt run lên, không khỏi nhìn về phía bốn phía, hy vọng thần thánh hội nghị ám vệ có thể ra tay. Đáng tiếc chính là, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh. Khương Kỳ chết rồi, chuyện này đã náo lớn hơn, nhưng cái kia ám vệ làm sao có thể đến chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Hoát con, chết đi. Khương Ngọc Lang thủ trưởng giơ lên, không do dự nữa, trực tiếp một trưởng đánh ra, cuồn cuộn trưởng lực dâng lên mà ra, hùng hồn khắc nghiệt. Hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Khương Ngọc Lang là chủ thần đỉnh phong cấp bậc cường giả, trọn vẹn cao hơn Nhiếp Thiên ra ba cái đại cảnh giới, một trưởng này rơi xuống, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không muốn. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi bọn người thấy thế, kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hoảng sợ đến cực điểm. Nhưng mà Khương Ngọc Lang một trường, nhưng lại không lưu tình chút nào địa rơi xuống. Ngay tại sinh tử một khắc, dị biến nổi bật. Khương gia người, hay là vô sỉ như vậy? Ngay tại Khương Ngọc Lang một trường sắp sửa rơi xuống lập tức, một đạo thanh âm hùng hồn đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh hàng lâm, toàn thân cuồng bạo khí thế điên cuồng phong thích, là Nhiếp Thiên đã ngăn được một kích chí mạng. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia rơi xuống, ngăn tại Nhiếp Thiên trước mặt, như là một tòa nguy nga núi cao. Nhiếp Phi Vũ. Khương Ngọc Lang một trưởng bị ngăn lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn rõ ràng người tới gương mặt, không khỏi hô lên một cái tên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2007. Chương 1519, mạnh nhất chủ thần. Trên đại điện, ngay tại Nhiếp Thiên sinh tử một khắc, đột nhiên một đạo thanh y thân ảnh rơi xuống, thay hắn đã ngăn được Khương Ngọc Lang chí mạng một trưởng. Nhiếp Thiên nhìn về phía người tới, ánh mắt không khỏi run lên. Người tới nhìn về phía trên 30 tuổi bộ dáng, toàn thân khí thế như núi, sừng sững ngật đứng ở đó ở bên trong, coi như nhất kiên cường tường sát. Người này dung mạo cùng bóng lưng lại để cho Nhiếp Thiên nhớ lại cái gì, trong óc xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh, nhưng là thấy không rõ dung mạo. Người kia là ai? Vì cái gì tại trên người của hắn ta có thể chứng kiến một cái tương tự chính là thân ảnh? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc. Phi Vũ đại nhân. Cái lúc này, một bên Nhiếp Vô Thương nhận ra Nhiếp Phi Vũ, kinh kêu một tiếng, mừng rỡ không thôi. Hắn là Nhiếp gia người, đương nhiên nhận thức Nhiếp Phi Vũ. Nhiếp Phi Vũ, Phong Vân Minh mời nhị đường chủ một trong, hơn nữa còn là Phong Vân Minh minh chủ Nhiếp đạo đệ lục tử, tại Phong Vân Minh địa vị cực cao. Hắn xuất hiện ở chỗ này, làm cho người khó hiểu. Nhiếp Phi Vũ cũng tới, chẳng lẽ hắn cũng là vì Nhiếp Thiên mà đến. Đoạn Trang công tử cũng nhận thức Nhiếp Phi Vũ, người này tại Cấm Thần vực giới là một cái nhân vật truyền kỳ, chín vực chủ thần bảng đứng đầu bảng, được xưng mạnh nhất chủ thần, chí cao thần phía dưới vô địch tồn tại. Đáng sợ nhất chính là, Nhiếp Phi Vũ còn chưa đủ để một vạn tuổi, cái tuổi này đối với một gã cấp bậc chủ thần võ giả mà nói, phi thường trẻ tuổi. Chín đại vực giới rất nhiều người đều ngắt lời, Nhiếp Phi Vũ sẽ trở thành là kế tiếp Nhiếp Phong Hoa, trở thành tại vạn tuế trước khi đặt chân chí cao thần cảnh giới truyền kỳ. Chín đại vực giới vô tận tuế nguyệt trong lịch sử, có thể tại vạn tuế trước khi đặt chân chí cao cảnh giới người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiếp Phong Hoa tiểu là một cái trong số đó, hôm nay Nhiếp Phi Vũ cũng rất có hy vọng sáng lập truyền kỳ. Phong Vân Minh đồng thời xuất hiện hai vị truyền kỳ cấp bậc đích nhân vật, đây không phải là thường hiếm thấy. Năm đó nếu là Nhiếp Phong Hoa không có gặp chuyện không may, nói không chừng mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm về sau, Phong Vân Minh hội trở thành chín đại vực giới trí cường tồn tại. Phải biết rằng, năm đó gần kể bằng vào Nhiếp Phong Hoa một người, Phong Vũ Minh danh tiếng liền lấn át thần thánh hội nghị cùng Hình Thiên Minh. Nhiếp Phong Hoa gặp chuyện không may về sau, Phong Vân Minh thu liễm không ít, nhưng như cũng là một cái quái vật lớn tồn tại. Nhiếp Phi Vũ như thế thân phận, đột nhiên xuất hiện tại mục thần vực giới, rất là kỳ quái. Nhiếp Phi Vũ, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khương Ngọc Lang khẽ cho mày, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên quái dị bắt đầu. Nhiếp Phi Vũ ánh mắt nặng nề, hắn đột nhiên nhìn thoáng qua sau lưng Nhiếp Thiên, hai mắt kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì, rốt cục vẫn phải nhịn được. Phong Vân Minh chủ lại để cho hắn đừng tới tìm Nhiếp Thiên, nhưng hắn còn không có nhịn xuống, cuối cùng nhất lại tới đây. Nhìn thấy Nhiếp Thiên đệ nhất khắc, hắn liền vững tin thân phận của Nhiếp Thiên, tuyệt đối là đại ca con trai của Nhiếp Phong Hoa. Nhưng là, hắn không dám cùng Nhiếp Thiên quen biết nhau. Nếu như hắn giờ phút này cùng Nhiếp Thiên quen biết nhau, tương đương hướng chín đại vực giới người biểu thị công khai, Nhiếp Thiên tiểu là thần ma nguyên thai, như vậy sẽ chỉ làm Nhiếp Thiên lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Lúc này thần thánh hội nghị cao tầng rất có thể đã biết Nhiếp Thiên tồn tại, nhưng khi bọn hắn không có ra tay trước khi, Nhiếp Phi Vũ lại làm sao có thể chủ động bạo lộ thân phận của Nhiếp Thiên. Ta đến tìm Nhiếp Vô Thương, có vấn đề sao? Nhiếp Phi Vũ rốt cục nhịn xuống nội tâm xúc động. Ánh mắt như giết địa nhìn xem Khương Ngọc Lang, lạnh lùng mở miệng. Hắn không biết Khương Ngọc Lang cùng Nhiếp Thiên tầm đó có cái gì ân oán, nhưng là hắn thấy rất rõ ràng, Khương Ngọc Lang mới vừa rồi là sẽ đối Nhiếp Thiên hạ sát thủ, nếu như hắn chậm thêm đến nửa khắc, Nhiếp Thiên chỉ sợ đã bị chết. Hừ! Khương Ngọc Lang cười lạnh một tiếng, âm hiểm cười nói, đã ngươi tới tìm Nhiếp Vô Thương, người khác ngay ở chỗ này, các ngươi ly khai à. Hắn ha có thể nhìn không ra, Nhiếp Phi Vũ rõ ràng cho thấy vì Nhiếp Thiên mà đến, đến tìm Nhiếp Vô Thương, rõ ràng chính là một cái ngụy trang. Khương Ngọc Lang giờ phút này trong lòng có không đồng dạng như vậy nghĩ cách, hắn nguyên bản chỉ biết là Nhiếp Thiên có được chí tôn long mạch, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên còn có thể dẫn xuất Nhiếp Phi Vũ lớn như vậy nhân vật. Nhiếp Thiên, chẳng lẽ Nhiếp gia đệ tử sao? Xem Nhiếp Phi Vũ thái độ đối với Nhiếp Thiên, cái loại lời yêu thương chi tâm, lại để cho Khương Ngọc Lang đối với Nhiếp Thiên thân phận chân chính sinh ra rất lớn rất hiếu kỳ. Một hạ vị thần thực lực Nhiếp Thiên, rõ ràng có thể dẫn tới Nhiếp Phi Vũ tự mình đến đây, xem ra Nhiếp Thiên tuyệt không phải Nhiếp gia đệ tử. Khương Ngọc Lang trong nội tâm cười lạnh, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lộ ra càng thêm quái dị. Khương Ngọc Lang, ta lúc nào ly khai, không cần phải ngươi quản a. Nhiếp Phi Vũ lạnh lùng đáp lại, vẻ mặt khắc nghiệt. Khương Ngọc Lang khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt không khỏi trầm xuống, lập tức nói ra, ngươi muốn ở lại chỗ này ta không xen vào, nhưng là của ta sự tình, cũng thỉnh ngươi không muốn nhúng tay. Nói xong, Khương Ngọc Lang đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, một bước phóng ra, lại vẫn muốn ra tay. Khương Ngọc Lang, ngươi thế nhưng mà đường đường chủ thần đỉnh phong cường giả, trước mặt mọi người hướng một cái tiểu bối võ giả ra tay, không biết là e lệ sao. Nhiếp Phi Vũ thân hình có chút một hồi, trực tiếp phá vỡ Khương Ngọc Lang khí thế, lạnh lùng mở miệng. Hắn ở chỗ này, làm sao có thể lại để cho Khương Ngọc Lang làm bị thương Nhiếp Thiên? Ừ. Khương Ngọc Lang ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng giơ lên một vòng quỷ dị tiêu ý, nói thẳng, Nhiếp Phi Vũ, xem ra ngươi thật sự là vì Nhiếp Thiên mà đến, tiểu tử này sẽ không phải là ngươi con riêng a. Khương Ngọc Lang nói như thế, hoàn toàn là trêu tức. Dùng thân phận của Nhiếp Phi Vũ, hoàn toàn không cần phải tư sinh, muốn kết hôn nhiều thiếu nữ mọi người đi, muốn sinh bao nhiêu nhi tử đều được. Hơn nữa chín đại vực giới người cũng biết, Nhiếp Phi Vũ là một cái vũ si, một lòng si mê võ đạo, đối với nữ nhân căn bản không có hứng thú. Bất quá Khương Ngọc Lang cái này một câu nói đùa đoán được chênh lệch không nhiều lắm rồi, Nhiếp Thiên không phải con trai của Nhiếp Phi Vũ, mà là Nhiếp Phi Vũ cháu trai. Miệng đầy phun phẩn, muốn chết. Nhiếp Phi Vũ ánh mắt trầm xuống, đột nhiên vừa xài bước ra, toàn thân bàng nhiên khí thế phóng xuất ra, đúng là làm cho Khương Ngọc Lang liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ hội nghị đại điện cũng trở nên lung lay sắp đổ. Hội nghị đại điện khả dĩ thừa nhận cấp bậc chủ thần công kích, nhưng là Nhiếp Phi Vũ thế nhưng mà được xưng mạnh nhất chủ thần, hắn chính thức chiến lực, so với bình thường trí cao thần sơ kỳ võ giả đều cường đại hơn. Khương Ngọc Lang nhướng mày, muốn phản kháng. Nhưng là cổ khí thế kia lại là hoàn toàn đưa hắn áp chế, lại để cho hắn không tự chủ được địa rút lui. 3. Ngay tại Khương Ngọc Lang liền lùi lại không chỉ thời điểm, đột nhiên một cổ lăng lệ ác liệt khí kình rơi xuống, đúng là trực tiếp đã rơi vào trên mặt của hắn, thanh thủy cái tắt tiếng vang triệt tại trên đại điện, lộ ra phi thường trong trẻo. Khương Ngọc Lang hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác được trên mặt sưng đỏ nóng lên, trực tiếp gào thét đi ra, Nhiếp Phi Vũ. Ngươi khinh người quá đáng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Phi Vũ cũng dám trước mặt mọi người phiến hắn cái tát. Tuy nhiên trên mặt xương đỏ lập tức biến mất, nhưng là cái kia thanh thúy thanh âm nhưng lại như là cương châm, đâm vào Khương Ngọc Lang trong lòng. Hắn là đường đường chủ thần đỉnh phong võ giả, lại bị người trước mặt mọi người bạn ai, loại này sỉ nhục, làm sao có thể chịu được. Những người khác cũng là một chút sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Phi Vũ, hoàn toàn là bất khả tư nghị thần sắc. Nhiếp Phi Vũ bá đạo, vượt qua mọi người đoán trước. Khương Ngọc Lang, Khương Lai không có giáo dục tốt ngươi, ta giúp hắn giáo dục. Cái này một bạn hai, tự là cho ngươi nhìn rõ ràng chính mình, có ít người ngươi không thể đụng vào. Nhiếp Phi Vũ lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lộ ra cực hạn phẫn nộ. Khương Ngọc Lang muốn giết Nhiếp Thiên, hắn đương nhiên muốn cho người phía trước một ít chấn nhiếp. Nếu không là vì Khương Ngọc Lang thân phận đặc thù, hắn nhất định sẽ hạ sát thủ. Khương Lai. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, trong lòng đột nhiên trầm xuống, vì vậy danh tự, hắn từng tại kiếm lao trong miệng nghe được qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2016. Chương 1520, hình thiên áo giáp. Khương Lai, cái tên này Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì. Lúc trước kiếm lao lúc rời đi, đã từng hướng Nhiếp Thiên nhắc tới qua cái tên này. Người này là phong thần chi vực giới chủ, càng là kiếm lao sinh tử cựu nhân. Đúng là người này đem kiếm lao giam cầm, đem thần hồn của hắn luyện hóa thành Mặc Ngọc Long kiếm khí linh. Giờ phút này Nhiếp Phi Vũ lần nữa nhắc tới Khương Lai cái tên này, lại để cho Nhiếp Thiên có thể nào không kinh ngạc. Nghe Nhiếp Phi Vũ ý tứ, Khương Lai tựa hồ là phụ thân của Khương Ngọc Lang hoặc là mặt khác trưởng bối. Chỉ là không biết, kiếm lao trong miệng giới chủ Khương Lai cùng Nhiếp Phi Vũ trong miệng Khương Lai, có phải hay không cùng là một người. Nhiếp Phi Vũ, ngươi làm càn. Khương Ngọc Lang nghe được Nhiếp Phi Vũ nhắc tới Khương Lai cái tên này, lập tức nổi giận, nặng nề quát, ra phụ tục danh há lại ngươi có thể tùy tiện la hoảng. Bạo tiếng hô rơi xuống, Khương Ngọc Lang trực tiếp một trưởng đánh ra, bàng nhiên trưởng lực như sơn băng hải tiếu gào thét mà ra, hội nghị đại điện mặt đất trực tiếp bị mang tất cả mà lên, vô số cột đá lập tức trở nên nát bấy, hội nghị đại điện ầm ầm nổ vang, coi như là có hộ điện đại trận gia trì, thực sự chống đỡ không nổi, một bên trực tiếp sụp đổ. Khương Lai, đúng là phụ thân của Khương Ngọc Lang, đồng thời cũng là hình thiên minh minh chủ, tại chín đại vực giới bên trong, là cùng phong vân minh chủ, thần thánh hội trưởng sóng vai trí cao tồn tại. Nguy rồi! Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng lập tức siết chặt, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ chi ý, nhao nhao lui về phía sau. Vừa lúc đó, những cái kia tiềm phục tại chỗ tối hội nghị ám vệ, rốt cục nhịn không nổi, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, toàn thân khí thế phóng xuất ra, ngưng tụ thành một cái cự đại thủ hộ bình chướng, cưỡng ép chống đỡ sắp sửa sụp xuống hội nghị đại điện. Khương Ngọc Lang, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi một trận chiến. Nhiếp Phi Vũ mày kiếm đứng đấy, cuồng cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, coi như cụ như gió, trực tiếp đem tất cả mọi người cuốn ra hội nghị đại điện. Hôn đản! Khương Ngọc Lang nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh lập lòe một chút, đi vào hội nghị đại điện bên ngoài. Hắn thân ảnh lao ra đại điện, không đều Nhiếp Phi Vũ đứng vững, đúng là đột nhiên ra tay, một chưởng đánh ra, nhưng lại hướng về Nhiếp Thiên doanh khứ. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tổn thương hắn mảy may. Nhiếp Phi Vũ thấy thế, điên cuồng hét lên một tiếng, đồng dạng một chưởng đánh ra, lưỡng đạo cự đại chưởng ảnh tại trong hư không đụng nhau, bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh. Trung quanh mấy ngàn thước ở trong mặt đất bị tịch cuốn lại, hội nghị đại điện bên ngoài quảng trường lập tức trở thành một mảnh phế tích. Lưỡng vị chủ thần đỉnh phong cường giả ở giữa một chưởng đối bính, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Phi Vũ theo tay vung lên, một đạo bạch mang xuất hiện, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bọn người đưa vào xa xa cao giữa không trung. Đồng thời, thân ảnh của hắn khẽ động, nhảy lên vạn mét không trung. Khương Ngọc Lang, ngươi nếu là có gan, tự đi lên đánh với ta một trận. Nhiếp Phi Vũ lạnh giọng cùng tiếu, hai mắt bao quát Khương Ngọc Lang, liều lĩnh đến cực điểm. Khương Ngọc Lang nhưng lại cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, như lưu quang, đúng là hướng về Nhiếp Thiên sông giết đi qua. Hắn tự biết không phải Khương Ngọc Lang đối thủ, cho nên sắp xuất hiện tay mục tiêu tập trung là Nhiếp Thiên. Hèn hạ! Nhiếp Phi Vũ nhướng mày, một chưởng cường hoành đánh ra, một đạo kim quang xuất hiện, tràn ngập nửa bầu trời, coi như một tòa kim sắc giống như núi cao, ngăn lại Khương Ngọc Lang. Khương Ngọc Lang bị ngăn lại, ánh mắt âm độc địa nhìn xem Nhiếp Phi Vũ, lạnh lùng quát, Nhiếp Phi Vũ, tiểu tử này với ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào, ngươi muốn như thế che chở hắn. Ta cùng hắn không có quan hệ gì, tiểu là không quen nhìn ngươi vô sỉ như vậy. Nhiếp Phi Vũ cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, Khương Ngọc Lang, ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu có thể tiếp được ta một trưởng, ta liền không hề che chở Nhiếp Thiên, như thế nào? Cuồng bá thanh âm rơi xuống, Nhiếp Phi Vũ thân ảnh khẽ động, đi vào Khương Ngọc Lang đối diện, trong ánh mắt là lạnh lùng miệt thị. Một trưởng. Khương Ngọc Lang ánh mắt lập lòe một chút, khỏe miệng giơ lên một vòng ác độc chi ý, nặng nề nói ra, Nhiếp Phi Vũ, ngươi quá cuồng vọng rồi. Nhiếp Phi Vũ cùng Khương Ngọc Lang đều là chủ thần đỉnh phong cường giả, tuy nhiên người phía trước là chín vực chủ thần bảng đứng đầu bảng, được xưng mạnh nhất chủ thần. Nhưng là hắn Khương Ngọc Lang cũng là chủ thần bảng bài danh top 5 tồn tại, hắn cũng không tin, dùng thực lực của hắn, liền Nhiếp Phi Vũ một trưởng đều tiếp không dưới. Những người khác nghe được Nhiếp Phi Vũ cũng đều là như mày, nhao nhao tỏ vẻ hoài nghi. Nhiếp Phi Vũ thực lực hoàn toàn chính xác tại Khương Ngọc Lang phía trên. Nhưng muốn nói có thể một trưởng đánh bại Khương Ngọc Lang, thật sự có chút miễn cưỡng. Hai người vừa rồi coi như là đã có giao thủ, Nhiếp Phi Vũ tuy nhiên ổn chiếm thượng phong, nhưng lại không phải nghiền áp tính ưu thế. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng nhanh, nhìn xem xa giữa không trung Nhiếp Phi Vũ, đúng là cảm thấy một cổ rất quen thuộc khí tức. Cổ hơi thở này cùng hắn thần ma nguyên thai thập phần tương tự, nhưng lại thiếu đi thần ma lực chung cái chủng loại kia hắc ám chi khí. Cấm thần chi thai. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, Nhiếp Phi Vũ là cấm thần chi thai. Thần ma nguyên thai là do cấm thần chi thai cùng cực ma chi thai dung hợp mà thành. Nhiếp Thiên đối với cấm thần chi thai khí tức cũng là phi thường quen thuộc. Đã Nhiếp Phi Vũ dám thả ra một trưởng đánh bại Khương Ngọc Lang, tin tưởng hắn có đủ thực lực. Nhiếp Thiên rất muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết cấm thần chi thai đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Nhiếp Phi Vũ, ta và ngươi đều là chủ thần đỉnh phong thực lực, ngươi nói ta tiếp không dưới ngươi một trưởng, vị diện quá liều lĩnh. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi phải như thế nào một trưởng bại ta. Khương Ngọc Lang cười lạnh một tiếng, toàn thân tràn ngập ra cuồng bạo khí tức, coi như quần quận khí lãng, nhanh chóng tại quanh thân ngưng tụ thành một cái cự đại áo giáp cự nhân, trừng vạn mét chi cự, sừng sững ở trên không bên trong, coi như trong thiên địa chúa tể. Thật đáng sợ khí thế. Nhiếp Thiên cảm nhận được áo giáp cự nhân khí thế, ánh mắt không khỏi run lên, dùng thực lực của hắn, mặc dù thật sự mấy vạn mét bên ngoài, như cũ có một loại gần như hít thở không thông cảm giác các bách. Chủ thân đỉnh phong cường giả. Quả nhiên phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên đoán chừng, Khương Ngọc Lang loại thực lực này, áo giáp rõ ràng một dưới lòng bàn tay, đủ để hủy diệt một tòa không ngớt sơn mạch. Đây là hình thiên áo giáp. Một bên, Khương Bảo Ngọc chứng kiến cái kia giữa không trung áo giáp cự nhân, không khỏi kinh kêu một tiếng, lớn tiếng nói, không nghĩ tới, Ngọc Lang đại nhân vậy mà tu thành hình thiên áo giáp. Hình thiên Khương gia, kinh khủng nhất chỗ tiểu là trong cơ thể hình thiên huyết mạch. Đây là thượng cổ tứ đại chí cường huyết mạch một trong, huyết mạch chi lực phóng thích đến mức tận cùng, thân thể võ thể có thể hóa hình thiên chiến thần chi thân thể. Khương Ngọc Lang hình thiên áo giáp, mặc dù chỉ là hư ảnh, thực sự phi thường khủng bố. Khương gia hình thiên huyết mạch, chỉ thường thôi. Trên không trung, Nhiếp Phi Vũ nhìn qua Khương Ngọc Lang, nhưng lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ khinh miệt. Cuồng vọng, cảm nhận được Nhiếp Phi Vũ khinh thị chi ý. Khương Ngọc Lang lập tức giận không kèm được, nặng nghề bạo giống một tiếng, thân hình khẽ động, hình thiên áo giáp bàn tay khổng lồ rơi xuống, cuốn động tứ phương mây tản, cuồn cuộn đè xuống. Trong chớp mắt, thiên địa kêu rên, phong vân biến sắc, coi như tận thế chi cảnh. Phía dưới tụ tập vô số người bầy cảm nhận được cái loại này hủy thiên diệt địa khí thế, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, trong lòng rung động đến cực điểm. Hư không phía trên, Nhiếp Phi Vũ đối mặt Khương Ngọc Lang dốc sức một kích. Nhưng lại thân ảnh như núi, sừng sững trên không trung, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, một cổ cuồng bạo khí tức phóng xuất ra, trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, coi như có cuồng thú tại gào thét. Cấm thần chi nhận, sắt. Sau một khắc, Nhiếp Phi Vũ gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn kim sắc vòng xoáy, một trường đánh ra, kim sắc vòng xoáy trên không trung vô hạn phương pháp, hóa thành một đạo ngàn trượng kim mang. Coi như lưới dao sắc bén vô cùng, cắt liệt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1963. Chương 1521, Cấm thần chi thai. Hư không phía trên, Nhiếp Phi Vũ một trưởng đánh ra, kim sắc vòng xoáy hóa thành một đạo kim mang, coi như liệt thiên cự kiếm, hướng về Khương Ngọc Lang oanh giết đi qua. Ông! Đang ở đó đạo kim mang kích xạ mà ra lập tức, hư không có chút lắc lư một chút, thiên địa thật giống như bị sinh sinh cắt liệt, phát ra một tiếng quỷ dị gào thét. Thật là khủng khiếp lực lượng. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi run lên, hắn không cách nào tưởng tượng, một gã võ giả lực lượng vậy mà có thể khủng bố đến tình trạng như thế. Chủ thân đỉnh phong cấp bậc lực lượng, đây là hắn trước mắt không cách nào nhận thức, cái kia đạo kim mang bên trong, tựa hồ ẩn chứa phi thường quỷ dị lực lượng. Ẩn ẩn khả dĩ cùng thiên địa chống lại. Thật đáng sợ. Cái lúc này, đoạn tràng công tử bọn người cũng là mày nhăn lại, sắc mặt trở nên kinh hãi. Bọn hắn cũng là chủ thần cấp bậc cường giả, đương nhiên có thể nhìn ra Nhiếp Phi Vũ đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, khủng bố như thế lực lượng, đúng là ra từ một danh chủ thần cấp bậc cường giả chi thủ. Đoạn tràng công tử bọn người lúc này mới biết đạo Nhiếp Phi Vũ đáng sợ, mạnh nhất chủ thần danh xưng, chuyện không phải là hư danh. Vâng! Rắc! Trong hư không, mấy ngàn thước chi cự kim mang ầm ầm rơi xuống, hàng lâm tại hình thiên áo giáp phía trên, vạn mét độ cao cự nhân áo giáp lại là khẽ run lên, bàng nhiên thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, lập tức một tiếng giòn liệt nổ mạnh, hình thiên áo giáp phía trên đúng là xuất hiện một đạo cự đại liệt khẩu, lập tức hiện lên mạng nhện hình dáng vỡ ra, trực tiếp nổ. Bành! nháy mắt sau đó, trên không trung truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang, hình thiên áo giáp trực tiếp nứt vỡ. A! Khương Ngọc Lang du thảm một tiếng, thân ảnh bay rớt ra ngoài, coi như diều đứt dây, hướng về mặt đất cực tốc truy lạc, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích tuyến, thảm thiết mà chói mắt. Bành! Khương Ngọc Lang nện trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, đá vụn tung bay, đất sóng cuộn cuộn. Một chiêu, gần kề chỉ là một chiêu, Nhiếp Phi Vũ trực tiếp đánh bại Khương Ngọc Lang. Không chịu nổi một kích. Nhiếp Phi Vũ thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, lạnh lùng cười cười, nguyên lai hắn mới được là cái này phiến thiên không tuyệt đối chúa tể. Ngươi, tại sao phải mạnh như vậy? Khương Ngọc Lang thân ảnh đứng lên, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, ra sức ngẩng đầu nhìn Nhiếp Phi Vũ, ánh mắt hoảng sợ mà rung động. Hắn và Nhiếp Phi Vũ là giống nhau thực lực, hơn nữa hắn ngưng tụ ra chính mình mạnh nhất phòng ngự chi chiêu, hình thiên áo giáp, lại như cũ không có thể ngăn lại Nhiếp Phi Vũ một chiêu, cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn vốn cho là, chính mình sử dụng hình thiên áo giáp, mặc dù không thể làm bị thương Nhiếp Phi Vũ, tự bảo vệ mình nhưng lại tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là hiện tại kết quả cùng hắn đoán trước nhưng lại một trời một vực. Nhiếp Phi Vũ chiến lực nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều, căn vốn cũng không phải là hắn có thể chống lại. Tốt người đáng sợ. Trên mặt đất mọi người nhìn trước mắt một màn, ánh mắt đều đang kịch liệt run rẩy. Nhiếp Phi Vũ xác thực thật là đáng sợ, hoàn toàn là nghiền áp ngang cấp Khương Ngọc Lang khác. Phải biết rằng, Khương Ngọc Lang cũng là chủ thần người trên bảng vật, hơn nữa là chủ thần bảng bài danh top 5 tồn tại. Đáng tiếc chính là, hắn tại mạnh nhất chủ thần trước mặt, hoàn toàn chính là một cái cặn bã, không chịu nổi một kích. Mọi người rung động tại Nhiếp Phi Vũ chiến lực, thần sắc hoảng sợ không thôi. Nhiếp Phi Vũ lúc này chỉ có chủ thần đỉnh phong thực lực, nếu là hắn có thể thành tựu trí cao, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Nhiếp Phi Vũ không hổ là Nhiếp Phong Hoa về sau, Phong Vân Minh có lần lượt siêu cấp thiên tài. Đọc. Chuyện với không là vì ta cường, mà là vì ngươi quá yếu. Nhiếp Phi Vũ lạnh lùng mở miệng, ánh mắt bệ nghễ, lăng xem thiên địa. Giờ khắc này, hắn tựu là cái này phiến thiên địa chúa tể, khống chế hết thảy. Nhiếp Phi Vũ, ngươi, phúc. Khương Ngọc Lang bị mỉa mai, trên mặt cơ bắp run run một chút, vừa mới mở miệng, đúng là khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Khương Ngọc Lang, nếu không là bởi vì ngươi là Khương gia người, ngươi giờ phút này đã là một cỗ thi thể rồi. Nhiếp Phi Vũ lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một cổ lăng nhưng. Đây là trực tiếp nhất miệt thị, phi thường trần trụi. Hí! Đám người nghe được Nhiếp Phi Vũ không khỏi hít sâu một hơi, nguyên lai Nhiếp Phi Vũ vừa rồi một chiều, còn không có đem hết toàn lực. Dùng Nhiếp Phi Vũ tâm tính, đương nhiên không có nói dối tất yếu. Xem ra thực lực của hắn, so mọi người tưởng tượng được càng thêm đáng sợ. Cấm thần chi thai lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Phi Vũ, trong lòng không khỏi trầm xuống, cấm thần chi thai khủng bố, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cấm thần chi thai đã đáng sợ như thế, thần ma nguyên thai thì là so cấm thần chi thai càng thêm cường hãn, nếu là 9.000 thần ma lực hoàn toàn thức tỉnh, hắn trình độ kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Bất quá Nhiếp Thiên cũng phát hiện, Nhiếp Phi Vũ sử dụng cấm thần chi thai thời điểm, trong cơ thể tựa hồ có một cổ kỳ dị lực lượng sinh ra. Giống như cấm thần chi thai chung ngoại trừ cấm thần lực bên ngoài, còn ẩn chứa lực lượng khác. Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Cái lúc này, Nhiếp Phi Vũ thân ảnh chậm rãi rơi xuống, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Hắn có mấy lời muốn nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hắn hiện tại còn không xác định thân phận của Nhiếp Phi Vũ, nhưng là thứ hai cho hắn một loại cảm giác rất thân thiết, hơn nữa huyết mạch bên trong cái chủng loại kia liên hệ lại để cho hắn xác định. Người này là cùng hắn huyết thống quan hệ cực kỳ người thân cận. Võ giả cảm giác có thể rất cường, mặc dù là yếu ớt huyết thống quan hệ, cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Nhiếp Phi Vũ là Nhiếp Thiên thân thúc thúc, mà Nhiếp Thiên cha mẹ tại trong cơ thể hắn lưu lại áp chế chi lực đã bị phá vỡ, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được loại này huyết thống quan hệ. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nhìn đoạn chàng công tử một mắt, chuẩn bị cùng Nhiếp Phi Vũ cùng một chỗ ly khai. Vâng. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên chuẩn bị lúc rời đi, trong hư không nhưng lại đột nhiên lắc lư một chút, lập tức trên không trung vỡ ra một đạo khe hở, lại là có người phá vỡ hư không mà đến. Vực giới thế giới thời không, xa so vị diện thế giới muốn vững chắc nhiều lắm, người tới vậy mà có thể trực tiếp phá vỡ hư không, kỳ thật thực lực chi khủng bố, không cách nào tưởng tượng. Phía chân trời phía trên, một đạo hắc ám khôn cùng thời không khe hở xuất hiện, một đạo thân ảnh từ đó đi ra. Tại đạo thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa lập tức kịch liệt đung đưa, coi như tùy thời muốn sụp đổ. Cùng thời khắc đó, phía dưới đám người cảm nhận được khôn cùng áp lực từ phía chân trời quần quận rơi xuống, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ hít thở không thông cảm giác các bách. Rất nhiều thần cảnh trở xuống đích võ giả, lại thì không cách nào thừa nhận cái này cổ bàng nhiên áp lực, thân hình vững vàng run rẩy, thân hình đều trở nên vặn mẹo, coi như tùy thời đều muốn nứt vỡ. Tốt người đáng sợ. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, cảm giác được toàn thân khắp huyết cuồn cuộn, lực lượng trong cơ thể coi như muốn không khống chế được. Người này tại mấy chục vạn mét phía trên không trung phóng xuất ra khí thế áp bách, vậy mà lại để cho hắn cái này võ thể có thể so với trung vị thần đỉnh phong võ giả người không chịu nổi, thật sự là thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên chưa từng có cảm thụ qua như thế khí thế cường đại, tại hắn bái kiến trong mọi người, mặc dù là Diệp Kình Hải cùng Ma Long Vương Minh Hối đều không thể cùng người này so sánh với. Có lẽ chỉ có Thiên La Địa Võng Địa Khôi, khả dĩ miễn cưỡng cùng người đến chống lại. Không hề nghi ngờ, người tới thực lực tuyệt đối là chí cao đỉnh phong tồn tại. Như thế nhân vật thật đáng sợ, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Nhiếp Phi Vũ phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn từ trước đến nay người, trong ánh mắt hiện lên một vòng hoảng sợ chi ý, trong nội tâm kinh hô ra một cái tên, Nam Cung Độc Tú. Người đến không phải người khác, đúng là Thần Thánh Hội Nghị Phó Hội trưởng, Nam Cung Độc Tú. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1934. Chương 1522, Chí Cao Một Trưởng. Nam Cung Độc Tú, hắn tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Nhiếp Phi Vũ nhìn rõ ràng người đến là Nam Cung Độc Tú, trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt đều bá địa biến. Chẳng lẽ Thần Thánh Hội Nghị cũng biết Nhiếp Thiên tồn tại? Nam Cung Độc Tú là Thần Thánh Hội Nghị Phó Hội trưởng, tại chín đại vực giới bên trong đích địa vị cao thượng vô cùng, thực lực càng là phi thường khủng bố. Phóng nhãn chín đại vực giới, có thể thắng người của hắn, không xuất ra hai tay số lượng. Người này xuất hiện ở chỗ này, chỉ có thể là một nguyên nhân, thần ma nguyên thai. Trên mặt đất mọi người nhìn qua trên bầu trời đạo thân ảnh kia, thần sắc đều trở nên ngốc trệ, tuy nhiên bọn hắn cũng không biết thân phận của Nam Cung Độc Tú, nhưng là bằng vào loại khí thế này có thể đoán được, người này tuyệt đối là sừng sững tại vực giới đỉnh phong siêu cấp cường giả. Loại này siêu cấp cường giả, cũng sẽ không hiện thân, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thấy được một lần. Giờ phút này có cơ hội nhìn lên một chút đỉnh phong cường giả oai hùng, rất nhiều người đều cảm thấy vô thượng vinh hạnh. Đoạn Trang công tử đợi thánh tài giả, một chút nhận ra Nam Cung Độc Tú, ánh mắt kịch liệt run lên, không biết xảy ra chuyện gì đại sự, vậy mà dẫn tới Nam Cung Độc Tú ra mặt. Nam Cung Độc Tú thân ảnh sừng sững tại trên không trung, lăng lệ ác liệt như ương ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào Nhiếp Phi Vũ trên người, nặng nề mở miệng, Nhiếp Phi Vũ, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Thần ma nguyên thai, vốn chính là cấm kỵ. Thần thánh hội trưởng lựa chọn tạm thời không xử lý, Phong Vân Minh chủ lựa chọn án binh bất động. Hai đại cự thú đều chằm chằm vào thần ma nguyên thai, bảo trì một loại tên đã trên dây vi diệu cân đối. Đáng tiếc Nhiếp Phi Vũ xuất hiện, phá vỡ loại này căng cứng cân đối, cuối cùng nhất đưa tới Nam Cung Độc Tú. Nam Cung hội trưởng, ta không nên xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi nên xuất hiện sao? Nhiếp Phi Vũ ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nam Cung Độc Tú, trên mặt tuy nhiên còn bảo trì bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cũng đã không che giấu được kinh hoàng. Hắn ẩn ẩn cảm giác, hôm nay có lẽ sẽ có đại sự phát sinh. Nam Cung Độc Tú xuất hiện, cái này tràng diện là không tốt thu tay lại. Nhiếp Phi Vũ, ngươi hay là quá trẻ tuổi. Nam Cung Độc Tú lắc đầu cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động. Đúng là thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên xông lại. Không cho phép tới gần hắn. Nhiếp Phi Vũ đột nhiên phát giác được cái gì, sợ hai giống một tiếng, toàn thân kim mang đại thịnh, trong cơ thể chín đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, cấm thần lực phóng đãng đến mức tận cùng, thậm chí trộn lẫn lấy cực kỳ đậm đặc huyết mạch khí tức. Oanh! Trong chớp mắt, Nhiếp Phi Vũ quanh thân kim sắc quang mang tỏa ra, vậy mà ngưng tụ thành một đạo mấy vạn mét chi cự kim sắc cự kiếm, hắn thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, hướng về Nam Cung Độc Tú của ngoành đi qua. Kim sắc quang mang lóng lánh mà bắt đầu, chiếu sáng nửa bầu trời, loẹ loẹt lóa mắt, như giống như sao băng. Cái này chứng kiến trên không trung một màn, đám người ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, thẳng đến cái lúc này, mọi người mới ý thức tới, Nhiếp Phi Vũ đến tột cùng đến cỡ nào yêu nghiệt. Giờ phút này hắn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, so với vừa rồi, cường hãn mấy lần thậm chí mấy chục lần. Khương Ngọc Lang chứng kiến không trung kim sắc cự mang, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Hắn lúc này mới chính thức minh bạch, hắn và Nhiếp Phi Vũ ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu, quả thực cách biệt một trời. Chính là chủ thần thực lực, cũng muốn tại bản hội trường trước mặt liều lĩnh, buồn cười. Đối mặt Nhiếp Phi Vũ một kích dốc toàn lực, Nam Cung Độc Tú toát ra nhưng lại vẻ mặt khinh miệt. Hắn tiện tay một trưởng chụp được, hư không kịch liệt nhoáng một cái, một đạo bàng nhiên khôn cùng trưởng ảnh rơi xuống, cuồn cuộn xu thế, coi như thiên địa sụp đổ. Chí cao thần đỉnh phong cường giả, thật sự là quá kinh khủng, tiện tay một trưởng chi lực, là được thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc. Ầm ầm. Trên không trung, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kim sắc cự mang oanh kích tại bàng nhiên cự trên lòng bàn tay, thiên địa ầm ầm rung rung. Khủng bố tiếng oanh minh vang vọng mà bắt đầu, coi như cửu thiên sấm sét, nổ vang không chỉ. Suy suy suy đáng sợ mà âm thanh chói tai không ngừng truyền ra, cái kia đạo kim sắc cự mang chậm rãi biến yếu, rốt cục vẫn phải không địch lại bàng nhiên cự trưởng hùng hồn chi lực. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, một đạo huyết sắc thân ảnh từ trên cao bên trong truy lạc, coi như giống như sao băng, kéo lê chói mắt tia máu. Cuối cùng, Nhiếp Phi Vũ hay là thua ở Nam Cung Độc Tú trên tay. Hai người thực lực kém quá lớn, suốt một cái đại cảnh giới, đây là bất luận cái gì thiên phú cùng nghị lực đều không thể đền bù chênh lệch. Phi Vũ đại nhân. Nhiếp Vô Thương chứng kiến Nhiếp Phi Vũ bị Nam Cung Độc Tú một trưởng đánh rơi, không khỏi kinh kêu một tiếng, muốn tiếp được thứ hai, nhưng là thân ảnh run lên, một ngụm máu đen nổ ra. Vâng. Mà vào lúc này, một đạo thân ảnh phóng lên trời. Lóe ra hắc sắc hỏa diễm song rực triển khai, lại có mấy trăm mét chi cự, đột nhiên chấn động, hướng về Nhiếp Phi Vũ truy lạc phương hướng phóng đi. Lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Hắn thân ảnh cực tốc bay ra, tại Nhiếp Phi Vũ truy lạc mặt đất trước khi, tiếp được thứ hai. Nhiếp Thiên. Nhiếp Phi Vũ cảm giác được cực tốc trầm xuống thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, lập tức một đạo dòng nước gấm dũng mãnh vào trong thân thể hắn, không khỏi mở mắt, chứng kiến một trường tóc bạc gương mặt. Khoe miệng không khỏi bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, nặng nề nói ra, lục thúc thực lực không đủ, cái có thể làm được tại đây rồi. Lục thúc. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, nguyên lai người nam nhân này là hắn lục thúc. Trách không được hắn theo Nhiếp Phi Vũ trên người cảm nhận được đầm đặc huyết thống quan hệ, trách không được thứ hai liệu mình bảo hộ hắn, nguyên lai thứ hai là hắn lục thúc. Không chỉ nói lời nói. Nhiếp Thiên cảm giác được Nhiếp Phi Vũ khí tức đang tại cực tốc địa biến yếu, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo hơn nguyên lực, dũng mãnh vào Nhiếp Phi Vũ trong cơ thể. Một cổ tinh thuần long khí, hơn nữa vũ trụ biên giới cùng tinh thần chi lực ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, Nhiếp Phi Vũ yếu ớt khí tức rốt cục ổn định. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên sắt trắng như tờ giấy. Khoảng cách gần địa cảm thụ Nhiếp Phi Vũ thực lực, hắn càng thêm có thể nhận thức cái loại nầy bàng bạc mênh mông lực lượng. Nhiếp Phi Vũ thực lực đối với Nhiếp Thiên mà nói đã là không cách nào tưởng tượng, nhưng dù là như thế, cũng chống cự không nổi Nam Cung Độc Tú một trường. Chí cao thần đỉnh phong cường giả, thật là đáng sợ đến cực điểm tồn tại. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Cung Độc Tú, trong ánh mắt toát ra không phải sợ hãi, mà là đầm đặc sát ý. Hắn không biết Nam Cung Độc Tú thân phận như thế nào, nhưng là thứ hai đã thường Nhiếp Phi Vũ, tựu là đáng chết. Giữa không trung, quần quận khí lãng hồi lâu mới biến mất, Nam Cung Độc Tú thân ảnh xuất hiện, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị. Tuy nhiên hắn một trưởng đánh tan Nhiếp Phi Vũ, hơn nữa không đem hết toàn lực, nhưng lại bị thứ hai thực lực khiếp sợ. Hắn tự nghĩ, nếu là Nhiếp Phi Vũ giống như hắn, đều là chí cao thần đỉnh phong cảnh giới, hắn tuyệt đối không phải là Nhiếp Phi Vũ đối thủ. Nhiếp gia cấm thần chi thai, quả nhiên khủng bố. Nam Cung Độc Tú trong nội tâm nặng nề mở miệng, hắn tựa hồ đã minh bạch, vì cái gì năm đó thần thánh hội trưởng nhất định phải diệt trừ thần ma nguyên thai. Thần ma nguyên thai là so cấm thần chi thai càng thêm đáng sợ tồn tại, nếu là một khi lớn lên, tất nhiên là nghịch thiên cường giả. Chỉ sợ lúc kia, tựu không còn có thần thánh hội nghị tồn tại tất yếu. Một nghĩ đến đây, Nam Cung Độc Tú ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Trong ánh mắt toát ra một vòng sắc cơ. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên phát giác được cái gì, lập tức nhìn về phía trên mặt đất hai người, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Các ngươi, Đáng chết. Nam Cung Độc Tú ánh mắt tại Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi trên người dao động lấy, lóe ra đáng sợ hung quang, trong miệng đột nhiên nổ ra hai chữ, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là một trưởng đánh ra, hướng về Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi oanh giết đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1992. Chương 1523, càng thêm đáng sợ. Hư không phía trên, Nam Cung Độc Tú thân ảnh như giết, một trưởng đánh ra, hướng về Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đuổi giết tới. Vâng! Bàng nhiên một trưởng, khí thế hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, mang tất cả thiên địa, vô tận cuồng lực tàn sát bừa bãi tại trong trời đất, không trung truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh, coi như thiên địa đều cũng bị hủy diệt. Như Hi, Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, chứng kiến không trung một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nam Cung Độc Tú vậy mà lại đột nhiên muốn Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi động tay. Người này quả thực là tên điên, dùng thực lực của hắn, một trưởng này rơi xuống, không chỉ có Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi sẽ chết, chung quanh những người khác cũng sẽ biết chết. Nam Cung Độc Tú một trưởng này, nếu là rơi xuống, một chút muốn giết chết mấy vạn người. Đám người nhìn qua cao giữa không trung ầm ầm rơi hạ một đạo cự trưởng, cuồng bạo lực lượng trùng kích xuống, rất nhiều thực lực không đủ kẻ yếu, tại chỗ bị áp bách thành một mảnh huyết quang. Hội nghị đại điện cũng trực tiếp sụp đổ, lập tức hóa thành một mảnh phế tích. Vâng! Vâng! Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi sau lưng đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, phóng lên trời, hai cổ lực lượng đáng sợ nghịch thế trùng thiên, đón đánh đi qua. Là vòng ám vệ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, ánh mắt lóe ra một vòng hào quang, lập tức kịp phản ứng, là thủ hộ tại Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi bên người Thiên La Địa vòng ám vệ xuất thủ. Cái này hai gã ám vệ một mực canh giữ ở Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi bên người, Nhiếp Thiên hoàn toàn không có phát hiện bọn hắn. Nhiếp Thiên nhiều lần gặp nạn, hai người này đều thờ ơ, hiển nhiên bọn hắn cái tuân theo một cái nhiệm vụ, cái kia chính là bảo hộ Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Về phần Nhiếp Thiên có hay không nguy hiểm, không quản chuyện của bọn hắn. Rốt cục chịu đi ra sao? Nam Cung Độc Tú người ở trên không bên trong, đối mặt hai gã là vong ám vệ phản kích, nhưng lại âm lãnh cười cười. Hắn một mắt liền nhìn ra có cường giả bảo hộ Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, một trường này, thực sự không phải là vì giết Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, mà là vì bước ra các nàng người sau lưng. Chỉ có điều vì bước ra cái này hai gã ám vệ, Nam Cung Độc Tú giết trường trăm hơn 1.000 người vô tội. Có lẽ tại hắn cái này trí cao thần nhãn ở bên trong, những người này chỉ là con sâu cái kiến, căn bản không coi là người. Ầm ầm, ầm ầm. Trong hư không, hai tiếng nổ mạnh, đáng sợ đụng nhau phía dưới, hai đạo thân ảnh nhưng lại trực tiếp té lầu, chưa rơi xuống đất, liền hóa thành hai luồng huyết quang. Nam Cung Độc Tú một dưới lòng bàn tay, trực tiếp diệt sát hai gã la vong ám vệ. Nhưng là hắn một trưởng, cũng bị hai gã ám vệ liều mình ngăn lại. Cái này hai gã ám vệ đều là trí cao thần sơ kỳ cường giả, chính thức chiến lực vẫn còn Nhiếp Phi Vũ phía dưới. Trước khi ra tay với Nhiếp Phi Vũ thời điểm, Nam Cung Độc Tú có chỗ kiên kỵ, không đem hết toàn lực. Nhưng là đối mặt là vong ám vệ, hắn cũng sẽ không lưu tình, cho nên một trưởng diệt sát hai người. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi ngạc nhiên sững sờ. Các nàng cũng không biết mình bên người thậm chí có mạnh như thế người bảo hộ. Cái lúc này, đám người bắt đầu thoát đi, nhao nhao ly khai mảnh không gian này. Nam Cung Độc Tú sừng sững trên không trung, ánh mắt lăng liệt địa bao quát phía dưới, coi như một sát thần. Sau một khắc, ánh mắt của hắn như trước tập trung tại Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi trên người, trong ánh mắt sát cơ bỗng nhiên trở nên đầm đặc, trong nội tâm lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới, cái này hai cái tiểu nha đầu như vậy có lai lịch. Một cái minh hoàng, mà cái khác thì là càng tăng kinh khủng. Cái này hai cái nha đầu, hôm nay phải chết. Nam Cung Độc Tú, một mắt liền nhìn ra Tuyết Nhi thân phận chân chính, nhưng là hắn giờ phút này càng thêm kiên kỵ, thì là Mặc Như Hi. Theo hắn, giờ phút này Mặc Như Hi so Tuyết Nhi càng tăng kinh khủng. Mặc Như Hi bất tử, về sau đem trở thành khó giải quyết nhất phiền toái. Hai gã hộ vệ chết rồi, phía dưới nên đến phiên các ngươi. Nam Cung Độc Tú lạnh lùng cười cười, không có nửa điểm do dự, trực tiếp một trưởng chụp được, lập tức một đạo như cự sơn biển cả trưởng ảnh xuất hiện, ra thiên tế nhật địa rơi xuống, hướng về Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi oanh giết đi qua. Không muốn. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên cả người thần sắc chấn động, toàn thân huyết khí tuôn ra đến mức tận cùng, mênh mông vô tận tinh thần chi lực phóng xuất ra, cuồn cuộn khôn cùng hỗn độn chi diễm thiêu đốt lên, đồng thời long khí huyết khí cũng tràn ngập ra, thần ma lực hóa thành màu đen lưới dao sắc bén gào thét xuất hiện. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đã dùng hết toàn thân lực lượng. Đáng tiếc chính là, những lực lượng này tại một vị trí cao thần đỉnh phong cường giả trước mặt, nhưng lại lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Nhiếp Thiên thân ảnh ngăn cản trên không trung, cảm nhận được cuồng bạo lực lượng rơi xuống, hắn quanh thân lực lượng một tầng tầng bị công phá, nứt vỡ, tiêu tán trên không trung. Cực hạn sát phạt chi lực lập tức đánh đến nơi tại Nhiếp Thiên trên người, như vậy lúc này, dị biến nảy sinh. Vâng! Trong hư không, một đoàn kim mang xuất hiện, hóa thành một mặt cực lớn kim sắc quang thuẫn, đem Nhiếp Thiên bọn người bao vây lại. Bành! Sau một khắc, một tiếng khủng bố trầm đục tiếng vang lên, cự trưởng rơi vào kim sắc quang thuẫn phía trên, nhưng lại trực tiếp bị chấn đắc nát bấy, hóa thành khí lãng tại trong hư không tiêu tán. Nam Cung Độc Tú ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao giữa không trung. Phong Vân Minh Chủ! Chờ hắn nhìn rõ ràng không trung cái kia trương âm lãnh gương mặt, hai cái đồng tử kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Trên không trung, vạn nhận trong cuồng phòng, một đạo thanh y thân ảnh ngật đứng ở đó, coi như một tòa núi cao, sừng sững không thể leo tới. Người đến không phải người khác, đúng là Phong Vân Minh Chủ, Nhiếp Đạo. Phụ thân, người rốt cuộc đã tới. Nhiếp Phi Vũ run run rẩy rẩy địa đứng ở thấp giữa không trung, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, kiên nghị hai cái đồng tử bên trong không khỏi tuôn ra có chút ướt át. Nhiếp Thiên nghe được Nhiếp Phi Vũ thanh âm, thân ảnh hơi chậm lại, nhìn về phía Nhiếp Đạo hai cái đồng tử kịch liệt lóe lên. Hắn là lục thúc phụ thân, vậy cũng là phụ thân, đó không phải là tổ phụ của ta sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm kêu sợ hãi lấy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến. Nhiếp Đạo thân ảnh sừng sững lấy, thần sắc cương nghị lăng liệt, ánh mắt phi thường phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, già nua gương mặt không khỏi run rẩy một chút, hai cái đồng tử bên trong tựa hồ bắt đầu khởi động lấy dòng nước ấm. Ánh mắt của hắn không có dừng lại quá lâu, lập tức liền nhìn về phía Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, thần sắc trở nên càng thêm kinh ngạc. Nhưng là lập tức, ánh mắt của hắn ngừng lưu tại Mặc Như Hi trên người, rốt cuộc không cách nào rời, thần sắc đúng là tại lập tức trở nên hoảng sợ mà bắt đầu, trong lòng kinh kêu một tiếng. Cái cô nương này dĩ nhiên là thánh nhân thân thể, hơn nữa, cái này nguy rồi. Nhìn qua Mặc Như Hi, Nhiếp Đạo ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, coi như thấy được cực kỳ đáng sợ đồ vật, cả người thân hình cũng không khỏi được run rẩy lên. Một cái thần ma nguyên thai đã phi thường khó giải quyết rồi, giờ phút này lại thêm một cái Mặc Như Hi, cái này sự tình trở nên càng thêm phức tạp rồi. Nhiếp Thiên phát giác được Nhiếp Đạo phản ứng, không khỏi sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn vốn cho là Nhiếp Đạo hội bởi vì thân phận của Tuyết Nhi mà kinh ngạc, lại bị nghĩ đến, Nhiếp Đạo ánh mắt vậy mà tập trung tại Mặc Như Hi trên người. Giống như Nhiếp Đạo tại Mặc Như Hi trên người phát hiện cái gì, lại để cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Nhiếp Thiên có chút nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ thánh nhân thân thể so có được tam sinh chi mạch Tuyết Nhi càng thêm đáng sợ sao? Nhiếp Minh Chủ. Cái lúc này, Nam Cung Độc Tú khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Đạo. Nặng nề mở miệng, người rốt cục vẫn phải đã đến. Giờ phút này Nam Cung Độc Tú, dĩ nhiên là có chút đắc ý. Hắn biết nói, cho dù Nhiếp Đạo xuất hiện, giữ được Hạ Nhiếp Thiên, chưa hẳn giữ được Hạ Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Tiêu hiện tại xem ra, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, so Nhiếp Thiên càng thêm đáng sợ. Nhiếp Đạo thân hình đột nhiên chấn động, nhưng lại không để ý đến Nam Cung Độc Tú, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một phiến hư không, nặng nề mở miệng, Họa Cửu Thần. Đã ngươi đã tới rồi, vậy thì xuất hiện đi. Họa Cửu Thần, đúng là thần thánh hội trưởng tục danh. Nhiếp huynh, đã lâu không gặp. Sau một khắc, hư không có chút nhoáng một cái, một đạo hắc y thân ảnh hiện hiện ra, nặng nề mở miệng, thanh âm hư vô mở mịt, coi như đến từ hư không bản thân, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đạo này hắc y thân ảnh, thình lình đúng là thần thánh hội trưởng, Họa Cửu Thần. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2097. Chương 1524, Cửu Âm Đồng. Trên không trung, hắc y thân ảnh nhấp nô, coi như một đoàn hư vô ảo ảnh, cho người một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Hội trưởng đại nhân. Nam Cung Độc Tú chứng kiến đạo này thân ảnh, không khỏi sững sờ, kinh kêu một tiếng. Hắn vậy mà không biết, thần thánh hội trưởng tự mình đến đã đến. Phong Vân Minh Chủ, thần thánh hội trưởng, chín đại vực giới bên trong hai đại chí cao đỉnh phong, rốt cục tụ họp. Ai có thể nghĩ đến, một cái tiểu tiểu nhân Mục Vũ Thành, đúng là nên đón hai vị sừng sững tại đỉnh phong chí cao cường giả. Nhiếp Thiên nhìn qua cao giữa không trung rằng có hai đạo thân ảnh, thật sâu cảm giác được cái loại này mờ mịt khôn cùng thực lực cường đại. Trong mắt hắn, cái này hai đại đỉnh phong giống như là nguy nga núi cao, mà hắn nhưng chỉ là một hạt cát bụi, mịt mù nhỏ đến thương cảm. Phong Vân Minh Chủ, thần thánh hội trưởng, bởi vì thần ma nguyên thai thức tỉnh, rốt cục tụ họp, đối lập. Trên mặt đất không nhiều người bầy nhìn lên lấy trên không trung hai người, đó là hai tòa ngọn núi khổng lồ, mà bọn hắn chỉ là trên mặt đất cát bụi, như thế không ngờ. Họa cựu thần, người rốt cục vẫn phải xuất hiện. Nhiếp đạo thân ảnh như núi, sừng sững tại trên không trung, tại hắn chung quanh vạn mét ở trong không gian, một cổ quang mang màu vàng bắt đầu khởi động lấy, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là cựu thiên kiêu dương, tùy thời đều có thể phóng xuất ra nhất lực lượng đáng sợ. Nhiếp huynh, nhiều hơn 200 năm đi qua, chúng ta cũng nên gặp một mặt. Họa cựu thần nặng nề mở miệng, thân thể bao phủ tại một phiến trong bóng tối. Coi như hắn tiểu là hắc ám bản thân, cả người như thâm nguyên, di động tại trên không trung. Trầm thấp thoại âm rơi xuống, Họa cửu thần toàn thân phóng xuất ra một cổ khôn cùng áp lực vô hình, ở trên không bên trong tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, hắn là muốn đem tất cả mọi người xua đuổi đi. Đám người cảm nhận được làm cho người hít thở không thông áp lực, nhao nhao không chịu nổi, rất nhanh ly khai. Thoáng qua tầm đó, tất cả mọi người đã ly khai, chỉ còn lại có mấy đạo thân ảnh. Phi Vũ, mang Nhiếp Thiên bọn hắn ly khai. Nhiếp đạo thấy thế, lông mày trầm xuống, vung tay lên, một cổ kim sắc quang mang dũng mãnh vào Nhiếp Phi Vũ trong cơ thể, thứ hai sắc mặt tái nhợt lập tức chuyển biến tốt đẹp, khôi phục thực lực hơn phân nửa. Vâng. Nhiếp Phi Vũ đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, muốn mang theo Nhiếp Thiên bọn người ly khai. Những người khác khả dĩ đi, cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, còn có cái kia hai cái nữ hải, không thể đi. Nhưng mà Nhiếp Phi Vũ thân ảnh vừa mới khẽ động, Họa Cửu Thần thanh âm liền bỗng nhiên vang lên, lập tức một cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện, chính là đem Nhiếp Phi Vũ cùng Nhiếp Thiên bọn người quanh thân không gian khóa chặt lại, lại để cho bọn hắn không thể động đậy. Tốt lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm giác được chung quanh không gian bị khóa định, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt không khỏi bá địa nhất biến. Là Cửu Âm Đồng. Cùng thời khắc đó, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng, nói: Chắc không được cái này gọi Họa Cửu Thần gia hỏa khủng bố như thế, nguyên lai là có được đệ lục dị đồng tử, Cửu Âm Đồng. Cửu Âm Đồng. Nhiếp Thiên trong lòng giật mình, hắn nghe qua cái này dị đồng tử, chính là tiên thiên thập đại dị đồng tử chung xếp hạng đệ lục dị đồng tử, nghe đồn rằng, so bài danh đệ thất cửu thải đồng còn muốn đáng sợ. Tiên thiên thập đại dị đồng tử, Nhiếp Thiên tất cả đều biết được, nhưng hắn chính thức bái kiến nhưng lại không nhiều lắm. Trước khi hắn chứng kiến đến lợi hại nhất dị đồng tử có lẽ tiểu là Nhược Vũ Thiên Diệp đệ thất dị đồng tử Cửu Thải Đồng. Hôm nay hẳn là Họa Cửu Thần Cửu Âm Đồng. Kỳ thật Cửu Âm Đồng cùng Cửu Thải Đồng lực lượng không kém bao nhiêu, chỉ là nghe đồn rằng Cửu Âm Đồng là Cửu Thải Đồng khắc tinh, cho nên mới xếp hạng Cửu Thải Đồng phía trước. Nhiếp Thiên thật không ngờ, trước mắt người này thần cảnh đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Cửu Âm Đồng. Tiểu trước mắt mà nói, Nhược Vũ Thiên Diệp Cửu Thải Đồng so với việc Họa Cửu Thần Cửu Âm Đồng, kém khá xa. Nhưng đó cũng không phải hai đại dị đồng tử ở giữa chênh lệch, mà là Họa Cửu Thần cùng Nhược Vũ Thiên Diệp ở giữa chênh lệch. Đợi đến lúc Nhược Vũ Thiên Diệp đạt tới thần cảnh đỉnh phong thực lực, Cửu Thải Đồng chín đồng tử hoàn toàn mở ra, chưa hẳn tiểu so Họa Cửu Thần được. Tại Họa Cửu Thần Cửu Âm Đồng trước mặt, Nhiếp Thiên bọn người không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nhiếp đạo chứng kiến Nhiếp Phi Vũ bọn người bị khống chế, khẽ cho mày, cũng không có sốt ruột ra tay. Tại song vương không có chính thức vạch mặt trước khi, Họa Cửu Thần là không dám hạ sát thủ. Thoáng qua tầm đó, tất cả mọi người đã ly khai, toàn bộ Mục Vũ Thành trở thành một tòa không thành. Mọi người ở đây, chỉ còn lại có Họa Cửu Thần, Nhiếp Đạo, Nam Cung Độc Tú, Nhiếp Phi Vũ, Nhiếp Thiên, Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi, Nhiếp Thu cũng tạm thời đã đi ra. Họa Cửu Thần, ngươi muốn như thế nào? Nói thẳng A. Chứng kiến không cho phép ai có thể đã ly khai, Nhiếp đạo lạnh lùng nhìn về phía Họa Cửu Thần, nặng nề mở miệng. Họa Cửu Thần tựa hồ nở nụ cười một tiếng, đúng là thả Nhiếp Phi Vũ bọn người, lại để cho bọn hắn lách mình đã đến Nhiếp đạo sau lưng. Nhiếp Minh Chủ, đã người không có phận sự đã ly khai, bản hội trưởng tiểu không nhiều lời. Họa cửu thần quỷ dị thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, thần ma nguyên thai, khả dĩ còn sống, nhưng là bên cạnh hắn cái kia hai cái nữ hải, phải chết. Một cái chữ chết rơi xuống, họa cửu thần toàn thân phóng xuất ra cực hạn hàn ý, hắn quanh thân vạn mét ở trong không gian, trực tiếp bị một cổ âm tà chi lực giam cầm. Không có khả năng. Nhiếp đạo nặng nề mở miệng, quả quyết cự tuyệt, gầm nhẹ nói, có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng hưu muốn thương tổn bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, nhiếp đạo đại giơ tay lên, phóng xuất ra mấy đạo kim sắc quang mang, đem nhiếp thiên mặc như hy tuyết nhi bao phủ lại. Nhiếp đạo đã là trí cao thần đỉnh phong chi cảnh, hắn cấm thần lực phi thường đáng sợ, mặc dù là cửu âm đồng, cũng không thể đơn giản phá vỡ. Tổ phụ, nhiếp thiên cảm nhận được một cổ đầm đặc thủ hộ khí tức, trong cơ thể huyết khí không khỏi quần quận mà bắt đầu, hai cái đồng tử kịch liệt địa lóe ra. Hắn có thể cảm nhận được nhiếp đạo quyết tâm, nhưng là thứ hai chô gặp phải địch nhân thật là đáng sợ. Họa cửu thần thực lực tuyệt đối không kém nhiếp đạo, thậm chí còn ẩn ẩn mạnh hơn nhiếp đạo. Nhiều hơn 200 năm trước, họa cửu thần cùng nhiếp đạo tầm đó từng có qua một trận chiến, nhiếp đạo tiếc bại cũng bởi vậy bị buộc bỏ cuộc con trai trưởng nhiếp phong hoa. Nhiều hơn 200 năm sau đích hiện tại, nhiếp đạo sẽ là họa cửu thần đối thủ sao? Hừ hừ hừ. Đột ngột đấy, họa cửu thần lạnh cười rộ lên, trong tiếng cười xen lẫn âm lãnh khí tức, lập tức nặng nề nói ra, nhiếp đạo, ngươi muốn bảo vệ ba người bọn họ, không biết là quá ngây thơ rồi sao? Thần ma nguyên thai chính là cấm kỵ chi thai, bản hội trường lại để cho thần ma nguyên thai sống sót, đã là lớn nhất nhượng bộ. Về phần cái kia tam sinh chi mạch nữ hải, thân phận của nàng là cái gì, ngươi so với ta rõ ràng hơn ai cho dù ta cho phép nàng còn sống, hắn thế lực của hắn hội cho phép sao? Nếu là ngươi muốn bảo vệ tam sinh chi mạch, cái kia chính là cùng chín đại vực giới sở hữu tất cả thế lực đối nghịch. Hình thiên minh, quỷ vũ gia tộc, ngọc gia cùng với khác thế gia, những thế lực này, bọn hắn hội cho phép sao? Lạnh như băng đến cực điểm thanh âm rơi xuống, coi như một cây cương trầm, hung hăng địa đâm vào nhiếp đạo trong lòng. Nhiếp thiên mày nhăn lại, hắn không biết Tuyết Nhi đến cùng là thân phận gì, vì cái gì bảo hộ Tuyết Nhi tiểu là cùng chín đại vực giới sở hữu tất cả thế lực đối nghịch. Nhiếp đạo thần sắc lanh tuấn, ánh mắt kiên định lóe ra, tựa hồ đã có một tia dao động. Dùng năng lực của hắn, có thể bảo vệ nhiếp thiên đã là không dễ dàng, nếu là lại bảo vệ tam sinh chi mạch, thật sự rất khó khăn. Còn có một cái khác nữ hải, nàng thế nhưng mà muôn đời đệ nhất võ thể thánh nhân thân thể. Đón lấy, họa cửu thần thanh âm lại lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, kỳ thật thánh nhân thân thể cũng không có gì, mấu chốt là nàng lựa chọn một cái sai nam nhân. Cho nên nàng tuyệt đối không có thể sống được đi. Ừ. Nghe được họa cửu thần nhiếp thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, người phía trước mà nói là có ý gì, chẳng lẽ mặc như hy lựa chọn cùng với hắn, cái này là sai đấy sao? Cũng bởi vì như vậy, mặc như hy nhất định phải chết. Thiên hạ nào có loại này đạo lý? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2008. Chương 1525, quyết không lui về phía sau. Họa cửu thần âm thanh lạnh như băng vang vọng tại trong hư không, lại để cho chúng quanh hào khí trở nên tĩnh mịch mà áp lực. Nhiếp đạo thần sắc trầm thấp như nước, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một đoạn thời khắc, hắn chứng kiến nhiếp thiên ánh mắt, thống khổ mà phẫn nộ, cái này một cái hình ảnh lại để cho lòng hắn đầu không hiểu run lên, toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. Một màn này, cùng năm đó là như thế tương tự. Nhiếp thiên ánh mắt rõ ràng tiểu là năm đó nhiếp phong hoa ánh mắt. Ta khả dĩ sai một lần, quyết không thể sai lần thứ hai. Nhiếp đạo già nua hai cái đồng tử đột nhiên run lên, trong lòng một cái thanh âm trầm thấp gào thét bắt đầu. Hắn năm đó buông tha cho nhiếp phong hoa, hiện tại tuyệt đối sẽ không lại buông tha cho nhiếp thiên. Một nghĩ đến đây, nhiếp đạo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định mà khắc nghiệt, lộ ra kiên quyết chi ý. Họa cửu thần cảm nhận được nhiếp đạo trong ánh mắt kiên định, không khỏi ánh mắt trầm xuống, hư vô thân ảnh khẽ run lên, lập tức lạnh giọng nói ra, nhiếp đạo, thần ma nguyên thai, tam sinh chi mạch, thánh nhân thân thể, ngươi giữ được hạ bọn hắn tất cả mọi người sao? Nhiếp kia ánh mắt kiên quyết, lăng nhưng mở miệng, cao giọng nói, giữ được hạ muốn bảo vệ không dưới cũng muốn bảo vệ. Lúc này đây, ta quyết sẽ không lui về phía sau nửa bước. Tiểu tiếng sấm rền tiếng giống giận dữ rơi xuống, nhiếp đạo thân hình đột nhiên chấn động, toàn thân kim mang nổ khai mở, thân thể như kim sắc liệt dương, rừng rực vô cùng. Tổ phụ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng một cổ dòng nước gấm tuôn ra qua. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ biết đạo thân tình là cái gì. Nhưng là giờ khắc này, hắn cảm nhận được chưa từng có qua ôn hòa, nguyên lai cái này chưa từng gặp mặt tổ phụ đúng là như thế yêu hắn. Dùng tánh mạng đi thủ hộ người nhà của mình, đây mới là một cái võ giả chính thức muốn làm. Nhiếp đạo lúc này đây coi như là đánh bạc tánh mạng, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Nhiếp đạo, ngươi đây là đang bức ta. Họa cửu thần gầm nhẹ một tiếng, màu đen thân hình phóng xuất ra quần quận sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích tới. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, lúc này đây nhiếp đạo vậy mà hội kiên quyết như thế. Vậy thì một trận chiến A. Nhiếp đạo điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân kim mang đại thịnh, thủ trưởng đột nhiên nâng lên, cuồng bạo đánh ra, lập tức một đạo kim sắc trưởng ảnh xuất hiện, lại có mấy vạn mét chi cự, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, bàng nhiên vô cùng. Bản hội trường sao lại, há có thể sợ ngươi. Họa cửu thần đồng dạng nổi giận, hắc ám thân ảnh khẽ run lên. Một đạo màu đen trưởng ảnh gào thét xuất hiện, âm tà cuồng bạo khí tức tràn ngập cả phiến thiên không. Hai đại chí cao đỉnh phong cường giả cuộc chiến, ầm ầm bộc phát. Nhiếp Thiên nhìn qua viễn không bên trong đích một màn, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Loại lực lượng này, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, là hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào lý giải. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, như thiên lôi trung chấn, vang vọng phía chân trời, song trưởng chạm vào nhau lập tức. Một đạo đáng sợ sóng lớn tự va chạm trung tâm nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Ầm ầm. Cuồng bạo khí lãng bay thẳng đến chân trời, nổ vang nổ mạnh truyền ra, trên không trung đúng là xuất hiện một cái cự đại thời không lỗ hổng, đủ có mấy vạn mét chi cự, phóng xuất ra đáng sợ thời không phong bạo, mang tất cả hết thảy, thậm chí liền không gian bản thân đều muốn thôn phệ. Cùng thời khắc đó, đáng sợ khí lãng trùng kích đến trên mặt đất, toàn bộ Mục Vũ Thành lập tức bị tức sóng bao phủ. Vâng! Rắc rắc rắc khí lãng ở trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng nổ khai mở, đại địa bị ngạnh xanh xanh địa xé rách, toàn bộ Mục Vũ Thành lập tức biến thành một cái hố to. Hồi lâu sau, vô tận khí lãng tản ra, hai đạo thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Nhiếp Thiên bọn người bởi vì có cấm thần lực bảo hộ, cũng không có bị thương. Đem làm Nhiếp Thiên chứng kiến trên mặt đất hết thảy, cả người đều ngốc trệ. Mục Vũ Thành chừng mấy ngàn dặm phạm vi, vậy mà tại lập tức biến thành một cái hố to, thật sự thật là đáng sợ. Chí cao thần đỉnh phong cường giả một trận chiến, một chiêu phía dưới, trực tiếp hủy diệt một tòa đại thành. May mắn Mục Vũ Thành người sớm ly khai, nếu không phải nhưng, hai người một chiêu phía dưới, ít nhất phải có mấy trăm vạn người bị chết. Trong hư không, Nhiếp Đạo cùng Họa Cửu Thần thân ảnh rằng co lấy. Nhiếp Đạo, ngươi thật sự cùng với ta sinh tử một trận chiến sao? Họa Cửu Thần như thâm nguyên thân ảnh lắc lư một chút, nặng nề mở miệng, lãnh đạm nói, ngươi khả dĩ bảo vệ thần ma nguyên thai, đây đã là của ta lớn nhất nhượng bộ. Họa Cửu Thần đã từng đả bại qua Nhiếp Đạo, cũng không sợ hai thứ hai. Nhưng nếu là hai người sinh tử một trận chiến, cho dù hắn có thể giết chết Nhiếp Đạo, cũng tất nhiên muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn, thậm chí cuối cùng nhất kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương. Đây không phải Họa Cửu Thần nguyện ý chứng kiến kết quả. Không có khả năng. Nhiếp Đạo thân như cự sơn, sấm sét thanh âm vang vọng không trung, chỉ cần ta còn có một hơi, ngươi liền hưu muốn thương tổn người nhà của ta. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi quan hệ, cho nên đem. Sau cũng cho rằng người nhà. Hắn mặc kệ Tuyết Nhi cùng Minh Hoàng là quan hệ như thế nào, hắn chỉ biết là, Tuyết Nhi là Nhiếp Thiên thế tử, cái này như vậy đủ rồi. Về phần Mặc Như Hi, hắn càng là phải bảo hộ. Nhiếp Đạo. Ngươi rất cố chấp rồi. Họa Cửu Thần nặng nề gào thét, hiển nhiên đã phẫn nộ đến mức tận cùng. Nhưng mà sau một khắc, hắn thân hình có chút nhoáng một cái, tựa hồ phát hiện cái gì. Nhiếp Tia ánh mắt siết chặt, cũng là phát giác được cái gì, nhướng mày, sắc mặt đúng là bá địa trầm xuống. Hội trường đại nhân, Nhiếp Minh, đã lâu không gặp. Sau một khắc, hư không có chút nhoáng một cái, một đạo quỷ dị thân ảnh phá vỡ hư không xuất hiện, trực tiếp hàng lâm. Người tới là một gã khôi ngô láo giả, thân hình cơ bắp như củi, coi như một bộ cực đại khô lâu khung, nhưng là khí thế toàn thân lại là phi thường đáng sợ, ẩn ẩn không tại Họa Cửu Thần cùng Nhiếp dưới đường. Lại một vị trí cao đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên lông mày siết chặt, sắc mặt bá địa nhất biến, không biết người đến là địch là bạn. Nhiếp Đạo vốn cũng đã là yếu thế, hơn nữa còn có một nam cung độc tú ở một bên nhìn trộm. Nếu như người tới là địch nhân, cái kia nhiếp đạo tiểu phi thường nguy hiểm. Khương Minh Chủ, ngươi tới được có thể thực kịp thời a. Họa Cửu Thần nhìn rõ ràng người đến thân ảnh, đúng là nở nụ cười một tiếng, cười đến thập phần nghiền ngẫm. Nhiếp đạo nhìn xem người tới, ánh mắt nặng nề, nhưng lại cũng không nói lời nào. Giờ phút này đi vào người, không phải người khác, đúng là Hình Thiên Minh Minh Chủ, Khương Lai. Hình Thiên Minh cùng Phong Vân Minh Tịnh Xưng là mạnh nhất song minh, là một cái đủ để sánh vai thần thánh hội nghị thế lực cường đại. Hán Minh Chủ Khương Lai thực lực, đủ để sánh vai thần thánh hội trưởng cùng Phong Vân Minh Chủ. Chẳng bao lâu sau, Phong Vân Minh cùng Hình Thiên Minh là tốt nhất minh hiếu. Đáng tiếc nhiều hơn 200 năm trước, đem làm nhiếp phong hoa sự tình phát sinh thời điểm, Hình Thiên Minh không có đứng ra ủng hộ Phong Vân Minh, ngược lại là đứng ở Phong Vân Minh mặt đối lập, ủng hộ thần thánh hội nghị. Cũng chính bởi vì như vậy, nhiếp đạo vì bảo vệ Phong Vân Minh, bất đắc dĩ giao ra nhiếp phong hoa. Từ đó về sau, Phong Vân Minh cùng Hình Thiên Minh liền không còn là minh hiếu, mà là chưa triệt để vạch mặt địch nhân. Khương Lai giờ phút này đi vào, lại để cho nhiếp đạo trong lòng không khỏi trầm xuống, già nua mà cương nghị gương mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Nếu là Khương Lai lại một lần nữa đứng tại Họa Cửu Thần bên này, cái kia thì phiền toái. Mà thôi, nhiếp đạo đối với Khương Lai rất hiểu rõ, thứ hai nhất định sẽ ủng hộ Họa Cửu Thần. Thần ma nguyên thai thức tỉnh, ta đương nhiên muốn tới gom góp tham gia náo nhiệt. Khương Lai nhìn thoáng qua mặt đất, âm lanh cười cười, ánh mắt tại Họa Cửu Thần cùng nhiếp đạo trên người khẽ quét mà qua, lập tức liền đã rơi vào xa xa nhiếp thiên bọn người trên thân. Khương Minh Chủ, xem thật kỹ xem đi. Cái này náo nhiệt có thể so sánh ngươi tưởng tượng lớn hơn. Họa Cửu Thần che lấp cười cười, hắc ám thân ảnh đúng là lắc lư vài cái, tựa hồ phi thường đắc ý. Tam sinh chi mạch, cô bé kia vậy mà có được minh hoàng huyết mạch. Khương Lai ánh mắt tại Tuyết Nhi trên người đảo qua, lập tức kinh kêu một tiếng, khó giấu trong lòng rung động. Khương Minh Chủ, minh hoàng huyết mạch cũng không đáng sợ, đáng sợ hơn chính là cái khác nữ hài. Họa Cửu Thần lại lần nữa cười cười, toàn thân khí tức kích động lấy, ẩn ẩn lộ ra một trường khô lâu gương mặt, quỷ dị đáng sợ nầy. Khương Lai nhúng mày, lập tức ánh mắt tập trung tại Mặc Như Hy trên người, vốn là nở nụ cười một tiếng, nhưng là sau một khắc nhưng thật giống như phát hiện cái gì, hai cái đồng tử kịch liệt lóe lên, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy, coi như phát hiện cực kỳ chuyện đáng sợ, miệng há thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, chứng kiến Khương Lai phản ứng không đúng, ánh mắt không khỏi run lên. Cho dù Mặc Như Hy là thánh nhân thân thể, cũng không trở thành lại để cho Khương đến khủng bố như thế, chẳng lẽ Mặc Như Hy trên người càng kinh khủng hơn nữa bí mật sao? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2197.